Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ột, giữa sân, từ xa nhìn lại, Evan vuốt ve rất ôn nhu, hai tay tại bác gái ngay, người trong nháy mắt đã vây quanh mà xuống. Nhưng là tại bác gái trong mắt, nàng tự hồ thấy được địa ngục đại môn tại, hướng nàng mở ra. Tình huống này hạ muốn tránh né là không thể nào, bá khí phun trào, trong nháy, mắt bọc lại chính mình. Xuy xuy, Evan trong nháy mắt ôm lấy nàng, dán thật chặt. Màu xám sương mù từ giữa hai người truyền ra. À, để bác gái gào lên thê thảm, thanh âm cơ hồ đem người màng nhĩ đều cho đánh rách tả tơi. Bành, bị ôm lấy trong nháy mắt, nàng đã phát lực, hai chân hai tay đồng thời đặt tại độc độc trên phân thân, bị bá khí bao quanh bàn tay lại trực tiếp rơi vào, như muốn đưa nàng thôn phệ. Nhưng là nàng cũng có điểm mượn lực, trong nháy mắt liền bật lên lui lại mà ra. Nàng cùng Evan tiếp xúc địa phương toàn bộ bốc lên màu xám hơi khói, bá khí đều bị ăn mòn, quần áo vỡ vụn, đỉnh đầu mũ cũng tại rú thảm. Ai nha, y Evan kinh ngạc nói, ơ thật không hổ là tứ hoàng a, ta một chiêu này dùng ra, hơn vạn loại độc tố sẽ trong nháy mắt ăn mòn tiến vào thân thể của ngươi, bị độc tố nhập thể, mạnh hơn người cũng phải chết đi, thế nhưng là thân thể của ngươi thật sự là quá khiến ta giật mình, dạng này cứng cỏi, tăng thêm bá khí, ta thức tỉnh sau độc tố thế mà đều khó mà xâm nhập. Trong đó, ghê tởm, y bác gái căm tức nhìn Evan, nàng vẫy tay một cái, một đám mây cùng hình tròn mặt trời tung bay ở hai bên. Sủng vật của ngươi a. Cái này ta ngược lại thật ra có nghe thấy đâu, y Evan lạnh nhạt nói. Lại dám làm tổn thương đến mụ mụ, Lôi Vân bạo giận bên trong, thời tiết cũng bắt đầu biến hóa. Mà sớm trên không trung Nami, của thời tiết bỗng, đêm không bình thường thời, tiết toàn bộ đánh tan. Đối với ngoại giới khí hậu trên sự khống chế, Nami không kém cỏi chút nào bất luận kẻ nào. Cả hai phun ra hỏa diễm cùng lôi đình, hướng phía Evan vọt tới. Bành bành, công kích trúng đích, lại tại trúng đích trong nháy mắt hóa thành một sợi sương mù. Một giây sau, Evan huy động hai tay, vừa rồi công kích hắn lôi đình cùng hỏa, diễm toàn bộ bị đánh về, hướng phía bác gái phương hướng. Ba, bác gái tiện tay đánh ra, đem hai đạo công kích đều cho đập tan. Evan mặt không chút thay đổi nói, vì kịch độc thế giới, kịch độc từ dưới chân hắn khuếch tán, trong nháy mắt đem hắn cùng bác gái, chung quanh toàn bộ hóa thành màu xám độc thủy, ở giữa có người đến không kịp, né tránh, bị độc thủy chạm đến trong nháy mắt, ngay cả rú thảm đều không phát, ra được liền đã toàn thân biến thành màu xám chết đi. Bác gái chung quanh nổi lên gió bão. Nọc độc không được mảy may tiến thêm. Đây là Lôi Vân Zeus kiệt tác, Evan khóe miệng có chút câu lên nói, ơi thật sự là, đáng ghét sủng vật a, độc long kịch độc chi quấn, màu xám độc long xuất hiện, đèm bác gái hoàn toàn bao khỏa, nàng mặt không, biểu tình, gió bão lại càng thêm cự lớn. Evan giật giật liêm đao, trong nháy mắt, bác gái bên ngoài vần quanh phong bạo, bị chém đứt, độc tố cũng trong nháy mắt này cuốn đi lên. Bành, độc long bị đánh tan, cũng chỉ có bác gái một người xông ra. Lôi Vân Zeus cùng mặt trời Prompter bị độc tố bao trùm. Evan ngoắc, bị kịch, độc bao khỏa bọn chúng liền đi tới Evan trước mặt. Evan nhìn phía xa bỏ rơi trên thân nọc độc bác gái, nhếch miệng cười nói, nghe nói ngươi thích đem tuổi thọ của con người xem như bánh ngọt mà đến ăn, hai tên này ngươi lợi hại coi trọng nga, ngươi muốn làm gì? Y bác gái trợn mắt trợn tròn, đã nhận ra rất nhiều không, ổn. Chỉ thấy được Evan cánh tay chậm rãi nâng lên, Lôi Vân cùng mặt trời đều bị hắn bỏ vào bên miệng, sau đó, cắn một cái tiếp theo khối lớn. Tử thần tiệc tối, liên tục mấy ngụm. Lôi Vân cùng mặt trời bị Evan trực tiếp nuốt vào, hương vị rất tuyệt đâu, y Evan tinh hồng con mắt nhìn về phía bác gái. Bác gái đã sớm chuẩn bị, trực tiếp nghiêng đầu, đỉnh đầu mũ hóa thành một thanh đao giữ tại lòng bàn tay, hướng phía giữa không trung một khung. Keng, cho dù là vô dụng con mắt, nàng vẫn là chống đỡ Evan cái này sau đó một kích, ngươi năng lực này là hệ siêu nhân đi, y bác gái mở miệng, nhắm mắt lại chính, đối Evan. Không sai, y Evan lạnh nhạt cười nói. Bá, bác gái cự lực bộc phát, đột nhiên đỡ lên Evan liêm đao. Hai tay rung động, trực tiếp xuyên thấu di tử thần di phần bụng, hai tay một kích chọc vào Evan độc, phân thân bản thể phía trên. Tuổi thọ rút ra 150 năm, xùy, thật to tử sắc viên cầu trong nháy mắt xuất hiện, bác gái chính mình cũng là, sững sờ, về tử sắc, Evan lại không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy, trầm ổn rất nhiều, ngươi vừa rồi, rút ra ta 150 năm tuổi thọ à, y Evan lẩm bẩm nói. Cái gì y bác gái sau nhảy, trên cánh tay hiện đầy màu xám, kia là mới vừa, rồi bị Evan độc tố ăn mòn ra, trực tiếp đụng chạm đến Evan bản thể. Trả ra đại, giới không thể bảo là không lớn, nàng cả kinh nói, bị rút ra 150 tuổi thọ mệnh ngươi thế mà còn sống, ngươi đến, cùng là cái quái vật gì, ha ha. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, vĩnh sinh sự tình, tự mình biết như, vậy đủ rồi, hắn nhìn xem bác gái trầm giọng nói, lời muốn nói quái vật ngươi mới là quái vật, đi, ta độc sẽ để cho linh hồn của con người đều trúng độc, ngươi lại một mực, ngạnh kháng cho tới bây giờ, ngậm miệng. Y bác gái nắm chặt đao trong tay tử, để sự cường đại của ta, ngươi, khó có thể tưởng tượng, một câu nói kia. Ta còn nguyên đưa trả lại cho ngươi a, y Evan mở miệng, mang, theo tiếu dung. Bá, bành, bác gái trong nháy mắt xông ra, một kích đánh vào Evan phần bụng, đem Evan, đánh bay không nói, còn thuận tay kéo ra khỏi một đống tuổi thọ, nhưng là, Evan, vẫn không có cảm giác. Hắn lui về sau mấy chục mét liền dừng lại, hơi xoa bóp một cái bụng, Evan, nhếch miệng cười nói, quả nhiên nha, ngươi dạng này quái vật đều là biến thái, không cần siêu việt, cực hạn chung cực chiêu thức căn bản là không cách nào chống lại. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn bên ngoài bao khỏa y tử thần y dần dần biến mất, nọc độc cũng toàn bộ về chảy đến trên người hắn, mà khuôn mặt của hắn lại cùng tử thần giống nhau như đúc. Thân thể của hắn thu nhỏ đến hơn 1m9 một chút, bên ngoài bao vây lấy trường bào màu xám, nhìn xem không dám mở ra bác gái. Evan thuấn di xuất hiện tại bên người nàng, một tay chụp về phía lồng ngực của nàng. Tử thần thư mời, cái trạng thái này hắn cùng địch nhân bất luận cái gì tiếp xúc đều sẽ tạo thanh chí tử hiệu quả, cao độ ngưng tụ độc tố sẽ đem kim cương đều cho ăn mòn, ra ấn ký bá khí đều không thể hoàn toàn phòng ngự. Bác gái trong nháy mắt tránh thoát Evan đánh ra, tự tin như nàng đối mặt Evan, lần này đều không có bất kỳ cái gì có thể chống được nắm chắc. Bang, Evan trong tay liêm đao tùy theo chặt xuống, hướng phía bác gái cái cổ. Bác gái một cánh tay phất tay, loan đao trong tay trong nháy mắt đón đỡ. À, trong tay nàng loan đao kêu thảm một tiếng, bị liêm đao bên trên kịch độc mục, nát ra lỗ hổng. Bành, Evan ra quyền, hướng phía nàng phần bụng đã kích, bác gái trên tay cuốn quanh, lấy màu đen, cùng Evan nắm đấm chính diện đụng vào nhau. Bác gái trên nắm tay màu đen tán loạn, cả người cũng lập tức lui lại. Không, cùng Evan có bất kỳ trực tiếp tiếp xúc. Bác gái sau nhảy, Evan gắt cao nhìn chằm chằm nàng, trong tay xuất hiện xoay, tròn màu xám nọc độc, một tay đánh ra, nọc độc trong nháy mắt xông ra, dùng so, đạn còn muốn tốc độ nhanh. Đạn độc, bác gái chủy thủ trong tay bị nhiễm lên màu xám, bá khí bao vây lấy đều vô, dụng, Evan nọc độc không ngừng ăn mòn loan đao. À, để loan đao từng đợt rú thảm, để bác gái sát ý không ngừng tăng vọt. Hừ, lại là một phát đạn độc phóng tới. Bác gái không chút do dự lấy loan đao ngăn, cản. Bang, đạn độc bị cách chặn, nhưng là, trong tay nàng loan đao cũng tại lần này trực tiếp vỡ vụn. Chương 368, mưu kế 2, mụ mụ vì loan đao kêu một tiếng, lại không có âm thanh. Evan độc, đối linh hồn cũng sẽ có hiệu lực, bị nhét vào linh hồn nó, không, chịu nổi Evan độc, ghê tởm. Vậy bác gái phát ra không giống tiếng người thét lên, thanh âm, cơ hồ tạo thành thực chất, bá vương sắc tùy theo phóng thích, bao trùng chiến, trường tất cả mọi người. Evan trong tay mấy trợ thính ra hiện ra tại đó, ở đây tất cả hải quân trong tay cơ hồ đều là như thế, bị bảo thạch hoàn toàn bao khỏa tăng thêm giải phẫu phân thân năng lực, cho trên trận tất cả mọi người ngoài định mức một chút phòng hộ cũng không khó khăn. Bác gái thét lên hoàn tất, không chút nào dừng lại, hướng phía Evan bản thể bắn tới. Mặc dù không biết vì cái gì mình hấp thu Evan tuổi thọ không dùng được, nhưng là nàng nghĩ thông suốt, chỉ muốn xử lý Evan bản thể, những này phân thân hết thảy đều muốn xong đời. Nàng nghĩ đến chút điểm này, những người khác phần lớn đều đã nghĩ đến điểm này. Evan phân thân phần lớn đều tại cùng cái khác mạnh đại hải tặc chiến đấu, mà bản thể lại tại cùng Kaidu đối cứng. Nineto thí thần pháo di chính cái đuôi tụ thành họng pháo, ở giữa xích kim sắc năng lượng hội tụ, sau đó hướng phía đều ở gan tất Kaidu nổ bắn ra. Xuy, xích kim sắc năng lượng bắn tại Kaidu ngực, lại bị hắn bá khí cùng thân thể cưỡng ép cách trở mở, năng lượng bốn phía tràn lan, sau đó chậm rãi tiêu tán trong không khí. Kaidu quát lên một tiếng lớn, lực lượng bộc phát, tránh ra khỏi Evan, móng vuốt, một chút xô ra, trên đầu sừng dài đâm vào Evan trên thân đem hắn, trong nháy mắt đụng lui lại. Bành, Evan bay ngược mà lên, lại chỉ lui về sau mấy mét liền ngừng thân thể của hắn biến lớn, thể trọng cũng theo đó tăng trọng mấy chục lần. H.I. Evan nhếch miệng cười nói, thì thực lực của ngươi cũng liền cái dạng này, lồng ngực của hắn, là hai cái lõm. Evan thoại âm rơi xuống, bị Kaidu xô ra, tới lõm cũng biến mất không thấy gì nữa. Giấy phân thân thuấn gian di động đến Kaidu bên cạnh, hai tay hư nắm, hướng về Kaidu mảnh xé. Kaidu nội tâm giật mình, cũng đã đến không kịp né tránh, bị Evan hai tay trong nháy mắt kéo xuống. Bức họa trong tay bên trong, Kaidu trợn mắt trợn tròn, như muốn bạo động. Bức tranh còn không tới kịp thu hồi, giấy phân thân lại đột nhiên gặp trọng kích, Yoyu bộc phát tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đâm vào Evan trên thân. Hắn bay ngược mà ra, lại gắt gao nắm trong tay bức tranh. Thân hình dừng lại, Evan lại bỗng nhiên dừng lại, liền muốn dùng thuấn di rời đi. Tại bên cạnh hắn râu trắng đã một quyền nện ở trên bức họa. Ken két, bức tranh rạn nứt, đôi bàn tay tùy theo từ đó xuất hiện, hai tay hướng ra phía ngoài đè ép, Kaidu thân thể bỗng nhiên từ trong bức họa nhảy ra. Bá, nhìn thấy một cái phân thân đồng thời đối mặt hai vị tứ hoàng, giải phẫu phân, thân phát động năng lực, giấy phân thân trong nháy mắt bị chuyển di rời, đi. Bá, Evan phân thân từng cái rời đi, đám hải quân cũng bị từng cái thuấn di rời, đi, chiến cuộc trong nháy mắt tiến vào tình trạng giằng co. Hải tặc nhóm cùng đám hải quân cách xa nhau hơn 100 mét. Evan mở miệng nói, khẩn cấp số một phương án, tất cả mọi người chuẩn bị. Evan lúc nói chuyện, Kaidu đã một ngựa đi đầu hướng lấy bọn hắn vọt tới, trên người hắn xuất hiện lân phiến, khí tức bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh, rồi. Đám hải quân bắt đầu động tác, tụ thành một loạt, trước mặt, là một loạt từ, mặt đất toát ra đại pháo. Từ từ, quỷ dị từ trường đem tự do thành toàn bộ bao trùm, giữa sân tuyệt đại bộ phận, người đều là sững sờ, ngay tại vọt tới trước Kaido cũng ngừng lại, hắn đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đỉnh đầu bọn họ là lục sắc cùng màu đen thạch đầu, bao quát mặt đất cũng là như thế. Phát hiện đi, Evan cười một tiếng, phần thân của hắn đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại bản thể hóa thân cự thú còn đứng ở giữa sân, nhìn xem hải tặc nhóm, Evan nhếch miệng cười nói, ta mạnh nhất năng lực một trong, Ngọc Lục Bảo Nguyên rủa tổ hợp đại lượng hải, lâu thạch về sau thành lập từ trường, trong này, tất cả mọi người trái ác quỷ, năng lực đều không có cách nào sử dụng, mấy chục ổ đại pháo vận sức chờ phát động, gáp trước mặt, các loại bảo thạch, bom đã sẵn sàng. Từ trường chỉ có thể hạn chế người bản thân, đối năng lực tụ thành vật lại, không có hạn chế. Như vậy, tiếp nhận một chút bom mưa mang tới tẩy lễ đi, Evan khóe miệng, nhếch lên, vì nã pháo, rầm rầm rầm, mấy chục ổ đại pháo hướng phía hải tặc nhóm tề xạ, tam sắc bảo thạch tăng thêm, đạn độc không gián đoạn oanh ra. Chúng đám hải quân đã mang tới mặt nạ phòng độc, quân tự do các tinh anh thì là cầm trong tay bảo thạch súng ống không ngừng xạ kích. Oanh minh bên trong, râu trắng khảm đao chẻ dọc, ngạnh sinh sinh dùng bá khí, chém ra một cái thông đạo, Kaido nắm đấm nện xuống, một quyền đánh ra gần như vương giả chi quyền hiệu quả, không trung không biết bao nhiêu đạn pháo bị chặn đường. Hải tặc nhóm riêng phần mình thi triển ra bản lĩnh, lộ ra được thực lực của bọn hắn, cho dù là không có trái ác quỷ năng lực, bọn hắn vẫn như cũ là một phương thực lực cường đại hải tặc. Đạn pháo tề xạ, súng ống giao minh tự hồ không có lên đến hiệu quả gì. Nhưng là, đạn pháo tiếp tục không ngừng tại phát xạ, súng ống cũng là như thế. Hải tặc nhóm bắt đầu coi như không quan hệ, thế nhưng là thời gian dài, bọn hắn lại đột phá không đến Evan bên cạnh bọn họ, bất quá mấy chục giây, có hải tặc xuất hiện thương thế. Rất nhanh, nơi này đạn pháo đánh không sai biệt lắm, ngoài trừ cá biệt một chút thực lực cường đại hải tặc, cái khác hải tặc cơ hồ từng cái mang thương, nghiêm trọng một chút đã mất đi sức chiến đấu. Mà lại, mỗi người bọn họ đều không thoải mái, ngăn lại súng ống đạn pháo đối bọn hắn tới nói nhìn như dễ dàng, nhưng là Evan đạn pháo đều là đặc chế, bọn hắn mỗi khi tiếp theo khỏa liền phải bỏ ra nhất định thể lực, mấy chục trên trăm khỏa xuống tới ai cũng sẽ mệt mỏi. Bất quá những cái kia thực lực ở vào đỉnh tim đại tướng tứ hoàng cấp bậc không ở trong đám này, thể lực của bọn họ liền cùng sinh hào đồng dạng, đều là quái vật, nhưng là cái này đã đủ rồi, hải tặc nhóm thể lực tiêu hao rất nhiều, mà hải quân bên này uống xong Evan trị liệu nước sau, toàn viên đều đã là hoàn mỹ trạng thái. Giác băng, toàn viên lỏng lấy xương cốt, Evan đứng tại cái thứ nhất, kim sắc cự thú thân, thể mang theo vô tận áp bách, hướng phía vết thương chồng chất hải tặc nhóm đi đến. Tại dạng này phong bế hoàn cảnh bên trong, ta không tin tưởng các ngươi có ai có thể chạy mất. Akiri Akainu Kigaru đi tại Evan bên trái, phía bên phải là chiến quốc cáp cùng bản bộ mạnh nhất trung tướng nhóm. À, rồi Akiri siết quả đấm nói, vì không biết bao lâu không có đơn thuần dùng nắm đấm chiến đấu qua a, cái này bảo thạch áo giáp tốt vướng bận đây này, Ekiraru có chút phàn nàn. Không có cái kia ngươi sẽ trong nháy mắt độc a, nhìn xem đối diện hải tặc nhóm, cái nào một cái không có bị độc thương đến, Evan mở miệng. Trải qua trận này, đường đem hải tặc nhóm chém tận giết tuyệt, Akainu thanh âm bên trong có chút hưng phấn. Mặc dù là đối mặt với toàn bộ đều là quái vật hải tặc nhóm, nhưng là phe mình là đầy chiến lực, mà đối phương cơ hồ toàn viên bị thương, nếu là cái này tại không có cách nào đem địch quân đoàn diệt, mặc kệ lý do gì đều không nói được. Evan phía sau chính cái đuôi nhất lên tản ra nhắm ngay hải tặc nhóm, mỗi một cái chóp đuôi bên trên đều có một mét đường kính xích kim sắc viên cầu ngưng tụ. Evan nhếch miệng cười một tiếng, để Nineto thí thần pháo loạn xạ, hư hư hư, hàng trăm hàng ngàn phát trưởng thành lớn chừng quả đấm xích kim sắc viên cầu, đem tất cả hải tặc nhóm toàn bộ bao trùm. Trong chớp nhoáng này, bất luận là hải tặc, hải quân, hay là tự nhận trời sinh chủ giác Lao An, tất cả đều biến sắc. Chương 369, hệ thống, xích kim sắc lực lượng bao trùm hải tặc nhóm, đã kích phạm vi là tất cả hải tặc nhóm. Tại không cách nào sử dụng năng lực tình huống dưới, đã kích như vậy nếu như bị đánh trúng, đây chính là trí mạng a, Evan. Vì cái gì không tại pháo kích thời điểm liền dùng một chiêu này đâu, chiến quốc có chút nghi hoặc. Rầm rầm rầm, bạo tạc ánh lửa đem hải tặc nhóm toàn bộ bao trùm, Evan nhếch miệng cười nói, cổ năng lượng này rất bá đạo, sẽ đem khí độc cùng bom mang tới nóng hổi hàng, khí đều bao trùm, ta đạn pháo sẽ mất đi nguyên bản hiệu quả, hắn há miệng nuốt vào chữa trị chi hoa, khôi phục trong thân thể cơ hồ tiêu, hao sạch sẽ thể lực. Bạch, trong ngọn lửa đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo, Kaido, râu trắng, bác, gái, Shanks đi ở hàng đầu. Đằng sau là những cái kia danh chấn một phương đại hải tặc cùng tứ hoàng thuộc hạ, ngươi quả nhiên là cái nguy hiểm đến cực hạn nhân vật, Isans trầm giọng uống đến. Ép chúng ta bốn người đều không thể không liên thủ tiểu quỷ, ngươi nhất định phải chết, e bác gái ngữ khí băng hàng. Bá Ekaidu trong lỗ mũi phun ra bạch khí, bước chân nặng nề, từng bước một tích góp lực lượng. Râu trắng nhìn xem Evan chân thành nói, vì hải tặc nhóm truy cầu tự do tâm, ngươi chặn hải tặc nhóm tự do, đây là hải tặc thế giới, là thế giới của chúng ta à. Hừ, Evan âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì hải tặc thế giới, hải tặc tự do, Mặc dù bộ phận hải tặc đáng giá tha thứ, nhưng là vượt qua chính thành hải tặc đều là hẳn là bị tiêu diệt, bởi vì vì lợi ích một người, vì truy cầu mộng tưởng và tự do, liền để vô số người bình thường mỗi ngày sinh hoạt lo sợ bất an, thậm chí là thâm thụ hãm hại. Dạng này hải tặc chẳng lẽ không nên tru sát a? Là các ngươi cản trở toàn thế giới phần lớn người tự do mới đúng a. Bọn hắn rằng có thời điểm nguyên bản bị bảo thạch bao khỏa lao en lại vụng trộm hướng phía biên giới chạy đi, bao khỏa hắn bảo thạch may mắn bị tạc nứt, hắn thoát thân mà ra, không nói hai lời liền hướng phía nơi xa chạy đi. Hệ thống, để túc chủ khí vận đến thấp nhất cốc, còn mời chú ý cẩn thận làm việc. Lao en hét lớn, thì ta đã biết a, nếu không ta tại sao phải chạy cùng bầy quái, vật này đối bính một chút sống sót cơ hội đều không có chứ. Người thức thời mới vì tuấn kiệt, giữ lại mạng nhỏ tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo. Nơi này bảo thạch đều giá trị rất cao, ta tùy tiện lấy đi một chút, đi ra bên ngoài chính là ta vốn liếng, lại từng bước một mưu đồ, đại sự đều có thể. Hệ thống, để túc chủ xin chú ý. Hệ thống đối túc chủ hảo cảm hạ xuống một điểm, hữu nghị nhắc nhở, võ giả đương không sợ hãi, vượt khó tiến lên, vĩnh viễn không nói vứt bỏ, đẫm máu phấn đấu mới có đại thành tựu. Biết nói đừng nói nhảm, lại thế nào nhiệt huyết cũng phải nhìn tin tường tình thế, ta có quyết đoán, không cần ngươi nói nhảm. Y Lao En cau mày nói. Hệ thống, để hệ thống độ thiện cảm hạ xuống một điểm, túc chủ nguy cơ tình huống, sức phán đoán không đủ, độ thiện cảm hạ xuống một điểm, còn xin túc chủ hết sức tăng lên độ thiện cảm. Lao En trong lòng thầm mắng, liệt cái gì sức phán đoán không đủ, ý là lão tự trí, thông minh thấp a. Hắn hướng phía biên giới vụng trộm chạy đi, Evan lại phúc như tâm đến đồng, dạng nhìn thoáng qua Lao En, hắn khẽ lắc đầu, vốn còn nghĩ lưu hắn một mạng dạy, bảo dạy bảo, ai biết lại là cái lâm trận bỏ chạy nhát gan mặt hàng. Kiểu người như vậy, ý Evan khẽ lắc đầu, đi vốn cho rằng là cái không tệ người, kế tục, ai nghĩ đến ta cũng sẽ nhìn nhầm. Sau lưng của hắn một cái đuôi khẽ vẫy, một đạo xích kim sắc quang mang hướng phía Lao En vọt tới. Râu trắng bọn người tự nhiên là có thể ngăn lại, bất quá bọn hắn cũng đã nhận ra cái kia năng lượng là hướng phía đi đâu. Kiến văn sắc bao trùm dưới, Lao En vụng trộm chạy trốn dáng vẻ đám người nhìn, một cái không sót gì, mà lâm trận bỏ chạy người, không có người sẽ đồng tình. Xuy, Evan công kích trong nháy mắt đem Lao En trái tim xuyên qua, hắn gì phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một chút dị dạng, bất quá, việc đã đến nước này, ai có thể đi quản cái này, trước mặt nhưng là sinh tử đại, địch ca. Evan một ngựa đi đầu xông ra, như là một đạo điện quang đồng dạng, song trảo, hoành kích, đối râu trắng cùng cai đu, cái đuôi tụ thành một chùm, năng lượng, màu vàng ống hội tụ hướng phía bác gái, mà miệng của hắn mở ra, lộ ra răng, nanh răng nhọn, trong miệng, năng lượng màu đỏ sậm tụ tập, đối sang. Hắn muốn lấy sức một mình chống lại toàn bộ tứ hoàng, bang bang, hắn móng vuốt bị cai đu nắm đấm cùng râu trắng trường đao ngăn lại. Ầm ầm, hai đạo ánh sáng bắn ra. Màu đỏ sậm dị tử vong tia laser, để bị sang bám vào bá khí trường đao đón đỡ, lực lượng phun trào, cả hai tương hỗ cầm cự được. Mà bác gái nâng quyền cùng Evan Eninetto thí thần pháo di cứng rắn đụng vào nhau, cùng sang đồng dạng, nàng bá khí dũng động, cùng Evan xung kích mà ra, năng lượng giằng co cùng một chỗ. Cùng lúc đó, năm người bá vương sắc đồng thời đụng vào nhau. Oanh, trong không khí xuất hiện thực chất vết rách, không có người chú ý tới, lúc này, bỗng nhiên có một vệt ánh sáng không có vào Evan trong đầu, mà hắn trong, nháy mắt này liền sửng sốt một chút. Mà đối cái này cấp bậc chiến đấu tới nói, mỗi một cái sửng sờ thần đô là trí, mạng, tứ hoàng nhóm mặc dù kỳ quái Evan vì cái gì bỗng nhiên sửng sờ, nhưng là bọn, hắn không có bất kỳ cái gì nguyện ý từ bỏ cơ hội này, bởi vì bọn hắn cùng Evan, lần này đụng nhau bên trong. Không có chiếm đến bất kỳ thượng phong, điều này nói rõ, Evan lực lượng đủ để nghiền ép ngay trong bọn họ một người, trong đó a, cái này sững sờ bên trong, bốn người bọn họ công kích đồng thời đâm vào Evan, trên thân, oanh, Evan trong nháy mắt bay ngược mà ra, ngạnh sinh sinh nện mặt vào một cái bảo, thạch mặt tường mới tính dừng lại, mà lại, khôi phục hình người, thân thể khắp nơi chảy huyết dịch. Một giây sau, huyết dịch đình chỉ chảy ra, thương thế của hắn đã tự động, hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là, hắn lại tiến vào trong hôn mê, mà hải tặc nhóm đã cùng đám hải quân đụng vào nhau, nhưng là những này cùng Evan đều không có quan hệ gì. Trong đầu của hắn băng lãnh máy móc thanh âm cơ hồ chiếm cứ toàn bộ. Hắn đã na di đến bảo thạch thành bên ngoài phân thân cũng giống như vậy, đồng thời tiến vào trạng thái hôn mê. Trước khi hôn mê, Evan nghe được tự do thành đám người hô to, nghe được NT tâm liệt phế thanh âm, còn có gáp phẫn nộ rống to, nhưng là những này đều chỉ có một nháy mắt hắn liền rốt cuộc không cảm giác được. Mà thời gian hơi quay lại như vậy một tia, Evan công kích xuyên qua Lao En trái tim thời điểm, trong đầu của hắn, túc chủ nhận trí mạng công kích, khởi động khẩn cấp chương trình khẩn cấp, chương trình khởi động kiểm trắc trung hệ thống độ thiện cảm quá thấp hủy bỏ, chuyển sinh, Lao En mang theo nghi hoặc cùng hối hận, đời nguyên lai hệ thống là có chuyển, sinh hệ thống sao nguyên lai độ thiện cảm là như thế dùng, cả đời ký ức hiện lên ở trước mắt, hắn mang theo vô tận ảo não ngã xuống. Phù phù, lúc này, xa xa Evan đã hướng phía tứ hoàng phóng đi. Máy móc thanh âm tại Lao En khí tức tán đi sát na vang lên, để túc chủ tử vong, khẩn cấp chương trình khởi động. lựa chọn mới ký sinh chủ quét hình bên trong, chọn lựa đầu tiên người Evan xác định dung hợp mà Lao En trong đầu, một chùm sáng bay ra, trong nháy mắt càng nhập Evan trong đầu. Thành công tiến vào túc chủ thể nội, dung hợp bên trong, Evan sững sờ, hắn đã nhận ra vật dị thường, trong đầu, Evan hét lớn, "Ở ngươi là cái thứ gì?" Lúc này, hắn đã bị đánh bay rớt ra ngoài. Túc chủ thể nội xuất hiện thần cấp lực lượng, kiểm trắc bên trong, kiểm trắc, vì biến dị ác quỷ vương túc chủ cự tuyệt dung hợp thất bại khởi động, cấp SSS khảo nghiệm chương trình, Evan hét to, "Ở ngươi hắn a đến cùng là cái thứ gì?" Chương 370, khảo nghiệm, đây là một mảnh không nhìn thấy cuối không gian, dưới chân là màu trắng địa, gạch, nơi xa một mảnh trắng xóa không nhìn thấy cuối cùng. Evan thân ảnh xuất hiện ở đây, hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, thân thể đã hóa thành xích kim sắc, thân thể đã biến hóa thành Nineto thí thần thú trạng thái. Mà tại ngoại giới bên trong, Evan thân thể đã biến thành trạng thái bình thường, phong tồn tại trái tim của hắn bên trong ấy sinh mệnh chi thủy để trạng thái thân thể của hắn khôi phục. Vĩnh sinh giải phẫu có thể khiến người ta thu hoạch được vĩnh hằng tuổi thọ, lại không phải thật sẽ không chết. Không biết tên không gian bên trong, Evan trước mặt một đạo quang mang tụ trưởng thành ảnh, tương tự tráng kiện nam tử. Ngươi là cái thứ gì? Ý Evan khẽ nhíu mày. Ta là mạnh nhất võ đạo hệ thống, vì trợ giúp túc chủ trưởng thành là cường giả mà tồn tại. Thấy không rõ gương mặt nam tử mở miệng, thanh âm băng lãnh như máy móc. Chỉ có đơn thuần như vậy à? Evan bất động thanh sắc, lực lượng đã đang chậm rãi ngưng tụ lại. Đúng vậy, hệ thống tồn tại chính là vì để túc chủ trưởng thành là người mạnh nhất, bởi vì đời trước túc chủ bị ngươi giết chết, cho nên hệ thống thoát ly, đồng thời chọn chúng ngươi làm đời tiếp theo túc chủ. Ngươi là ai sáng tạo ra? Tại sao phải giúp trợ người khác trở thành cường giả? Evan theo miệng hỏi, lực lượng của hắn tại tiến một bước ngưng tụ. Thần y hệ thống thanh âm tự hồ mang theo ước mơ nói ra cái chữ này. Thần y Evan lẩm bẩm nói, để thật sự có loại vật này à? Có gì? Hệ thống mở miệng nói, để ta chính là chứng minh, thần tại khắp trường sinh trúng đích quá nhàm chán, thế là thần bản thân vẫn lạc, thân thể của hắn biến thành ân nguyên y về sau sinh ra bạo tạc, tạo thành không có giới hạn, có thể vĩnh viễn bành trướng khuếch trương lực lượng vũ trụ. Hệ thống tồn tại chính là vì bồi dưỡng được không thua gì thần cường giả, đồng thời từ những cường giả này va chạm tuyển ra người mạnh nhất trở thành thần đối thủ. Thần kinh bệnh đi, y Evan biểu môi nói, để bởi vì nhàm chán cho nên tự sát cái quỷ gì còn có, người bây giờ ảnh hưởng đến ta, ta không cho phép trong đầu của ta tồn tại những vật khác. Túc chủ ý chí kiên định, hệ thống độ thiện cảm thêm một, khảo nghiệm độ khó tăng lên đến S cấp SSS. Đi chết đi, y Evan tụ lực đã lâu công kích trong nháy mắt thả ra, dây thí thần, súng laser, chín cái đuôi tụ tại miệng chung quanh, lực lượng hội tụ ở giữa, tạo thành một đạo xích kim sắc năng lượng hướng phía bóng người bắn ra. Túc chủ lực lượng bên trong ngậm có thần tính, khảo nghiệm tăng lên đến đẳng cấp cao nhất 10 cấp S. Evan trong ánh mắt chỉ thấy được bóng người kia bàn tay trái vẽ lấy hình tròn đường vòng cung, tay phải đẩy về phía trước thẳng, một đạo trong suốt vách tường bỗng nhiên xuất hiện. Evan tất sát tuyệt kỹ đụng ở phía trên, vốn nên không có gì không phá, tia laser giống như đâm vào sau kim cương còn cứng rắn hơn gấp 10 trên ngọn núi lớn, năng lượng bốn phía tràn lan nhưng không được mảy may tiến thêm. Theo tia laser năng lượng suy giảm, kia trong suốt hộ thuẫn cũng theo đó giảm nhỏ, cuối cùng cả hai đều biến mất tại trong lúc vô hình. Chiêu này kêu là cái gì? Y Evan mở miệng nói. Tiên hiệp cấp hàng long thập bát chưởng, kiến long tại điền. Hệ thống thanh âm khôi phục cơ giới hóa. Bá, thoại âm rơi xuống, hệ thống đã chủ động xông ra, trong nháy mắt vọt đến Evan, dưới thân, hướng phía hắn thân thể khổng lồ phần bụng song chưởng đồng thời, đánh ra. Song long lấy nước, bành, Evan cùng bản không kịp động tác liền đã trúng chiêu, một chưởng này lực lượng, thấu thể mà ra, hai đầu tử sắc cự long xuyên thấu qua Evan phần lưng xông ra, mang đi Evan bộ phận lực lượng, nhưng là lực lượng của hắn nguồn suối đến từ y thí thần thú khi bản thể mang tới, vô tận lực lượng, căn bản cũng không sợ hãi lực lượng hao tổn. Mặc dù đau đớn, khó chịu, thân thể khó mà tự chế, nhưng là, Evan cắn chặt hàm, răng, cưỡng ép phát lực, một trảo chụp về phía bóng người. Cái trạng thái này hắn, thân thể lực lượng cường hoành đến không thể tưởng, tượng nổi, chỉ cần một kích, Evan xác định liền nhất định năng có công hiệu. Đối mặt từ phía sau đánh tới lợi trảo, bóng người không chút hoang mang, chân, sau lần sau, một chiêu y thần long bãi vĩ y sử xuất. Bành, tử sắc cự long xông thấu Evan bàn tay, trong đó kinh lực để bàn tay của hắn cơ hồ khó mà khống chế. Evan không có chút gì do dự, chịu đựng hết thảy thống khổ, móng vuốt cưỡng ép bóp dưới. Bang, lợi trảo đụng tại mặt đất, tóe lên một đạo hỏa hoa, bóng người kia một cái ngư dược đã đứng tại Evan trên cánh tay, dọc theo cánh tay hướng lên chạy. Bạch, Evan phía sau tóc dài bay múa, từ bốn phương tám hướng hướng phía bóng người đánh tới, không có một tia khe hở. Bóng người trong nháy mắt dừng bước, song chưởng ngay cả đập trong nháy mắt mà thôi, bên cạnh đã tràn đầy chưởng ấn. Mây dày không mưa, bành, Evan tóc trong nháy mắt toàn bộ tán loạn, một đạo công kích đánh bên trong, bóng người đều không có. Bóng người bỗng nhiên hành động, một đằng nhảy lên ở giữa đi vào Evan trước, mặc một chưởng vỗ ra. Bá, nó một quyền vung cái không, Evan đã biến thành bình thường thân cao, chỉ có một đầu xuất phát tung bay. Nhìn thẳng bóng người, Evan toàn thân đều biến thành ám kim sắc, bá khí đã bao trùm toàn thân cao thấp. Cao, Evan thân ảnh biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại hệ thống bóng người trước mặt, ngón tay hóa thành lợi trảo, phía trên là 10 cái bén nhọn móng vuốt. 10 súng ngón tay loạn xạ, vù vù, trong hư không, trên trăm đạo lợi trảo mang theo tiếng lên phía trước nói có, thể so với đạn không khí đường đạn hướng phía bóng người nổ bắn ra. Kiến Long tại điền vì bóng người quyền chưởng đẩy ra, tụ thành một đạo trong, suốt phòng ngự bích. Keng keng keng, giống như sắt thép va chạm dày đặc thanh âm không ngừng truyền ra, mắt thấy, như thế, Evan hai chân đã liên tục đá ra. Làm cước bán nguyệt kinh hồng trảm, vù vù, mấy đạo xích hồng sắc trảm kích hướng phía đều ở gan tất bóng người nổ bắn ra, sắp chạm đến hắn tấm chắn thời điểm đột nhiên một cái xoay tròn tránh đi, hắn tấm chắn vây quanh sau lưng của hắn. Đâm rồi, bóng người quần áo bị vạch phá. Hắn trong nháy mắt động, hướng phía Evan ngực nhấn tới, trong tay lực lượng, dương cung mà không phát, nếu là bị đánh trúng, sợ lại là bị một đầu cự long thấu thể mà ra. Evan con ngươi co vào, thân thể trong nháy mắt biến hóa, bóng người nắm đấm nện ở trên người hắn thời điểm kim sắc quang mang đã tụ thành Nineto thí, thân thú bộ dáng, tự sắc cự long thấu thể mà ra, Evan cũng lộ ra mỉm cười. Thí thân thú phòng ngự bị nện xuyên, nắm đấm trực tiếp rơi vào lồng ngực của hắn, nhưng là, nơi ngực của hắn, cơ bắp sụp đổ căng cứng, bá khí lực lượng phun, trào bao trùm ở nơi đó, tăng thêm thí thần thú năng lượng, bóng người cánh tay, bị cắm ở lồng ngực của hắn. Vĩnh biệt y Evan nhếch miệng cười một tiếng, trên nắm tay bốc lên xích hồng, sắc hơi nước, hướng phía bóng người đầu một quyền rơi đập. Trung cực đoàn tàu xung kích, oanh, dài mấy chục thước đoàn tàu xuyên thấu bóng người kia trong nháy, mắt tiêu tán thành vô hình. Sau một khắc, cách đó không xa lại là hai đạo nhân ảnh đồng thời hình thành. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, về vòng thứ nhất khảo nghiệm thông qua, bắt đầu, vòng thứ hai, Evan hít sâu một hơi, về mặc kệ nhiều ít vòng khảo nghiệm, ta đều sẽ đem đối tay, đánh bại, thoại âm rơi xuống. Hắn đã hướng phía bóng người chủ động xông ra. Oanh, kinh thiên chiến đấu chỉ một thoáng kéo ra màn che. Evan cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết mình trước mặt là không nhìn thấy bờ bóng người, hắn mình thực lực cường đại vô số lần, mỗi một kích cũng có thể làm cho mấy trăm đạo bóng người tiêu tán, nhưng là bất kể nhiều ít kích, bóng người kia đều đã vô cùng vô tận. Thời gian trôi qua. Ác quỷ gào thét y theo Evan rống to, sóng âm trở thành mắt trần có thể thấy, thực chất sóng âm khuếch tán. Một kích qua đi, hắn bản năng liền muốn nghênh đón thế công, lại phát hiện chung quanh đã không có bóng người, hắn thở hổn hển, thân thể tràn đầy vô tận mỏi mệt, tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể ngủ thật say. Nhưng là hắn mảy may đều bất tiếc khí, hắn chiến ý dâng cao, vĩnh vô chỉ cảnh. Chung quanh yên tĩnh hồi lâu, lâu đến Evan ý chí siêu việt không biết bao nhiêu lần cực hạn. Đốt, chúc mừng túc chủ thông qua 10 cấp S khảo nghiệm, hệ thống độ thiện cảm đến mát trị số, thu hoạch được thần thừa nhận. Cái quỷ gì? Ta mặc kệ những vật này, ta chỉ muốn ngươi rời đi lão tử, thân thể Evan miễn cưỡng mở miệng. Túc chủ ý chí kiên định, thu hoạch được khen thưởng thêm cơ hội, một, hệ thống vĩnh cửu nhận chủ, hai, hệ thống rời đi, cùng lúc đó, một đoạn tin tức tràn vào Evan não hải, kia là đạt được hệ thống, nhận chủ sau rất nhiều chỗ tốt. Đi nhanh lên y Evan không chút nghĩ ngợi liền mở miệng khu trục. Trong đầu nhiều thứ gì, đây là hắn tuyệt đối cho không nhịn được huống chi, cái gọi là thần, bất quá là thực lực cường đại người thôi, tuổi thọ của hắn đã vô cùng vô tận. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó mình sẽ theo dựa vào ý chí của mình đến cùng một bước kia, mà không phải dựa vào cái này cái gì quỷ dị hệ thống. Túc chủ ý chí kiên định, thu hoạch được khen thưởng thêm. Lại là một đoạn ký ức tràn vào trong đầu, Evan trong nháy mắt sửng sốt. Hệ thống rời đi, theo cái này một thanh âm rơi xuống, Evan bản thể cũng chậm chậm mở mắt. Đập vào mắt là lam bảo thạch trần nhà cùng ôn hòa ánh nắng, phân thân ồn ào ký ức vọt tới, Evan lẩm bẩm nói, mới trôi qua 3 tháng a. Tại trong đầu của hắn, hắn cảm giác quá khứ rất nhiều năm a. Chương 371, cường đại, thoải mái dễ chịu trên giường, sáng tỏ rộng rãi gian phòng. Evan nhìn xem bàn tay của mình mỉm cười. Mặc dù nhưng quá trình này rất gian khổ, nhưng là, những này hoàn toàn là đáng giá. Hệ thống rời đi thời điểm, cho hắn một đoạn tư liệu, liên quan tới ý thức ăn, ngon tù binh tư liệu, để hắn hiểu được mỹ thực tế bào đặc tính, cùng năng lực của mình. Mấu chốt nhất là, hệ thống để thân thể của mình đem tất cả thí thần thú lực lượng cho hoàn toàn hấp thu. Evan sờ một cái tóc của mình, tóc của hắn nhan sắc lại cũng sẽ không thay đổi, bởi vì thí thần thú năng lượng đã hoàn toàn bị hắn hấp thu. Hắn hiện tại mỗi một tế bào đều dị thường cứng cỏi, thân thể từ trong ra ngoài phát sinh cải biến cực lớn, lực lượng mặc dù không có gia tăng đặc biệt nhiều, nhưng là bản chất đã không đồng dạng. Evan bàn tay duỗi ra, một thanh xích hồng sắc tiểu đao ngưng tụ trong tay, hắn mang theo mỉm cười, để đây mới là ta mỹ thực tế bào nguyên bản nhan sắc ca. Bất quá y Evan nhéo nhéo cánh tay của mình. Về tế bào đẳng cấp vẫn là quá thấp, vẹn vẹn trải qua một lần hoạt tính hóa cùng tiến hóa, tiềm lực của ta còn có quá nhiều đều không có mở phát ra tới a. Trong thân thể của hắn vũ trang sắc bá khí tại giảm bớt, hắn mỗi một tế bào đều tại thôn phệ giấu ở thân thể chỗ sâu nhất bá khí. Hắn tế bào ngay tại thu hoạch lấy bá khí lực lượng, mà thời gian này bên trong, hắn vũ trang sắc bá khí lực lượng căn bản là không có cách sử dụng, liền ngay cả phân thân cũng không thể vận dụng vũ trang sắc bá khí, bất quá Evan lại là mang theo mỉm cười, hắn mỗi một tế bào đều biến thành bền, bỉ, liền xem như Kaido cũng sẽ không có mình bây giờ thân thể cứng cỏi. Mà cái này, chỉ là mình tế bào đẳng cấp mức thấp nhất, tiềm lực của hắn còn không có cuối cùng đâu. Hu Thô y Evan bụng hung hăng kêu hai lần, bá khí lực lượng biến mất để thể, lực tiêu hao gia tốc, mặc dù là mình tế bào tại thôn phệ bá khí, không cẩn thận bào đem bá khí sau khi thôn phệ liền đem chi tiêu hóa, để thân thể mỗi một chỗ đều cứng cáp hơn, ở trong đó tiêu hao chính là càng nhiều thể lực. Bá khí khôi phục hao tổn, tiêu hao cũng là thể lực, thân thể sinh ra tiến hóa, cần có năng lượng sẽ không trống rỗng xuất hiện. Evan cảm ứng đến có chút chậm rãi tiến độ, khẽ cười khổ nói, y không biết dài, bao nhiêu thời gian cũng không thể dùng bá khí a. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một chui tiểu đao, xích hồng sắc rất khéo, léo, tiểu đao biến thành các loại bộ dáng. Evan nhếch miệng cười nói, đời cũng không có cái gì, tế bào thôn phệ bá khí về sau, sinh ra năng lượng chỗ cụ tượng hóa xuất hiện công kích cũng có thể tạo được, bắt giữ y năng lực giả y thực thể tác dụng, chút điểm này là nguyên lai không có. Cạch đương y đại môn bị đột nhiên đẩy ra, En trong mắt rưng rưng một chút, bổ nhào vào Evan trên thân, vì vừa rồi phân thân của ngươi nói ngươi đã tỉnh, ta còn tưởng rằng lại là đùa ta vui vẻ đâu, nha đầu ngốc, ta đây không phải hảo hảo sao, cần phải khóc a. Y Evan ngửi ngửi, trong ngực dài nhân mái tóc mang theo mỉm cười. Nơi cửa, Tự Do Hào tất cả mọi người đứng ở nơi đó. Thế nhưng là, đây là bản thể của ngươi, ta đương nhiên lo lắng a. Y En hơi khôi, phục một chút. Evan hảo hảo an ủi, treo đến cổng đám người thở dài thở ngắn, En nháo cái mặt, đỏ mới xem như có một kết thúc. Tự Do Thành còn là giống nhau phồn hoa, mà thế giới đã đại biến bộ dáng. Ngày đó, Evan bị đụng bay về sau, chiến đấu hết sức căng thẳng, lúc đầu đám hải quân đều tràn ngập nguy hiểm, cũng may Evan phân thân khôi phục, bảo vệ tuyệt đại bộ phận hải quân tính mệnh, đồng thời đã thương nặng hải tặc nhóm. Thế nhưng là, Hắc Ám xã hội và chính phủ thế giới liên quân đuổi tới, là một vố lớn về sau, Evan tạo nên bảo thạch từ trường bị phá hư, hải tặc nhóm phá vây ra ngoài chạy tới trên biển, hải quân truy kích cũng không có lớn đến mức nào hiệu quả. Cái này mới xem như có một kết thúc. Sau đó, hải tặc cùng Hắc Ám xã hội thế lực liên hợp, ngay tại Evan thức tỉnh, một ngày trước, để hải tặc liên minh ở chính thức thành lập, lấy tứ hoàng cầm đầu, hải tặc nhóm tụ thành một đoàn, đối kháng hải quân cùng quân Tự Do vây quét. Mặc dù bên ngoài trên thế giới thế lực lớn chia làm hai bộ phận, thế nhưng là, tất cả mọi người biết, nhưng thật ra là ba bộ phận. Hải tặc, hải quân, cùng quân Tự Do, Evan phân thân chiến lực trong trận chiến đấu này để trên thế giới tất cả mọi người kinh ngạc, chỉ bằng vào hắn một người cũng đủ để chống được toàn bộ hải tặc liên quân. Hồi lâu, hải tặc nhóm tụ thành đoàn tại Grand Liner nửa trước đoạn cùng tứ hải đều có âm thầm phân bộ, thế giới mới ở trong là tổng bộ, mà bọn hắn hạch tâm là vì tiêu diệt quân Tự Do. Evan biết là quân Tự Do cho hải tặc nhóm áp lực quá lớn mới tạo thành hải tặc nhóm liên hợp lại, thế lực của bọn hắn khổng lồ, còn chưa thành công chân chính thành lập thời điểm, hải quân xuất kích tiêu diệt mấy lần đều không công mà lui. Ngược lại là hải tặc nhóm còn công kích Tự Do thành mấy lần, bất quá cũng không có lấy được hiệu quả. Chính là thế giới cách cục phát sinh kịch biến, Evan là cao hứng nhất, bởi vì chuyện kế tiếp như thế nào phát triển là ai cũng không ngờ trước được, hắn cùng mọi người giống nhau, đều tại đứng trước một cái thế giới hoàn toàn mới cách cục. Cùng Tự Do Hào đám người một trận chúc mừng về sau, Evan bắt đầu tự hỏi tiếp, xuống nên như thế nào phát triển. Nghĩ tới nghĩ lui, Evan xác định một sự kiện, cái kia chính là chỉ cần tiêu diệt hải tặc liên minh, hắn muốn làm gì sự tình đều sẽ dễ dàng rất nhiều lần. Violet quan trắc được tình báo cùng Silly tiên đoán đều mang đến không ít thứ, Evan tổng hợp về sau cho ra một cái để hắn có chút thở dài tình báo. Đứng tại Tự Do Thành chỗ cao nhất, ngắm nhìn nơi này phong quang cùng cuối tầm, mắt mặt biển, Evan lẩm bẩm nói, vì hy vọng thế giới này còn có cứu a ngàn vạn, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Tự Do Thành hiện tại càng phát ra khổng lồ, các loại công trình cũng toàn diện theo sau, nơi này thành lập nên trường học, bệnh viện, còn có gia nhập quân Tự Do dự bị trại huấn luyện, đời sau sau vẫn là phải từ bé con nắm lên tích, muốn thế lực trường thịnh không suy, cần nhất liền là liên tục không ngừng sinh lực quân, những này Evan đều tại làm. Evan thức tỉnh tin tức không có hướng ra phía ngoài truyền ra, cùng Tự Do Hào đám người mở qua yến hội về sau, Evan đi tới giúp cơ sở nghiên cứu. Bọn hắn đối với người tạo trái ác quỷ nghiên cứu ngày càng tiến bộ, cùng tiểu nhân tộc hợp tác sau người trồng trọt tạo trái ác quỷ cũng có một chút dự trữ, bất quá đều là một chút rất lần đồ vật, cùng chân chính trái ác quỷ năng lực có chênh lệch không nhỏ. Thế là những này không hoàn mỹ đồ vật toàn bộ đều bị phong tồn lên, Evan cần là gần như hoàn mỹ nhân tạo trái ác quỷ. Mà Joker cùng cây xa cùng trợ thủ của bọn hắn thì là vì cái này vĩ đại khoa học nghiên cứu không ngừng nghiên cứu phát minh lấy. Bọn hắn phần lớn đều là khoa học cùng nhân, có tài chính cùng thiết bị duy trì, bọn hắn hoàn toàn quên đi tất cả, một lòng một ý nghiên cứu. Tuy nói sau cùng mục đích khả năng không quá đơn thuần, Bất quá Evan có tự tin, bọn hắn làm sao làm cũng không ra được yêu thiêu thân. Hắn có thực lực này, tự do thành chứ nhiều chuyện có phân thân nắm giữ. Tự do hào đám người cũng, tại mỗi ngày tu hành, lúc rảnh rỗi phải ban Evan quản lý một chút tự do, thành. Evan không có gấp đi tiêu diệt hải tặc nhóm, mà là tại mấy ngày sau, thông qua, truyền tống môn, một bước phóng ra liền đi tới vương quốc qua. Hắn thời gian thật dài không có nhìn thấy Luffy AC nữa nha. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 372, tiến bộ, vương quốc qua. Nơi này nguyên bản có chồng chất thành núi bãi rác, bên trong sinh hoạt rất nhiều không có sinh hoạt hy vọng người. Nhưng là hiện tại, trong bọn họ phần lớn người đều đi đến tự do thành, thu, được công việc, bãi rác đã hoang vu mấy ngày đều không nhìn thấy một bóng, người. Trong thành quý tộc cùng bình dân nhóm đều thích nghe ngóng, những cái kia đối, bọn hắn tới nói ê sâu mọt, ê một người như vậy toàn bộ rời đi, đi đến một địa, phương khác chế tác, để trong này càng phát ra hoàng mỹ. Nơi này cũng cùng tự do xây thành dựng lên kết nối, tuần theo giao dịch quy, tắc. Bất kỳ người nào đều có thể từ truyền tống môn bên trong tới lui. AC cùng Luffy không có đi vào qua, bọn hắn chỉ tại trong dãy núi, một lòng, một ý tu hành, vì tương lai ra biển mà cố gắng. Evan người khoác áo choàng lại tới đây, liên tục mấy cái cất bước đã biến mất trong đám người, để một chút lơ đãng nhìn thấy người coi là giữa ban ngày gặp quỷ đồng dạng. Trong dãy núi, cao su súng ngắn vì Luffy quát to một tiếng, nắm đấm hướng phía Ace đập tới. Khối sắc Ace đứng tại chỗ bất động, Luffy nắm đấm chính giữa lồng ngực của hắn, lại bị hắn trực tiếp bắn ra. Cạo dây sơ qua trong giây lát biến mất, lại xuất hiện lúc đã chân sau đá ra, trực tiếp đâm vào Luffy trên mặt. Bành, Luffy đầu toàn bộ hướng về sau bắn tới, hắn theo lực lượng hướng về sau mở rộng cổ, sau đó theo cao su đặc tính phát lực, dùng đầu hướng phía Ace đánh tới. Cao su đầu chú ý, Ace không nhiều không tránh, cổ ngửa ra sau, hướng phía Luffy đánh tới. Khối sắt đầu chú ý hướng về phía trước va chạm thời điểm hắn dùng ra khối sắt. Thân thể cứng, ngắt, mang theo cự đại lực lượng cùng quán tính cùng Luffy đầu đụng vào nhau. Bành, Luffy bị đụng một chút bay ngược mà ra, đạn dưới tàn cây, một giây sau liền, trực tiếp bò lên, nhếch miệng cười to nói, người không dùng được, cao su, hắn chính muốn lần nữa phát chiêu, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, thực lực của các ngươi tiến bộ rất không tệ a. Evan ý hai người nhìn về phía bên cạnh, đồng thời hưng phấn kêu một tiếng. Evan, người thế nhưng là thời gian thật dài đều chưa có tới nơi này đâu, lão, đầu tử đều tới qua hai lần, Ace nhếch miệng cười nói. Đúng a, à, Luffy chân thành nói, để chúng ta xem báo chí đã nói ngươi cùng rất lợi hại hải tặc giao chiến, còn thành lập quân đội ai, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ. Evan mỉm cười, một bên lấy ra, cho hai người lễ vật loại hình đồ vật. Không được, Luffy lắc đầu nói, để ta muốn ra biển trở thành One Piece. Evan nở nụ cười, Luffy tính cách ý niệm quả nhiên chưa từng thay đổi. Hệ thống cho tư liệu của hắn bên trong, toàn bộ là liên quan tới ý thức ăn ngon, tù binh tư liệu, trong đó cố sự hắn hiểu rõ tại tâm. Hắn biết Luffy về sau sẽ cùng Toriko gặp nhau, lúc kia, liền là hắn đi hướng, thức ăn ngon tù binh y thế giới ở trong cơ hội. Thế giới này mỹ thực ăn hắn cũng sẽ không có quá nhiều tiến bộ, muốn tế bào, tiến hóa, chỉ có thế giới kia mỹ thực mới có thể, mà lại, còn có tương lai một thế giới khác, hắn thời niên thiếu mơ ước thế, giới, Dragon Ball, cái này ba cái thế giới là nghĩ thông suốt, hắn tương lai khẳng định có cơ hội, đi đến một cái thế giới khác, vừa nghĩ tới sẽ cùng nơi đó cường đại người giao thủ, Evan liền là một trận, hưng phấn, bất quá. Hắn lực lượng bây giờ ngay cả đoàn diệt người nơi này đều có chút tốn, sức, chớ đừng nói chi là đi những cái kia chút lật tay ở giữa phá hủy tinh cầu, thế giới, bá khí a bá khí, nhanh lên một chút khôi phục a y Evan trong lòng gọi. Chỉ dựa vào Mỹ thực tế bào lực lượng muốn đoàn diệt hải tặc nhóm, lấy hắn hiện, tại tế bào hoạt tính hóa trình độ đến nói đúng không đủ, chỉ có bá khí khôi, phục về sau mới có thể quét ngang hết thảy địch thủ. Mà lại, tại mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao cùng tái sinh bên trong, hắn vũ trang, sắc bá khí tại không gián đoạn tiến bộ. Chờ đến tế bào thôn phệ đầy đủ bá khí, hắn vũ trang sắc bá khí sợ là sẽ phải bị khai phát đến mức cực hạn đi. Ace, người đây y Evan hỏi một câu. Trong lòng của hắn âm u bị Evan giải quyết ra không biết bao nhiêu, hiện tại, thế nhưng là cái đường đường chính chính ánh nắng thiếu niên. Ace mắt nhìn Luffy cười nói, vậy ta cũng muốn ra biển trở thành hải tặc, mặc dù, nhưng đã không hận nam nhân kia, bất quá ta còn có cái này ngu ngốc đệ đệ cần, chiếu cố, tương lai, chúng ta đều muốn trở thành One Piece, dạng này a y Evan cười nói. Vì vậy các ngươi chính là muốn đi ra biển đi, không y Ace lắc đầu nói, để ta quyết định trước ra biển, trong 3 năm trở thành One Piece, lúc này Luffy lại ra biển, lại trở thành One Piece chúng ta liền, là quyết định như vậy, a y Evan dở khóc dở cười nói, để các ngươi thật đúng là, nên nói các ngươi là ngây thơ vẫn là ngây thơ đâu, à, còn có Sabo làm sao bây giờ đâu, y Luffy bỗng nhiên nghĩ đến. Ace trầm ngâm nói, hắn không phải gia nhập cái gì quân cách mạng sao, kia không coi là hải tặc, chúng ta liền chừa cho hắn chỗ ngồi tốt. Lúc nào hắn không nguyện ý làm quân cách mạng liền đến cùng chúng ta đương hải tặc, cùng lắm thì lại cùng hắn mạo hiểm một lần, ta nói. A Ivan ở một bên nhếch miệng cười nói, Sabo thực lực bây giờ nhưng so với các ngươi mạnh hơn nhiều, hắn hiện tại nghe nói đã tại học tập bá khí vận dụng, hai người các ngươi cùng thực lực của hắn bây giờ kém cũng không ít đâu, bất quá bởi vì sợ bị nghe lén ta cũng không có chủ động liên lạc qua quân cách mạng, cụ thể một chút ta cũng không rõ ràng. Dừng A Ivan biểu môi nói, thực lực của ta nhưng không chỉ như vậy a, đều là Luffy quá yếu, làm hại ta đều không có tốt một chút đối thủ. Dạng này A Ivan nhếch miệng cười nói, đi vậy liền để ta đến khảo nghiệm các ngươi một chút thực lực tiến bộ đi. Hắn sau nhảy một chút, trọn vẹn nhảy ra 10 mét khoảng cách, dựng thẳng lên, ngón tay nói, để cho các ngươi giảng một chút quy tắc, ta sáng tạo ra từ ta, khống chế phân thân, thực lực cùng các ngươi một cái bộ dáng, xem ai đánh trước bại ta. Phân thân y Luffy bốn phía nhìn xem, y không có nhìn thấy phân thân của ngươi. À, Ivan nở nụ cười, đây là phân thân của các ngươi, chỉ bất quá trước đó cần cho các ngươi làm hai cái tiểu phẫu, giải phẫu. Y hai người liếc nhau, cảm giác có chút không rõ ràng cho lắm. Mười mấy phút sau, hai người che mũi, một mặt khó chịu. Ivan cười nói, đây rất nhanh các ngươi liền sẽ thích ứng, hiện tại liền tới nhìn ngươi một chút đối thủ của các ngươi đi. Phân thân trái cây phát động năng lực, chế tạo ra hai người phân thân, từ Ivan khống chế phân thân. Mà lại là tiêu hao hai người lực lượng tạo ra phân thân, chỉ cần Ivan ở chỗ này nhìn xem, liền có thể nắm giữ phân thân của bọn hắn, năng lực cũng cùng bọn hắn giống nhau như đúc, chỉ bất quá, phân thân nhất định phải tồn tại Ivan trong tầm mắt, nếu không, liền là bị phân thân người mình nắm giữ. Hắn năng tự do hoàn mỹ thao túng chỉ có mình chín cái phân thân, cùng phân thân chế tạo ra thực lực yếu một ít hạ cấp phân thân, chế tạo người khác phân thân. Hiện tại Ivan chỉ cần sờ đến đối phương là được rồi, mặc kệ đối phương có hay không phản kháng đều có thể chế tạo thành công, chỉ bất quá một chiêu này chỉ có thể đối với mình người dùng, mà lại thời điểm chiến đấu tác dụng rất thấp, phân tâm dùng nhiều, đầu căn bản chịu không được. Mà bây giờ Ivan dùng đến Luffy hai người phân thân cùng chính bọn hắn bắt đầu giao chiến. Chương 373, diệt quốc tai ương. Có Po Hiu bên trong, Luffy vò động lên cánh tay, nhếch miệng cười to nói, vậy ta tới trước. Hắn đối diện là Ivan tạo nên thuộc về hắn phân thân, chỉ bất quá bây giờ Ivan ở chỗ này, phân thân là từ Ivan chưởng khống. Revo bọn người ở tại tự do thành tu hành cũng là như thế, căn cứ bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, Ivan cho bọn hắn tạo ra được nhiều cái chính bọn hắn khống chế phân thân, để bọn hắn tu hành hiệu quả từ từ dâng lên. Mà lại cho dù là thêm ra nhiều cái phân thân cũng không cần lo lắng tuổi thọ tiêu hao loại hình, dù sao bọn hắn đều đã vĩnh sinh. Ace cùng Luffy cũng là như thế, chỉ bất quá Ivan chưa nói cho bọn hắn biết mà thô cao su súng ngắn y Luffy ra quyền. Ivan cười một tiếng, đi theo một quyền đánh ra, cánh tay như là Luffy đồng dạng dài ra, bành, nắm đấm đụng vào nhau, Luffy nắm đấm trực tiếp bị đánh tan, mà Ivan nắm đấm thì là trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn. Ba, Luffy bị đánh bay rớt ra ngoài, đụng trên tàn cây, hắn che đầu hét lớn, ê đau, quá a. Trên đầu của hắn nâng lên bao lớn, Ivan cầm nắm đấm cười nói, lê bị nắm đấm của mình đánh trúng cảm giác như thế nào, ghê tởm. Ivan, ngươi dùng những lực lượng khác đi, y Luffy tức giận kêu to. Ivan cười nói, ừ không có a, ta dùng liền là thân thể ngươi bên trong tiềm ẩn lực lượng, chỉ bất quá bây giờ ngươi còn phát giác không đến mà thôi, tức đó là thuộc về Luffy phân thân, hắn cũng có thể dùng ra bá khí, chỉ bất quá vẫn còn tương đối non nớt, quy lực còn không thế nào mạnh. Ta cũng tới, y Ace quát to một tiếng, hướng phía phân thân của mình phóng đi. Cạo gì hắn trong nháy mắt vọt đến phân thân trước mặt một quyền đánh ra. Bá, một quyền này đánh hụt, phân thân trong nháy mắt vọt đến phía sau hắn, một tay thành đao hướng phía dưới chặt xuống. Ace muốn dùng khối sắt ngạnh kháng, lại bản năng phát giác được nguy hiểm, hắn nguyên địa nằm xuống, trực tiếp lộn ra. Xuy, hắn vừa rồi đứng thẳng trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo trảm kích, dấu vết lưu lại. Nguy hiểm thật, y Ace vỗ ngực, lại phát hiện phân thân đã mất đi thân ảnh. Bành, phân thân tại phía sau hắn một quyền đánh vào trên đầu của hắn, để hắn bay thẳng đến Luffy bên cạnh, trên đầu cùng một vị trí nâng lên bao lớn. Các ngươi còn kém xa lắm đâu, y Ivan lắc đầu cười nói. Ầm ầm, hai người không có trả lời, mặt đất bỗng nhiên rung động một cái, nhưng lại tại trong vòng 3 giây đình chỉ. Bành, Luffy đụng trên tàn cây, có chút bối rối hét lớn, ơi làm sao rồi? Ace miễn cưỡng giữ vững thân thể, e động đất a, lắc lư đình chỉ. Ivan nhìn xem vương quốc qua phương hướng, để có chút giống là người vì bất quá không có gì, chúng ta tiếp tục tu hành đi, ta đi thử một chút cực hạn của các ngươi năng tiếp nhận nhiều ít phân thân đồng thời tồn tại. Mà Ivan phân thân đã lặng yên xuất phát hướng phía dị động trung tâm quá khứ. Trong thành thị hỗn loạn tưng bừng, cứ việc chấn động chỉ là kéo dài ngắn ngủi mấy giây, thế nhưng là cả tòa thành thị đại bộ phận địa phương đã một đoàn rối loạn, thậm chí còn có thằng xui xẻo từ mái nhà rơi xuống. Bất quá nghe nói là cùng chủ nhân quý tộc phu nhân ở nóc phòng cùng một chỗ làm cái gì xấu hổ sự tình, rơi xuống thời điểm chỉ có nửa người trên có quần áo, còn không bằng trực tiếp ngã chết đâu, y Ivan cảm thán một tiếng. Lại là vừa ra vở kịch a, bất quá hắn nhưng không có tâm tình tiếp tục đi thưởng thức. Hắn hướng phía nơi nào đó đi đến, rất nhanh, hắn đi tới một chỗ trong đình, viện, ở chỗ này, hắn hắn đã từng thu được xích đao, còn đem một đầu gấu cùng hòn đảo này dung hợp. Evan nhớ rõ tên của hắn, Bạo Hùng, bên trong đặc biệt, trong sân người tại Evan đi vào thời điểm liền đã toàn bộ hôn mê, đứng tại bên, trong đặc biệt trước mặt. Evan mở miệng nói, vừa rồi chấn động là ngươi làm ra đi, là ngươi. E bên trong đặc biệt quan trọng hàm răng nói, ở ngươi là cái nào cướp, đi xích đao người, chúc mừng ngươi, đáp đúng y. Evan nhún vai nói, ở ngươi, hừ. E bên trong đặc biệt đánh gậy Evan nói, về mặc dù ngươi để cho ta kinh lịch hơn một năm thống khổ thời gian, bất quá cái này cũng không có gì, đằng sau, mấy năm, nghĩ thoáng hết thảy ta phản mà thu được lực lượng cường đại ta đã, sẽ không lại đi hận ngươi, ta nói không phải cái này y. Evan nghiêng cổ nói, vì vừa rồi động tĩnh rất lớn, ta cảm giác được. Hòn đảo này tự hồ cũng tại ngươi trong lòng bàn tay rồi, không sai. E bên trong đặc biệt dưới thân, đất đá đem thân thể của hắn cất cao, hắn đi vào Evan trước mặt nói, đời lên hẳn là cảm tạ ngươi để cho ta cùng, tòa hòn đảo này dung hợp lại cùng nhau, trải qua mấy năm điên cuồng tu hành, cái này ca quốc gia ta đã toàn bộ nắm giữ, chỉ phải mấy ngày, hòn đảo này sẽ thành thực sự trở thành một bộ phận của thân, thể ta suy nghĩ kỹ một chút đi, tại trong biển rộng hành tẩu hòn đảo cự nhân, ta chỉ cần một kích, liền có thể đem những cái được gọi là cường giả cái gì, hết thảy đánh chết, dạng này a. Evan vuốt cằm nói, về nói cách khác, tòa hòn đảo này trở thành nửa người dưới của ngươi đúng không? Nếu là ngươi một khi hành động, hòn đảo này quốc gia hẳn là liền giữ không được đúng không? Không kém bao nhiêu đâu, ta tại co rút lấy thân thể, đại khái phạm vi chính là cái này tường cao phạm vi trong vòng, nói cách khác thành phố này chỗ có địa phương bọn hắn đem ta xem như động vật quan sát, ta liền muốn để bọn hắn mất đi hết thảy. Ba ba ba, Evan vỗ tay nhếch miệng cười nói, ê rất tốt, phi thường tốt, đem lực lượng của mình phóng xạ đến cả quốc gia tất cả nội thành sơn mạch cùng phía ngoài thôn xóm nhỏ, không có phóng xạ là bởi vì lực lượng không đủ a, ngươi không ngăn cản ta. Để làm xong chiến đấu chuẩn bị bên trong đặc thù, chút trầm mặc. Evan cười nói, "Đây tại sao muốn ngăn cản ngươi, ta đoạt ngươi đồ vật, còn để ngươi chịu khổ, mặc dù ngươi cũng bởi vậy thu được lực lượng, bất quá tổng, nói đến coi như ta nợ ngươi, ngươi là có ý gì?" E bên trong đặc biệt không hiểu ra sao. Evan cười nói, "Để ta tới giúp ngươi đem tòa hòn đảo này biến thành chân của, ngươi đi, coi như là làm ta đền bù." Hắn tại vừa rồi, bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng. Mình có thể hay không mượn nhờ người khác một tay hủy diệt hòn đảo Đâu Liên, quan trên đảo tài sản cùng một chỗ, sau đó, mình lại cứu tất cả mọi người, nhìn xem chính phủ thế giới thái độ. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không cứu tế những này đã mất đi tất cả tài sản, quý tộc, mà những bình dân này lấy chính phủ thế giới nước tiểu tính Evan đoán chừng, bọn hắn khả năng rất lớn sẽ không quản, sẽ còn khống chế tin tức không tiết ra, ngoài, đến lúc đó từ mình tới cho bọn hắn tại tự do thành An Gia tìm việc làm, nếu như những quý tộc này không ai quản. Hắn là có thể đem những quý tộc này cũng thu vào tự do thành, khứ trừ thân phận quý tộc, chỉ cho bọn hắn giống như người bình thường đãi ngộ. Nếu như cái này một cái có thể thực hiện, Evan mang theo ánh mắt kiên nghị, đây coi như hủy diệt đại bộ phận hòn đảo quốc gia cũng sẽ không tiếc huống chi. Lấy năng lực của ta, muốn vận chuyển hòn đảo mặc dù phiền phức, lại không phải đặc biệt khó khăn sự tình. Không có ý tứ, Evan trong lòng nói một câu. Làm như vậy còn có mặt khác chỗ tốt, hắn có thể đem Luffy Ace đều cho mang đi, dù sao, hòn đảo đều hủy diệt. Bọn hắn ở chỗ này làm sao ở lại, đây là một công nhiều việc sự tình, Luffy cùng Ace từ hắn an trí, cải biến, nhân sinh của bọn hắn quỷ tích cũng không phải việc khó. Evan lắc đầu nở nụ cười, để cảm giác mình càng lúc càng giống đại ma vương hủy, diệt hòn đảo thế mà còn có tâm tình cười được rồi, chỉ bất quá cho bọn hắn, chuyển sang nơi khác ở mà thôi, lại không giết người, chỉ nhằm vào quý tộc, cũng coi là đối tương lai kế hoạch một cái nho nhỏ thăm dò a. Bất quá, chuyện này còn phải hảo hảo mưu tính một chút, không hề có điềm báo, trước xuất thủ, khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn. Phải đem quân cách mạng liên lụy vào một tòa như thế lớn di động hòn đảo, không ai có ý định này hủy diệt. Nếu là thật có, Evan nhìn xem bên trong đặc biệt mỉm cười, để thật đến một bước kia liền vào, lúc đó cứu hắn đi. Chương 374 diệt quốc. Bên trong đặc biệt nhìn xem Evan có chút ngẩn người, hắn liền là nói một lần lý tưởng của mình mà thôi. Evan liền nói một mình còn sửng sốt thời gian dài như vậy, ta nói ngươi thế nào a? À, bên trong đặc biệt hét lớn. A à, hả? Evan hoàng hồn mỉm cười nhìn xem bên trong đặc biệt nói, ừ không có gì, ngươi đến cho ta nói một chút ngươi làm như thế nào đi, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi đâu, cũng không có cái gì a. À, bên trong đặc biệt nhún vai nói, để bắt đầu ta chỉ là hận ngươi, sau đó một mực tu hành, kết quả người khác coi ta là làm trân thú tham quan, ta càng ngày càng dưới sự phẫn nộ, liền phát hiện mình có thể cảm ứng được địa phương càng lúc càng lớn, lực lượng của mình cũng càng lúc càng lớn, đồng thời nắm giữ bá khí, hiện tại ta đã có thể đem lực lượng lan tràn đến vương quốc qua tường vây bên trong chỗ có địa phương, chờ ta đem nơi này cùng bên ngoài ngăn cách, liền có thể khống chế những này thạch đầu biến thành ta một phần thân thể ngươi năng tưởng tượng, đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ a. Evan cười nói, ừ rất tốt, ngươi trước không muốn tránh thoát, ta qua mấy ngày giúp ngươi một cái, để cả hòn đảo nhỏ đều trở thành ngươi một bộ phận như thế nào? Không quan trọng. Bên trong đặc biệt nhún vai nói, để ta chỉ muốn hủy diệt quốc gia này mà thôi. Khụ khụ. Evan dựng thẳng lên ngón tay nói, ừ không nên giết người, giết người là không đúng, hủy diệt quốc gia này ngược lại không có gì. Bên trong đặc biệt nhìn thấy Evan lắc đầu cười khổ nói, để thật không có cách nào tưởng tượng trong lòng ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì. Evan hai tay ôm ở trước ngực nói, Ê, ta cũng không cách nào tưởng tượng, ngươi đến cùng kinh lịch như thế nào thuế biến, thế mà năng nhìn như vậy, lái như vậy. Đây là một đoạn ngươi không tưởng tượng nổi thống khổ gặp trắc trở ta. Ê bên, trong đặc biệt mở miệng, mười phần bình tĩnh nói ra hắn tỉ mỉ kinh lịch cùng kế sách của mình lịch trình. Cuối cùng, hắn nhìn xem Evan lạnh nhạt nói, Ê, ta đã buông xuống hết thảy, nghĩ, thoáng hết thảy, đem nơi này hủy diệt về sau, ta chỉ muốn dùng cái này thân, thể to lớn đi bên ngoài nhìn xem, mệt mỏi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi tùy tiện ở nơi nào nghỉ ngơi, một chút thôi, ngươi nói như vậy. Y Evan vào đầu nói, đi làm ta đều không có ý tứ để ngươi giúp ta, nhưng là Ê bên trong đặc biệt trịnh trọng nhìn xem Evan nói, về nếu có càng thêm ầm ầm sóng dậy nhân sinh bày ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Hắc hắc, Y Evan nhếch miệng cười nói, để cam đoan ầm ầm sóng dậy, cam đoan để thế giới này cũng vì đó rung động. Có Po Hill bên trong, chín cái Luffy cùng chín cái Ace ngay tại tu hành đối chiến, phần ra phân thân, về sau tiến bộ của bọn hắn sẽ nhanh lên mấy lần. Evan tại nắm lấy một việc, nếu là Luffy ra biển thời điểm liền nắm giữ bá khí cùng hai ba ngăn sẽ là cái tình huống như thế nào, một đường quét ngang đến thế giới mới. Quên đi, Evan lắc đầu cười nói, vì nói không chừng lúc kia ta liền thống một thế giới nữa nha. Hắn hưởng thụ lấy mỹ thực, chỉ đạo lấy hai người tu hành, chờ đợi lấy phân thân cùng quân cách mạng câu thông. Mấy ngày sau, quân cách mạng người đã chuẩn bị đầy đủ đến nơi này, bởi vì là phá vỡ mình xuất sinh quốc gia quý tộc, rồng không chút suy nghĩ đáp ứng. Mà lại Sabo cũng đi theo đến đây, hắn cùng Luffy Ace ba người trùng phùng, Evan trực tiếp để bọn hắn đi thôn Fusa ôn chuyện. Vương quốc qua muốn dị biến, sơn tặc đa đang một đám cũng cùng một chỗ đi theo thôn Fusa. Evan đứng ở trên không, mấy cái phân thân xuất hiện, không do dự trực tiếp phát động năng lực quỳ. Mấy cái này phân thân toàn bộ đều là quỳ quỳ phân thân, Evan phát động mấy lần năng lực, mục tiêu là cái này cả hòn đảo nhỏ. Quỳ quỳ trái cây sau khi giác tỉnh, nhưng không đơn giản có thể khiến người ta cùng thú quỳ, hắn còn có thể để không phải người vật chất quỳ xuống, thậm chí để không phải vật chất đều quỳ xuống. Ầm ầm, hòn đảo rung động, từ đáy biển thoát thân, bắt đầu tăng vọt dọc theo biến, thành một đôi quỳ chân dài, mà tại bên trong đặc biệt toàn lực phối hợp xuống, cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt biến thành quỳ chân dài, chỗ cao nhất là bình ổn bệ đá, không có nửa người trên, bên trong đặc biệt có thể để nửa người trên của mình xuất hiện tại phía trên nhất bất kỳ chỗ nào, cũng có thể che giấu không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mà tại thôn Fusa nơi này, thao thiên cự lãng quét sạch, bọn hắn trước mắt là cự đường kính lớn trong mây tầng đất đá chân dài. Hoàng Mỹ Y Evan vỗ tay phát ra tiếng, cái này nửa người dưới làm Hoàng Mỹ hủy bỏ năng lực, bên trong đặc biệt phấn chấn lấy đứng dậy, lại mang theo một trận phong ba tổng trưởng hơn vạn mét hai đầu đôi chân dài. Bên trong đặc biệt biểu thị sẽ không có người cao hơn chính mình. Thôn Fusa người toàn bộ bị Evan âm thầm cứu, cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt bị che kín. Động thủ thời điểm, Evan còn đem tất cả mọi người cho làm cho hôn mê, miễn cho sự tình bại lộ. Mà vương quốc qua người lại không có may mắn như vậy, mặc dù tại Evan khống chế hạ không có người tử vong, nhưng là va va chạm chạm thụ thương liền, không cách nào tránh khỏi. Có người kéo vang lên cảnh báo, ở xa tự do thành hải quân lập tức hướng phía nơi này chạy đến, bất quá đi ra truyền tống môn, bọn hắn liền gặp phải một cái rất chuyện lúng túng. Truyền tống môn là thẳng đứng hướng lên, đi ra truyền tống môn, bọn hắn liền trực tiếp rơi mất trở về. Thế là Evan rất ê trùng hợp để phát hiện tình trạng tại hải quân binh sĩ thỉnh cầu về hạ quyết định quá khứ tìm tòi hư thực, sau đó hắn thuận lợi thành chương cứu nơi này tất cả mọi người. Còn y trùng hợp đi phát hiện quân cách mạng tới dây chiến đấu kịch liệt, y về sau bị đối phương chạy trốn. Ngày kế tiếp, trên báo chí đầu đề, hải quân đại tướng huyết ưng cứu vớt phá diệt vương quốc qua quốc dân. Y ngày thứ hai đầu đề, dây hòn đảo biến thành hai đầu cự nhân chi chân, là thần kỹ vẫn là quân cách mạng mưu tính. Ngày thứ ba đầu đề, dây cự nhân chi chân bắt đầu di động, nó là sinh mệnh sao? Sự tình làm đến sôi sùng sục lên, tại tự do thành liên thông thế giới tình huống dưới, tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp thế giới các ngõ ngách. Hai đầu che trời cự nhân chân dài cũng bị vô số người nói chuyện say sưa. Về phần kia bên cạnh đảo nhỏ tự, không có người cho có bất kỳ chú ý gì, tựa như là ở đó không tồn tại. Evan chú ý trọng tâm lại không phải những cái kia, mà là liên quan tới vương quốc qua tất cả quốc dân an bài. Quả nhiên, tự do thành trở thành tạm thời dung nạp bọn hắn địa phương. Vương quốc qua đương nhiệm quốc vương liền đi tìm chính phủ thế giới, hắn đến bên trong thật lâu. Evan tại không khí cửa bên trong nhìn lấy toàn bộ quá trình. Rất nhanh, quốc vương đi ra, mang theo tiếu dung rời đi. Evan lắc đầu, dạng này mi lạng chính phủ thế giới, dạng này quốc vương, vì cái gì sẽ còn tiếp tục tồn tại a? Quốc vương không để ý đến con dân của mình, chỉ là toàn lực thỉnh cầu để cứu tế vương tộc, giữ lại hắn quốc vương xưng hào, để cho hắn Đông Sơn tái khởi. Người của chính phủ tại quốc vương ưng thuận hứa hẹn hạ đồng ý, đồng thời còn đưa hắn thuyền để hắn dẫn đầu quân đội của mình đi dốc sức làm. Quốc vương đi ra đại môn, mang theo tiếu dung, hắn đã làm xong đi công chiếm một hòn đảo chuẩn bị thông qua tự do thành đại môn. Sau đó, tại lúc ra cửa, rất không trùng hợp bị một khối bầu trời rơi xuống, thạch đầu đập chết, trực tiếp nổ đầu, e vang tại không khí trong môn phất tay áo rời đi. Vương quốc qua dân chúng, vẫn là từ hắn đến an bài đi. Theo lấy thực lực tăng lên không ngừng, Evan phát hiện, lòng của mình cũng càng ngày càng kiên cố. Chương 375, an bài. Muốn an bài một quốc gia người là chuyện rất phiền phức. Nhưng là, tại hàng ngàn hàng vạn cầm súng binh sĩ trước mặt, mọi người chắc chắn sẽ có chút e ngại. Mà e ngại loại vật này là sẽ truyền nhiễm, tự như là quản lý bầy cừu đồng, dạng, quản tốt dê đầu đàn liền tốt, mà đám người, chỉ cần có một cái mở đầu người làm, liền sẽ có đi cùng làm, như vậy. Sự tình liền sẽ đơn giản rất nhiều, tự do trong thành, ngoại trừ hắc ám thế giới chức nghiệp, nơi này nghề nghiệp, gì đều có. Căn cứ nhu cầu của bọn hắn, Evan cho bọn hắn an bài mới công việc, mới nhà ở, rất nhiều người gian phòng là so nơi ở ban đầu còn tốt hơn một chút, nhưng là, các quý tộc liền không ở trong đám này, bọn hắn cần cùng người khác đồng dạng đi ra ngoài làm việc mới có thể nuôi, sống chính mình. Mặc dù có riêng lẻ vài người phản đối không nguyện ý, Evan cũng không có, cưỡng cầu. Người tại mỗi ngày đều chỉ có thể ăn cứu tế bữa ăn thời điểm kiểu, gì cũng sẽ bộc phát ra một chút nhiệt tình, nếu như người ngay cả nhiệt tình đều không bạo phát ra được, vậy người này cũng liền không cứu nổi. Tự do trong thành rất nhiều chức nghiệp, ra thể lực người dạy đến sẽ nhiều, hơn một chút, không xuất thể lực, sẽ ít một chút, nhưng là, chỉ cần đi làm, việc liền có thể đạt được đồ ăn trợ cấp, tăng thêm bọn hắn tiền lương đầy đủ, để sinh hoạt qua tứ nhuần một chút. Có đầu não người sẽ đi làm ăn, tiền kiếm được sẽ càng nhiều hơn một chút, nhưng là bất luận làm cái gì người, cuộc sống của bọn hắn chất lượng đều sẽ không tệ, nơi này cơ hồ trở thành mộng ảo quốc gia. Evan có mấy trăm người bình thường, thực lực phân thân tại lo liệu lấy các nơi rất nhiều công việc, cũng chính là hắn mới có thể duy trì tòa thành này như giống như mộng ảo tồn tại. Vương quốc qua người ngược lại không tính là gì, an bài là rất nhanh chóng. Evan nhức đầu là Ace cùng Luffy, mặc dù thôn phu sa người đều được cứu đến, Evan còn cố ý cho bọn hắn an bài so với ban đầu càng bỏng hoàn cảnh. Evan còn nhớ rõ gáp vụng trộm nhìn thấy hai người thời điểm trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài biểu lộ, hắn quyết định để hai người trực tiếp gia nhập hải quân, nhưng là vô tình bị cự, còn cùng Luffy Ace là một khung, tăng thêm phân thân cùng tiến lên. Về sau hai người bị quan vào phòng bế môn hối lỗi, Evan thì là mỗi ngày chỉ đạo bọn hắn tu hành. Sau đó Evan rất trịnh trọng mời bọn họ gia nhập quân tự do, hai người đều rất do dự, bất quá cuối cùng bọn hắn đều cự tuyệt. Evan cũng không nói gì thêm, đây là bọn hắn ý nguyện của mình, hắn không muốn đi can thiệp quá nhiều. Huống chi quân tự do là Evan thế lực của mình, tự do thành là Evan địa bàn, ở chỗ này bảo vệ bọn hắn vẫn là rất nhẹ nhàng. Hai người gia nhập không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, Evan cũng không có đem bọn hắn xếp vào tự do hào, mà là để bọn hắn tại tự do thành tùy tiện làm gì đều có thể. Bọn hắn tiêu diêu thời gian bắt đầu mỗi ngày tu hành, cùng quân tự do các đội viên đánh nhau, bị tự do hào bên trên đám người giáo huấn, thực lực cũng tại mỗi ngày không ngừng tiến bộ. Thân phận của hai người không có người biết, cũng không ai chú ý, bọn hắn chỉ là hai cái rất phổ thông tại Evan mở trong nhà ăn làm công thiếu niên. Bọn hắn tại quân tự do tuần tra địa bàn hoạt động, nơi này không có bất kỳ cái gì hải quân hoặc là chính phủ thế giới người tồn tại, tại người này lưu lượng lớn đến đáng sợ trong thành thị, bọn hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện cùng chú ý. Cho dù là trên người có chủ giác quan hoàng cùng gây chuyện quan hoàng tồn tại, tại Evan đặc biệt chú ý xuống, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ sẽ làm ra đại sự. Mà Evan sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, triệu tập tự do hào bên trên đám người, dương buồm xuất phát, trên mặt biển còn có Hứa Hứa nhiều hơn hải tặc. Còn có không ít hòn đảo tự do, thành không có để lên truyền tống môn, Evan muốn một lần nữa lên đường, lần này cất cánh, đưa tới vô số người chú ý, bởi vì Evan mỗi một lần cất cánh, đều sẽ mang đến thu hoạch khổng lồ. Ngắm nhìn phương xa dâng lên mặt trời, Evan mang theo nụ cười nói, chỉ kém một bước cuối cùng, đem tất cả hải tặc hủy diệt về sau, đối thủ của ta, liền chỉ còn lại một cái, khoảng cách mục tiêu của hắn, càng ngày càng gần, cất cánh sau 5 tiếng. Evan, mục tiêu của chúng ta hòn đảo đến cùng là chỗ nào? Enami đem lo, ho sớ nằm ngang ở Evan trước mắt. Evan nhún vai nói, từ mục tiêu hòn đảo là hải tặc liên minh cái nào đó trụ sở, chính các ngươi tùy ý chọn một cái liền tốt, chúng ta tùy ý chọn một cái. Enami bất đắc dĩ nâng trán nói, để có chút cảm giác, xấu ngươi không phải là muốn mình chạy đi đi, hắc hắc. Y Evan sờ lên Nami đầu, mang theo mỉm cười nói, ê càng ngày càng hiểu, ta nha, ta mới nói chuyện ngươi liền hiểu, thật muốn đi đi đâu? Y En hỏi một câu, trong nháy mắt vặn Evan một thanh, ý, kia lại rõ ràng bất quá, không muốn đối Nami chân tay lóng ngóng. Evan tiện tay lại vò tại En trên đầu, làm rối loạn nàng màu lam mái tóc cười, nói, bắt lấy một người râu trắng trên thuyền người nào đó, chính ngươi đi sau kia rất nguy hiểm. Ian lo lắng nói. Evan cười nói, ừ không sao, ta thực lực bây giờ cũng không phải lần trước cùng tứ hoàng đánh nhau khi đó, ta cường tráng hơn, cường tráng tứ hoàng đều tuyệt đối đánh không lại ta. Khoác lác a ngươi, Enami biểu môi nói, ở ngươi lần trước thế nhưng là bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét còn hôn mê mấy tháng đâu. Khụ khụ, Evan tằng hắn một cái nói, đi kia là có tình huống đặc biệt, lần này không đồng dạng. Nếu như nói ta lúc đầu thực lực năng cùng bốn người bọn họ giằng co, Hiện tại lời nói mặc dù vẫn là chỉ có thể cùng bọn hắn giằng co, bất quá đó cũng là lực lượng của ta bây giờ không có hoàn toàn giải phóng quan, hệ hiện tại giằng co ta xác định ta sẽ không thụ thương, tăng thêm phân thân, đem bọn hắn toàn bộ xử lý cũng không phải là không được. Ai? Y Leo cả kinh nói, Y Evan hiện tại thế mà mạnh như vậy a? Kia là đương nhiên. Y Evan dương dương đắc ý gì nói, thì tiềm lực của ta thế nhưng là vĩnh vô chỉ cảnh nha, cẩn thận một chút. Y En cho Evan mở rộng quần áo một chút, hiền lành đến cực điểm. Evan tại cùng nàng hôn một chút, Ác Nôn xuất hiện, chở hắn kích xạ hướng phương xa. Tốt. Y Revo vỗ tay nói, Y thuyền trưởng có việc, kia chỉ chúng ta xuất phát hiện tại a, chế định một chút kế hoạch tác chiến cùng tuyển định tác chiến mục tiêu hòn đảo, quân tự do gần nhất xuất động ít, chúng ta đến đánh ra xinh đẹp một trượng lai a. Y đám người hét lại. Revo, quân tự do chỉ huy phó, đồng thời đảm nhiệm tự do hào phó thuyền trưởng, hắn là trong đám người Evan bên ngoài tiến bộ nhanh nhất, đồng thời cũng là cường đại nhất, chỉ bất quá trên thực tế kế hoạch tác chiến bố trí cùng hắn không có quan hệ gì, đám người đầu óc hoặc nhiều hoặc ít đều so với hắn có tác dụng như vậy một chút mà, nhưng là Revo sức chiến đấu lại càng thêm kinh khủng, nhất là nhiều phân thân về sau càng đem xung kích trái cây khai phát đến gần như cực hạn tình trạng. Mà tại Evan bên này, Ác Nôn chở hắn bay ở hơn vạn mét không trung, hướng phía râu trắng chỗ hòn đảo đánh tới. Mặc dù lịch sử cái gì đều đã cải biến, thế nhưng là vận mệnh vật này ai cũng không nói chắc được, hắn không để cho Silly giúp mình tiên đoán hành động, lần này thành quả. Bởi vì hắn quyết định, tuyệt đối, nhất định phải đem râu đen xử lý, nếu như có cơ hội, tốt nhất đoàn diệt râu trắng. Chương 376, ám sát năm, tại nhanh muốn đến râu trắng trụ sở thời điểm, Evan đã tiến vào không khí, trong môn. Râu trắng trên thuyền bầu không khí rất sung sướng, chúc mừng lấy lại một lần, đánh lui hải quân vây quét. Marco thì là đứng tại râu trắng bên người, cùng râu trắng nói hôm nay tình, báo. Quân tự do lại xuất hành, trên mặt biển mất đi tin tức. Ừ, Marco trong mắt mơ hồ có chút lo lắng. Kia tên tiểu quỷ tự mình xuất động a, thì râu trắng mở miệng nói. Căn cứ tình báo tới nói là như vậy, tự do trong thành ẩn núp tuyến nhân nói, ra hàng động tĩnh rất lớn, xác định trên thuyền thấy được biến mất mấy tháng, huyết ưng bản thể. Y Marco có chút cảm thán. Evan bản thể cùng phân thân như thế nào phân biệt, đám người dùng phương pháp đơn giản nhất, Evan phân thân cùng bản thể hình thể đều có chút chênh lệch, bọn hắn chỉ có thể thông qua chút điểm này đến phân biệt. Tên phiền toái a, lần trước chiến đấu, bản thể của hắn tự hồ ra hơi có chút tình trạng, chúng ta mới lấy phá vây, lần này, sợ là lại phải có sóng to gió, lớn a, y râu trắng lẩm bẩm nói. Ha ha, y Evan tại không khí trong môn cười nói, y mà lại là chủ yếu hướng ngươi, nơi này thổi tới, chỉ bất quá lời này, bọn hắn đều nghe không được thôi. Evan rất có tính nhẫn nại, trên thuyền tìm tới râu đen cũng không vội mà, đồng thủ, cứ như vậy yên lặng chờ lấy hắn thư giãn. Buổi chiều, đám người chìm vào giấc ngủ, râu đen cũng về đến phòng. Nhưng là hắn không có chìm vào giấc ngủ, mà là tại độc từ tu hành, trọn vẹn tu hành một đêm đều không có ngủ. Chẳng lẽ con hàng này không cần đi ngủ? Evan các loại có chút nhức cả trứng. Nhưng là Evan làm sao biết, râu đen bởi vì nghe được hắn lại cất cánh tin tức mới quyết định gấp bội tu hành huấn luyện, hắn cảm giác được râu trắng cũng không nhất định năng bảo vệ mình. Một ngày trôi qua, Evan yên nguyên rất có tính nhẫn nại, chờ đến trời tối, râu đen vẫn không có đi ngủ, mà là tiếp tục tu hành. Evan lắc đầu cười khổ, một tay đưa ra, móng tay biến bén nhọn, lực lượng tích xúc ở trong đó, mặc dù không có bá khí gia trì, bất quá mỹ thực tế bào lực lượng đã cao độ ngưng tụ trên tay. Không khí cửa vô thanh vô tức mở ra sát na, Evan bàn tay đã hướng phía râu đen đầu chộp tới. Ngay tại tu hành, râu đen phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né sát na lại phát hiện đã không còn kịp rồi, Evan bàn tay đã chộp vào trên đầu của hắn, nằm ngón tay mấy có lẽ đã lâm vào da thịt của hắn ở trong. Râu đen rú thảm, vũ trang sát bá khí phun trào, hơi chống đỡ Evan, bàn tay khác hẳn với thường nhân xương cốt để hắn có một chút phản ứng thời gian, hắn không chút do dự một chút tránh ra khỏi Evan bàn tay, mà trả ra đại giới là trên đầu của hắn lưu lại năm đạo thật sâu rãnh máu, cơ hồ có thể gặp đến xương cốt. Râu trắng bọn hắn đã phát giác, mà Evan nhưng không có nương tay chút nào. Râu đen tránh ra khỏi sát na, một cái phân thân xuất thủ, dùng xích đao trong nháy mắt quán xuyến trái tim của hắn, giấy phân thân hướng phía dưới xé ra, râu đen đã biến thành một bức họa. Không khí cửa mở ra, Evan liền muốn ly khai. Răng rắc, đại khí bị đánh rách tả tơi, cự chấn động lớn truyền ra, Evan hành động bị kết thúc. Oanh, màu lam hỏa diễm đem nơi này bao trùm, Yoyu đã phá vỡ tấm ván gỗ hướng phía hắn giấy phân thân đánh tới, tùy theo mà đến còn có râu trắng lại một quyền. Ken két, đại khí đánh rách tả tơi, bức tranh cũng không chịu nổi một kích này lực lượng, trực tiếp vỡ vụn. Râu đen vậy mà không có chết, đã dùng hết lực lượng toàn thân từ bên trong tránh thoát ra. Râu trắng nâng quyền lại đánh, Evan bản thể vọt đến râu trắng trước mặt, trên bàn tay móng tay bén nhọn cùng râu trắng một quyền chính diện đụng vào nhau. Oanh, cả con thuyền lại cũng không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt biến thành hai đoạn, vô số người bị ném đi, trên mặt biển cuốn sạch lấy là cao mấy chục mét sóng biển. Râu đen bị am hiểu tốc độ người cứu đi, mà râu trắng cùng Evan đối cứng một, lần về sau liền nhảy tới râu đen bên người, trong tay xuất hiện một cái điểm đỏ. Evan trong nháy mắt biết, kia là mình trước kia tìm râu trắng giao dịch thời điểm cho hắn, liền là không nghĩ tới hắn vậy mà lại đem vật này lưu đến bây giờ. Chữa trị chi hoa hiệu quả tốt lạ thường, râu đen tại trong vòng 3 giây thương thế đã chuyển biến tốt đẹp. Evan toàn lực bộc phát, mấy cái phân thân lực lượng trong nháy mắt đem nơi này hóa thành tuyệt địa, mà tại đối diện, râu trắng bên này tất cả mọi người đã toàn lực phát động công kích, cùng Evan công kích toàn bộ đối cứng. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn bao trùm, mà Evan đã mất đi thân ảnh, đứng tại thuyền mảnh vụn bên trên, chung quanh cái khác thuyền đã đi tới nơi này. Râu đen theo đám người trở lại trên thuyền, trên mặt tất cả đều là không hiểu. Hắn không hiểu Evan vì sao lại chọn hắn ra tay, bình thường tới nói thế nào cái thứ nhất đánh lén đều nên râu đen đi. Tâm tình của hắn rất phức tạp, râu trắng cứu được hắn một mạng, chân chính để hắn từ hẳn phải chết hoàn cảnh bên trong một lần nữa sống lại. Đám người lên tới hạm đội bên trên cái khác trên thuyền, tất cả thuyền đã khởi động toàn lực đề phòng, tựa hồ muốn tìm đột kích hải quân đồng dạng. Đáng tiếc là người tới chỉ có Evan một cái, chẳng lẽ nói thật làm không xong ở cách xa xa. Evan nhìn phía xa hạm đội có chút trầm mặc. Râu đen còn sống, tại dạng này hẳn phải chết ám sát bên trong đều có thể còn sống sót. Tại am hiểu tốc độ, Evan trong tay được người cứu đi đây quả thực tự như là thượng thiên tại cùng Evan nói đùa đồng dạng. Gặp ám sát, râu đen trong lòng cảnh giác không biết đề cao nhiều ít, hắn hiện tại mỗi một khắc đều tại căng thẳng tinh thần. Xa xa Evan cắn răng vỗ tay một cái nói, không thể từ bỏ, ta cũng không tin râu trắng còn có thể cứu mạng đồ vật. Râu đen phải chết. Hắn đẩy ra không khí cửa liền muốn lần nữa đi ám sát, nhưng là lúc này hắn giang giang mu si chợt vang lên, là En đánh tới. Ngữ khí của nàng có chút lo lắng nói, y Evan, chúng ta gặp được băng hải tặc tóc đỏ cùng bác gái đoàn hải tặc vây quét nhanh hơn tới giúp chúng ta. Evan không cam lòng nhìn phía xa râu trắng hạm đội một chút, trực tiếp quay người, truyền tống môn mở ra, bước ra một bước, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện tại tự do hào cách đó không xa. Muốn chết a, y tự do hào ngay tại gặp lấy pháo kích. Evan hướng phía Sans trên thuyền không chút do dự vọt tới. Bá, phân thân từ sau lưng của hắn từng cái tản ra, hướng phía chiến cuộc các cái địa phương phóng đi. Nhìn thấy Evan xuất hiện, chính diện Sans vẫn không nói gì, xa xa bác gái liền hét lớn, y rút lui, chúng tiểu nhân. Mà Evan đã hướng phía Sans một quyền đánh ra. Sans con ngươi co vào, trong chớp mắt rút kiếm cùng Evan nắm đấm đụng vào nhau, bang, quyền kiếm đụng vào nhau. Sans bị một quyền này cự đại lực lượng đụng hướng về sau ngược lại trượt, mà Evan một cái tay khác cầm xích đao đã hướng hắn bổ tới. Bá, Sans trong nháy mắt sau nhảy mà ra, đồng thời quát to, y rút lui bọn tiểu nhì. Hắn thì là một mực nhìn chằm chằm Evan, nhếch miệng cười nói, ở ngươi người giống như nhanh chóng đỡ hết nổi nha. Evan, cai đu xuất lĩnh bộ đội đang tập kích tự do thành, liền muốn xông vào thành nội về tự do hào bên trên. Revo hét lớn một tiếng, coi như các ngươi vận khí tốt. Y Evan trong lỗ mũi phun ra bạch khí, phân thân triệu hồi trong nháy mắt trở lại tự do hào. To lớn truyền tống môn triển khai, mang theo tự do hào đám người cùng một chỗ trong chớp mắt biến mất. Vì xử lý râu đen, phân thân của hắn là toàn lực xuất động. Cai đu tuyển cái thời cơ tốt a. Tự do hào xuất hiện rơi đập tại tự do trong thành, Evan thì là thuấn di biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở ngoài thành. Lúc này Cai đu đã nhận ra Evan khí tức, hắn không chút do dự mở miệng quát to, y rút lui chúng tiểu nhân. Evan không có truy kích, hắn đã nhận ra không bình thường địa phương, mười phần không bình thường địa phương. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó là chính phủ thế giới thiết lập làm việc địa điểm. Là các ngươi a, y Evan lẩm bẩm nói, cái này một loạt đồng thời phát sinh sự tình, nếu là không có cao nhân chỉ huy, không thể nào là cái dạng này. Mà duy nhất hiềm nghi lớn nhất liền là chính phủ thế giới a. Evan khẽ thở dài một cái nói, vì vẫn là đi đến một bước này sau chiến quốc hải quân, các ngươi biết chuyện này a. Chương 377, một âm thanh than nhẹ. Một tự do thành, trung tâm nhất địa phương, tự do hào tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Bàn tròn bên cạnh, đám người ngồi vây quanh thành một vòng nói chuyện trời đất, thưởng thức đầy bàn tinh xảo mỹ vị cùng các loại rượu ngon. Bầu không khí rất náo nhiệt, phi thường náo nhiệt. Xem ta, cách không xung kích. Irevo đưa tay, trên mặt bàn hắn yêu nhất củ lạc từng hạt bay lên, hướng phía trong miệng hắn chủ động tiến vào. Thế nào, khụ khụ khụ, gì vẫn chưa nói xong, chính hắn liền bị củ lạc hắt ở mặt, kìm nén đến màu đỏ bừng, hơi kém không có đem mình nghẹn chết. Ha ha, y đám người một trận vô tình chế giảo, làm Revo tốt vài giây đồng hồ đều không ngẩng đầu được lên. Một chiêu này nhìn như buồn cười, lại đại biểu cho Revo đối xung kích trái cây vận dụng cơ hội đến thức tỉnh trình độ. Nếu là hắn dùng một chiêu này trực tiếp nhắm ngay địch nhân trái tim hoặc là đầu óc, trực tiếp tác dụng tại thân thể địch nhân nội bộ lời nói, cái này là tuyệt đối một kích trí mạng. Xem ta đi, y leo sau cái này cơ bắp, một tay một cái, ngay cả cái ghế dẫn người đem Revo cùng Pit đều dơ lên, nguyên địa xoay tròn một tuần, leo nhảy lên. Pit đầu lớn kêu lên, vậy ta là đại lực sĩ. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, đã là uống say, bởi vì mới vừa lên bàn ăn thời điểm hắn cùng Pit so với ai khác càng ngạnh hắn hơn, một hơi là một thùng lớn, Liệt Tửu liền thành bộ dáng này, mặc dù cái này rất không khoa học. Nhưng là hắn vẫn là uống cạn sạch. Thật là, từng cái tự như là ngây thơ quỷ đồng dạng. Enami biểu môi, ngước cổ, nhấp một miếng rượu đỏ, khuôn mặt ửng đỏ. Nàng là lần đầu chân chính không có hạn chế uống rượu, lúc này nàng mới phát hiện, tửu lượng của nàng là tương đương có thể a. Ba, Evan chợt vỗ phía sau lưng nàng hét lớn, y cái gì đó, chính ngươi không phải, liền là tên tiểu quỷ. E rượu đỏ gắn một thân, nàng bỏ ra mấy chục vạn belly định chế lễ phục, màu trắng váy bị nhuộm đỏ. Nami thở phì phì trừng mắt Evan nói, ngươi phải bồi thường ta 500 vạn belly, cái này quần áo thế nhưng là ta thích nhất. Cho ngươi. Y Evan trực tiếp đập cho nàng một trương đá quý màu tím tấm thẻ, phía trên là một chuỗi chữ số. Enami nghi ngờ nói, từ hôm nay làm sao sẽ rộng rãi như vậy đâu, dĩ vãng không phải cũng nên lầm bầm hai câu mới cho sao. Ngoài miệng nói, Nami đã đưa tay tiếp nhận Evan tấm thẻ. Evan cười một tiếng, không nói thêm gì, ngửa đầu uống vào rượu đỏ, thuận tiện động hai lần, tránh thoát Nami trò đùa quái đản đánh ra. Ghê tởm. Y bị Evan nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát Evan hai lần toàn lực đánh ra. Nami thở phì phì ngồi xuống, cùng trước mặt bò bít tết bắt đầu phân cao thấp. Evelyn cùng Violet ôm cùng một chỗ nói thì thầm. Zilea từ các nàng sau lưng tập kích, một tay một cái, hai tay đặt tại trước ngực của các nàng cao ngất bên trên, thuận thế vào động lên kêu lên, y hai người các ngươi nói cái gì đó. To gan cử động để bản cũng bởi vì rượu gương mặt có chút mặt đỏ thắm, gò má càng thêm đỏ nhựng. Hai người liếc nhau, đồng thời trở tay một cái cầm nã đè lại Zilea, hai bàn tay đặt tại trước ngực nàng. Evelyn ngón tay nắng liệu chúng ta đang nói ngươi cái này thật mềm a. Đi hai người các ngươi. Y Zilea vuốt ve bàn tay hai người, đi ăn ít tỉ tỉ đậu hũ. Revo một hơi xử lý một miệng lớn bia ướp lạnh, trong lỗ mũi phun ra bạch khí. Silly ở một bên mở lời an ủi nói, tờ người đại khái sẽ ở 10 năm về sau cùng, 50 năm bên trong kết hôn, thời gian cụ thể ta chưa có xác định. Ngươi còn không bằng không nói đâu. Y Revo nước mắt đều mau xuống đây, còn muốn 10 năm, nói đùa cái gì a. Mọi người, chuẩn bị xong chưa? Y ngoài cửa, Selina thanh âm truyền đến. Ngày hôm nay, bọn hắn rốt cuộc thu mua đến từ Đông Hải tìm tới trái ác quỷ, trơn bóng trái cây, Selina trở về phục dụng. Y Revo sói tru đồng dạng kêu lên, ê ta đã không kịp chờ đợi á. Đám người mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía cổng. Hi hi vì theo vui cười, tinh tế ôn nhu bóng người nhảy vào, một M75 thân cao, so với ban đầu thấp rất nhiều, doanh doanh một nắm vòng eo, bóng loáng làn da, mặc quần đùi cùng màu trắng áo thun, đạp trên thủy tinh giày xăng đăng, gương, mặt nhìn càng thêm đáng yêu. Selina biến thành tóc vàng tiểu tỷ tỷ, đây mới, thực là dáng người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ. Trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người bị Selina cho đẹp ngây người. Mọi người thế nào? Y Selina nhỏ giọng hỏi. Hoa a, để đám người đồng thời sợ hãi thán phục, từng cái đưa tay tại Selina cánh tay cùng trên đùi vuốt ve nói, y thật đáng yêu, thật trơn a, thật đây này, lại trượt vừa mềm. Y Zilea hai tay đã đặt tại Selina ngực. Nữ sắc quỷ y không chen vào được. Nami ở phía sau kêu to. Ba ba ba, Selina tiện tay vuốt ve Evan Revo, cùng thích ba người đưa qua tới bàn tay, vừa đi đến bên cạnh bàn ăn tọa hạ nói, y thật rất không tệ đâu, lực lượng của ta chẳng những không có giảm nhỏ, còn có thể thông qua bóng loáng làn da để công kích của địch nhân không có tác dụng nha. Hệ siêu nhân trái ác quỷ lực lượng khai phát đến cực hạn sẽ có thể so với tự nhiên hệ, thậm chí có chỗ vượt qua. Người về sau khai thác trọng tâm có thể thả trên thân thể, để thân thể có thể đem trảm kích đạn, đạn pháo thậm chí bá khí đều cho trượt ra. Vua của ngươi người chi quyền cùng vương giả song quyền liền có thể tùy ý tụ lực. Y Evan nhắc nhở một câu. Ta đã biết. Y Selina trịnh trọng nói. Biết liền tốt. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian uống, liền ngươi tới chậm nhất phải phạt một hơi uống sạch một ly lớn. Y Evan kêu to. Đám người hưng phấn ở một bên ồn ào. Không có vấn đề. Y Selina phất tay, đơn tay cầm chén rượu lên ngửa đầu mở uống, nhìn hào khí ngất trời. Phù phù, một chén rượu uống sạch, nàng tại chỗ liền nằm sấp trên bàn. Cô nàng ngốc này, tuyển một ly lớn rượu mạnh nhất. Evan, làm sao không có gọi hang cốc đâu? Y En khuôn mặt cũng là hồng hồng. Nàng nga, bây giờ không phải là tới đây thời điểm. Y Evan nở nụ cười. À, ừ, ngày đêm chung đụng, En bản năng phát giác được một chút không thích hợp, nàng nhìn xem Evan nói, ừ, ngươi thế nào, có chuyện gì muốn phát sinh nha? Không sao, ta sẽ dùng phương thức tốt nhất xử lý. Y Evan trả lời một câu, chưa hề nói quá nhiều. En cũng không hỏi, nàng thông minh biết, đến nên lúc nói Evan tự nhiên sẽ nói. Yến hội kéo dài ròng rã một ngày, mãi cho đến hoàng hôn, thức ăn cái gì đều đổi không biết bao nhiêu lần, đám người cũng tất cả đều uống say say say. Nơi xa, chiến quốc tại Tự Do Thành trong văn phòng. Trước mặt Giang Giang Musi nói ra cuối cùng một đoạn văn, hắn thật sâu thở dài, nhìn lên trước mặt Âu Phục Kính Râm Nam mở miệng nói, xác định không phải ngụy tạo a, xác định. Để Âu Phục Nam mở miệng, để tầng cao nhất quyết nghị, quân tự do thủ, lĩnh Evan cấu kết quân cách mạng, phá vỡ vương quốc qua, đồng thời cố ý dung, túng hải tặc bạo động toàn bộ là thật, ý tại phá vỡ chính phủ thế giới quyền, lời, giao trách nhiệm, hải quân bản bộ nguyên soái chiến quốc, đại tướng Kurang, đại tướng Sakariki, đại tướng Bosalino cùng nhau xuất thủ, đem quân tự do Evan, tính cả còn lại đảng toàn bộ bắt được. Chính phủ thế giới cũng sẽ phái ra lệ, thuộc trực tiếp bộ đội CP không hiệp đồng tác chiến, sẽ thấy mục tiêu nhân vật quá nguy hiểm, lần hành động này sẽ tính cả thế, giới mới tứ hoàng đồng loạt ra tay, mời chiến quốc nguyên soái đảm nhiệm tổng, chỉ huy, hô. Ai? Hít một hơi thật sâu, lại sâu sắc thở dài, chiến quốc mở, miệng, về lão phu minh bạch, nói ra câu nói này về sau, hắn trong nháy mắt tựa như là già đi rất nhiều. Nơi xa, Evan đứng tại bên cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài. Rốt cục vẫn là đi đến một bước này nữa nha. Chiến quốc gia gia, người thật đúng là tin tưởng Nga, cái gọi là gian gian mu si. Ta cùng quân cách mạng câu thông, ngoại, trừ lần thứ nhất, bên ngoài, toàn bộ đều không dùng qua gian gian mu si liên hệ. À, mặc dù ta đích xác cùng quân cách mạng liên hệ, không qua chính phủ thế giới, nước tiểu tính quả nhiên khiến người ta thất vọng a. Bởi vì ta thế lớn, đối ta, đề phòng nhiều hơn coi như xong còn muốn chủ động đối để thế giới duy trì bình, ổn ta xuất thủ a. Chính phủ thế giới, thật sự là tuyển cái rất tuyệt thời gian một chút đâu, mặc dù chính ta tự nhận không phải người tốt lành gì. Bất quá muốn nói một đích đơn thuần lời nói, Evan xác định, mình so chính phủ thế giới tốt hơn gấp trăm lần, tối thiểu nhất mình sẽ không đi lừa gạt người khác. Evan quay người, nhếch miệng cười một tiếng, hướng về tự do hào đám người đi, đến. Về sau muốn lại cùng mọi người cái dạng này có lẽ muốn rất lâu sau đó đi, bất quá, quản hắn đây này, hiện tại chúng ta còn cùng một chỗ, cố mà trân quý, dưới mắt mới là vương đạo, bên ngoài những cái kia có không có. Evan tại cái này xoay người một cái liền, toàn bộ buông xuống, cái gì thế giới bất thế giới. Liền giao cho tương lai One Piece đi phá vỡ đi, lão tử, chỉ cần mang theo nữ nhân của mình, mang theo đồng bọn của mình, trong tương lai vĩnh hằng sinh mệnh bên trong đi hưởng thụ kia vô tận đường đi, liền tốt, ta muốn làm, chỉ là kia người tự do nhất, vũ trụ tinh không là ta hành trình, cái này nho nhỏ, mi lạng thế giới, ngay cả để cho ta sinh khí dục vọng đều khó, mà kích thích, bất quá, trong lòng loại này ê ẩm cảm giác là chuyện gì xảy ra. Evan trong mắt lóe lên hào quang, hắn uống say, nằm trên mặt đất, rượu đổ mặt, mũi tràn đầy, làm càng cười to, ta đã biết. Là ta buông xuống cho tới nay áp đặt cho mình gánh nặng a, loại cảm giác này, thật đúng là thoải mái đâu, một trận chiến không cách nào tránh khỏi, cũng không thể tránh được, một trận chiến này là một lần chấm dứt, hắn mặc dù có thể không đánh, trực tiếp đi đường, thế nhưng là, làm như vậy, hắn cũng không phải là Evan, thân là cường giả, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, chiến đấu hắn là tuyệt đối, sẽ không trốn tránh, bá khí còn không có khôi phục, sức chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều, bất quá, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì, đánh qua mới biết được đi. Chương 378, An Trí 2, lúc tờ mờ sáng, Evan lặng lẽ rời đi, trong phòng, tự do hào đám người ngủ, ngang lộn xộn nằm ở chỗ này. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi vào AC cùng Luffy bên này, một người một quyền đem bọn hắn đánh thức. Đau quá, y Luffy che lấy cục u to trên đầu kêu lên, y làm sao rồi, Evan, thật là AC thở phi phò ngồi tại bên giường, hai tay ôm ở trước ngực. Hắn đã nhận ra nguy hiểm, ý đồ đi tránh né, kết quả vẫn là bị Evan đập một quyền. Hai người các ngươi a, thì Evan mỉm cười nói, để thôn phu sa ta cho các ngươi trở, về hình dáng ban đầu, các ngươi cùng các thôn dân liền trở về đi, thật sao chúng ta có thể trở lại thôn phu sa, thì Luffy hưng phấn, nhưng lại rũ cúi đầu nói, để thế nhưng là Copo Hill không có a. Không sao, thì Evan cười nói, để phân thân của các ngươi hẳn là sẽ còn duy trì một đoạn thời gian, trước lúc này liền hảo hảo tu hành đi, Evan yes kêu một tiếng, nhìn về phía Evan con mắt. Ánh mắt kia rõ ràng là đã nhận ra cái gì. Ace Evan vỗ một cái bờ vai của hắn cười nói, để đáp ứng ta một việc, AC trịnh trọng nhìn xem Evan gật đầu, để tốt, ta còn chưa nói đâu, người đáp ứng a, thì Evan lắc đầu cười một tiếng. Mặc kệ cái gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi, AC nhìn xem Evan trịnh trọng nói, ta cũng muốn ngươi đáp ứng ta một việc, hắn nhảy xuống giường, đứng tại Evan trước mặt, ngẩng đầu nhìn thẳng Evan con, mắt, gằn từng chữ một, ngàn vạn, không nên chết, hắc, Evan nhếch miệng cười một tiếng, để đây là ước định, ta nhất định sẽ, tuân thủ, hắn vỗ xuống AC bả vai trịnh trọng nói. Luffy về sau liền trông cậy vào, ngươi, ta muốn ngươi đáp ứng ta, mặc kệ lấy sau chuyện gì phát sinh, đừng đi, vì ta oán hận bất luận kẻ nào, hai người các ngươi, đều muốn sống ra nhân sinh, của mình, ta chưa hề đều không có đi làm qua để chuyện mình hối hận tình, các ngươi cũng, không cần đi làm, người mà không phải liền là muốn thu hoạch được không oán, không hối mới tính đặc sắc a, ta đáp ứng ngươi, Ace biểu lộ dị thường trịnh trọng. Ta cũng biết, y Luffy gật đầu cười nói. Ha ha, y Evan khẽ cười một tiếng, không có tại nói thêm cái gì. Trái tim của hai người bên trong đều phong tồn lấy không ít y sinh mệnh chi, thủy, tại tính mạng của bọn hắn chân chính chỉ còn lại một hơi thời điểm mới, có thể phát động, tăng thêm Evan cho hai người bọn hắn cái làm tiểu phẫu, an, nguy của bọn hắn trên cơ bản không cần quá mức quan tâm. Dù sao, cái này là chủ giác a, đem bọn hắn an trí thỏa đáng, Evan cho thôn phu sa các thôn dân mỗi người cũng, không vừa một số lớn bêu ly, còn có các loại vật tư chất đầy nhà kho, dù sao, 10 cái Luffy, cùng Ace sức ăn, nhưng không phải chỉ là nói suông. Ace nhìn xem Evan rời đi thôn Fusa, gắt gao cầm nắm đấm của mình mới không có, để nước mắt rơi dưới. Hắn đã biết đạo nhất vài thứ. Nhưng là, hắn nguyện ý tin tưởng Evan, tuyệt đối sẽ không có việc. Evan rời đi, quay người đã đến hang cốc nơi này. Ao, ở trong bồn tắm truyền đến động tĩnh, hang cốc nắm chặt nắm đấm, xốc lên sa mỏng, gặp được ngày nhớ đêm mong người, nhớ ta không? Hang cốc y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Evan gầy hang cốc cố gắng không để cho mình bổ nhào vào trên người hắn, giả bộ như dáng vẻ phẫn nộ nói, đi vì cái gì hiện tại mới đến gặp ta, bởi vì ngươi trọng yếu nhất a. Y Evan từ trong bồn tắm đi ra, lấy tay khẽ vuốt tại trên mặt của nàng. Hừ, ân gì hang cốc hừ lạnh, Evan đụng phải nàng thời điểm có biến thành hơn rồi. Ba, Evan tại trên mặt nàng hôn một chút cười nói, để chúng ta có thể muốn thật lâu cũng khó khăn gặp mặt. Ta đến cùng ngươi. Evan gì hang cốc ngón tay ngăn tại Evan bờ môi trước mặt, trước đừng bảo là mỹ nhân hờn dỗi, điềm đạm đáng yêu, ánh mắt như nước chiếu vào tầm mắt của hắn. Evan không tại nói thêm cái gì, ôm lấy hang cốc đi vào bên trong giường, kích tình như lửa, nương theo lấy mỹ nhân một tiếng kêu đau, để trong này triệt để biến xuân ý dạt dào. Hừng hực khí thế không biết qua bao lâu, không biết Vân Vũ trải qua mới nếm thử trái cấm hang cốc lại gắt gao dây dưa Evan như muốn dung nhập thân thể của hắn. Hồi lâu hai người không đến mảnh vải nữa, ngồi tại trong bồn tắm, Evan ôm hang cốc, ngữ khí trịnh trọng nói, không lâu sau đó chính phủ thế giới có khả năng rất lớn sẽ triệu tập Thất Vũ Hải, đáp ứng ta, mặc kệ lần này là làm cái gì ngươi đều phải đi, còn có ngươi cùng ta quan hệ không thể bại lộ, mặc kệ ngươi tại như thế nào tùy hứng, lại như thế nào yêu thương, lần này cũng không thể lộ ra cái gì sơ hở, có biết không, cửu xà còn cần ngươi, ta cũng không muốn ngươi rơi vào hiểm cảnh, coi như là vì ta. Tí tách giọt nước rơi vào phòng tắm, hang cốc đã minh bạch Evan ý tứ, hắn đây là đang cùng mình cáo biệt a. Ba, hang cốc hung hăng một bàn tay đánh vào Evan trên mặt, phẫn nộ hét lớn, ừ ngươi đem ai ra xem như cái gì hỗn đản. Nàng cao ngạo đứng dậy, lấy ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế nhìn xuống Evan, giọt nước cũng không ngừng từ gương mặt hai bên rơi xuống. Evan đứng dậy nhẹ nhàng nâng nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực cười nói, thật xin lỗi ai, chuyện này là ta quá ích kỷ. Thế nhưng là, bất luận như thế nào, đối bọn hắn, ta đều muốn có cái bàn giao. Những này chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, không dùng đến mấy năm, ta liền sẽ trở về, lúc kia, ta sẽ dẫn lấy các ngươi, tại không dừng tận sinh mệnh đi hưởng thụ tuyệt nhất đường, đi, ba, lại một cái tát. Hang cốc lạnh giọng nói, đời thiếp thân mới không cần những này. Evan cười một tiếng, xưng hô thay đổi a. Quả nhiên vẫn là nghĩ thông, suốt ca. Vậy cứ như vậy đi. Y Evan ôm lấy cổ của nàng nói, hệ ta sẽ dùng về sau vô tận, thời gian để đền bù lần này để ngươi thương tâm sự kiện. Mà lại, không cần lo lắng cho ta, ta mãi mãi cũng sẽ không chết. Hừ, y hang cốc hừ lạnh, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Ta phải đi. Không nhìn nữa nhìn ta, y Evan chậm rãi buông tay, e kẹt, kẹt y một tiếng không khí cửa mở ra. Hang cốc không quay đầu lại. Evan lắc đầu cười một tiếng, bước vào trong đó. Lúc xoay người, hang cốc đã qua gắt gao tập trung vào Evan bóng lưng, trong, mắt, mang theo vô tận quyến luyến, bành, không khí cửa khép lại, Evan thân ảnh biến mất. Evan, ta chờ ngươi. Hang cốc nỉ non một tiếng. Kẹt kẹt, không khí cửa mở ra, Evan lại nhảy ra ngoài, nhếch miệng cười nói, ê có một chuyện ta quên nói. Ba, không phải bàn tay, mà là hang cốc trực tiếp nhào tới Evan trên thân. Giờ khắc này, lời gì đều không có ý nghĩa, thiên lôi động đến địa hỏa, tuyệt cường bạo tạc để cho hai người biến vô cùng, lửa nóng. Trong điện, hang cốc giọng dịu dàng rên rỉ tiếng vọng kéo dài không biết bao, lâu. Lần nữa trời quang mây tạnh, hang cốc như rắn đồng dạng quấn chặt lại tại Evan, trên thân, một tia ý buông tay đều không có. Đúng rồi, y Evan ôm lấy nàng, sắc mặt trịnh trọng nói, có một chuyện, người cái này hồ tắm lớn về sau cải tạo một chút, mấy năm về, sau đệ đệ ta có thể sẽ từ trên trời giáng xuống. Ta cũng không biết lúc kia ta có thể hay không ra. Đến dự đoán cải biến một chút, nơi này về, sau liền xem như muội muội của ngươi tắm rửa ao đi. Vì cái gì, y hang cốc hơi nghi hoặc một chút. Hắc hắc, y Evan nhếch miệng cười nói, để mặc dù kia là cái không có sắc tâm ngớ, ngẩn, bất quá ngươi nhưng là nữ nhân của ta. Chương 379, sẵn sàng, từ hang cốc nơi này cách mở, Evan liền muốn trực tiếp trở lại tự do thành, thế, nhưng là, hắn dừng một chút, không có đi thẳng về. Có một nữ hài, hắn lay động qua Evan tiếng lòng, nàng gọi là Mesa, nàng là Thiên Long Nhân, cho tới bây giờ, Evan cơ bản xác định mình cùng nàng sẽ không có kết quả, bất quá, hắn muốn đi cuối cùng nhìn một chút, dù sao cái này rất có thể là một lần cuối cùng gặp mặt. Mặc dù rất tự tư, nhưng vạn nhất nàng còn tưởng niệm mình đâu. Người, nha, luôn luôn muốn thả tung một lần, lặng yên đi vào Redliner đỉnh, thuận trong trí nhớ lộ tuyến tiến vào Mesa Giang, phòng, bên trong nhưng không ai. Đang muốn lật qua lật lại đồ vật, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Evan tiến vào không khí cửa, nhìn xem Mesa phòng cửa bị đẩy ra, hai cái hầu, gái bộ dáng người đi tới. Đằng sau đi theo quản gia bộ dáng Âu phục nam nhân, sau đó, ở chỗ này, cho, Evan diễn ra vừa ra hạn chế cấp phim nhựa. Quản gia đại nhân. Ở chỗ này, nếu như bị phát hiện. Hầu gái điềm, đạm đáng yêu quay đầu nhìn xem quản gia. Hầu gái váy không che giấu được, quỳ trên giường, lộ ra dưới váy phong quang, đối quản gia. Không sao, y quản gia vuốt ve hầu gái có giãn bờ mông. Edaya Mesa cung vài ngày, trước ăn một viên trái ác quỷ, nghe nói kêu cái gì ở không gian trái cây y cái, gì, thí nghiệm năng lực thời điểm đem mình hút vào không gian lỗ đen, cho tới bây giờ cũng không trở về nữa, cũng không có bị phát hiện, đoán chừng là vĩnh viễn không về được, gian phòng này tuyệt đối an toàn, không có người khác tới, kìa. Quản gia đại nhân. Còn xin thương tiếc chúng ta. Hai cái, hầu gái hân dỗi. Y Evan tại không khí trong môn thưởng thức, y cái tư thế này không tệ. Quản gia nhìn làm không ít chuyện xấu a. Hắc hắc hắc, Evan là người rất đứng đắn, hắn chỉ là ôm học tập mới tư thế thái độ mới quan, sát. Mesa thí nghiệm năng lực đem mình lấy đi. Sống chết không rõ. Evan cũng đành chịu, hắn trong phòng tìm tòi tỉ mỉ, rốt cục tại trên gối đầu, tìm được cùng Mesa màu tóc đồng dạng vài cộng tóc, không khí cửa đẩy ra, Evan, vô ý quấy rầy kích tình nam nữ, thế nhưng là ngày này qua ngày khác, quản gia, hảo chết không chết lệch phía dưới. Vừa vặn thấy được không trung duỗi ra một cái tay tại trên gối đầu vồ một hồi. Quản gia đại nhân tại sao bất động, y hầu gái giãy giụa. Nàng quay đầu, lại trông thấy quản gia mặt tái nhợt đặt mông ngồi dưới đất. Evan không biết, hắn trong lúc lơ đãng cử động cho nào đó người tạo thành một số phương diện bối rối. Sinh mệnh thể chế tác hoàn tất, không có thiêu đốt, nói rõ Mesa còn sống thật tốt, chỉ bất quá sinh mệnh thể không di động nữa. Cũng không biết là đi nơi nào. Thật là. Evan im lặng nói. Y chẳng lẽ lại thật đi thế giới khác không, gian trái cây, có cường đại như vậy lực lượng a, vung đi suy nghĩ, Evan trực tiếp về tới tự do thành. Lúc này, sắc trời đã là hoàng hôn. Evan trở lại yến hội trong phòng, tự do hào tất cả mọi người vẫn là cái dạng, kia, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Evan im lặng, đám người này, giả cũng không biết trang giống một chút. Một khối lam bảo thạch xuất hiện tại Evan trong lòng bàn tay, trong nháy mắt, hóa thành một đại nâng nước biển tưới tại trên thân mọi người, Evan có đặc biệt đánh thức vờ ngủ người phương pháp. Evan e đám người cùng một chỗ đứng dậy, giận dữ, hướng phía Evan vọt tới. Lốp bốp một trận loạn chiến về sau, phòng bị nện không còn hình dáng, đám, người tập hợp một chỗ, tất cả đều là một mặt chật vật. Evan mở miệng cười nói, để có một số việc ta biết không thể gạt được các ngươi, e, hẳn là ngươi nói đi, hừ y en lạnh hừ một tiếng, hàng cốc tỷ tỷ nói với ta. Ngươi muốn làm tự tư sự tình, Evan mỉm cười, e mặc dù có lỗi với các ngươi, bất quá các ngươi vẫn là nếu nghe, ta, dù sao ta là thuyền trưởng, các ngươi là thuyền viên. Mặc kệ làm cái gì, chúng ta đều là cùng một bọn, mặc kệ đối mặt dạng gì địch, nhân, chúng ta đều có thể cộng đồng gánh chịu, Evan để chúng ta bồi tiếp, người Irevo trịnh trọng nhìn xem Evan. Không được, ư Evan quả quyết cự tuyệt nói, để các ngươi cho tới nay cùng với ta, cũng gánh chịu không ít gánh, hiện tại là chúng ta buông xuống tất cả gánh, thời khắc, các ngươi chỉ cần nhìn ta biểu diễn là được rồi, ngại. Revo lo lắng. Đây là mệnh lệnh, ư Evan trầm giọng nói, vì về sau, các ngươi nhất định phải, hoàn toàn nghe ta, yên lặng hồi lâu sau. Revo mở miệng nói, ngươi nói đi, hắc hắc, Evan nhếch miệng cười một tiếng, y thứ nhất, ta biết giải tán quân, tự do. Cái. Revo liền muốn đứng dậy, lại bị Evan một chút trừng trở về. Evan tiếp tục nói, từ các ngươi các từ về đến cố hương, không cần đến lo lắng bị, truy sát sự tình, dù sao bọn hắn là nhằm vào ta cá nhân, quân tự do sau khi, giải tán các ngươi tối thiểu nhất an toàn có thể bảo hộ, sau khi trở về hảo hảo tu hành, tuổi thọ của các ngươi là vô cùng vô tận, còn, có chúng ta kia 500 tên tinh anh cũng giống như vậy. Tương lai a, chúng ta đến tạo một chiếc thuyền lớn, đi trong vũ trụ vô ngần đi thuyền. Còn có, đây này, không cần đến lo lắng cho ta, thế giới này hẳn là không người làm rơi, ta, đại khái. Liền là những thứ này. Evan nói không được nữa, bởi vì trong phòng chúng người cũng đã lã chả rơi, lệ. Hắn miễn cưỡng phấn chấn lấy mình, nhếch miệng cười nói, ừ không sao, lão tử, cũng sẽ không chết, huống chi, chỉ có thời gian mấy năm mà thôi, chờ ta bá khí, vừa khôi phục, mặc kệ ở đâu, ta đều sẽ dứt ra tới. Còn có đây này, từ sau lúc đó ta có thể muốn đi một cái thế giới khác. Liền là Nami, cùng đi với ta qua cái chỗ kia, ta nghĩ đến nên làm sao vượt qua, đến lúc đó có cơ hội các ngươi nói không chừng cũng có thể cùng ta đi vào, chung. Muốn là không vào được cũng không quan hệ. Ta sẽ cho các ngươi mang thức ăn ngon, đồ nơi đó ăn rất ngon đấy. Trong bầu trời đêm, Evan chậm rãi nói mình về đại kế, trấn an lấy đám người, phân thân của hắn cũng đồng thời tại tinh anh các binh sĩ trước mặt nói. Chuyện này là tự mình làm không đúng, bất quá. Vì một trận chiến buông xuống, tất cả, Evan không thể không tự tư một lần, hắn muốn một mình chống được hết thảy, mặc dù là vì mọi người, nhưng là đối với mình tự hào bên trên đồng bạn tới nói, đây chính là tự tư. đồng bạn, không chính là sinh tử đều muốn cùng một chỗ người a. Nửa đêm, đám người toàn bộ bị Evan đưa tiễn. Nami trở về cố hương, Revo cũng về tới quê hương của mình. Evelie trở về Long Nhân Đảo, nàng muốn đi làm nữ vương, thuận tiện mang đi một chút tinh anh các binh sĩ, Evan an bài cho nàng. Violet cùng Selina đều về tới vương quốc của mình. Thích, Leo, còn có Gilea đều đi theo Violet cùng rời đi, mang đi một nhóm tinh anh binh sĩ. Silly trở về đảo ngư nhân, mang đi muôn lốc các binh sĩ. Lời tiên đoán của nàng cho đám người rất bình phục an ủi, nàng nói, 100 năm trong vòng, đám người sẽ lần nữa tề tụ. Mặc dù thời gian dài một chút, bất quá lời tiên đoán của nàng chưa từng có sai, lầm, đám người cũng an tâm rất nhiều. En cùng Evan thật sâu hôn một chút liền rời đi, nàng sẽ tiến vào dê phi đội, ngủ, từ dê phi che chở lời nói, an toàn của nàng là tuyệt đối không có vấn đề, rời đi thời điểm từ nàng mang đi còn lại tinh anh các binh sĩ. Trong tinh anh không ít người đều là riêng phần mình rời đi, đây cũng là Evan ý tứ, tách ra, càng không dễ dàng đã kích đến. Đám người một vừa rời đi, chỉ còn lại có Rayu một cái còn đứng ở Evan phía sau. Chương 380, giải tán, người rất thống khổ đi. Rayu mở miệng. Không y Evan lắc đầu nói, ừ không phải thống khổ, chỉ là có chút cảm thán, ta, vậy mà lại đi đến một bước này đây đều là ta làm quyết định, không có cái gì, thật thống khổ, càng nhiều, là không bỏ đi, dù sao muốn rất lâu sau đó mới có, thể cùng mọi người tập hợp lại cùng nhau, người nam nhân như vậy, rất để cho người ta mê muội. Rayu bàn tay hướng, phía Evan gương mặt vuốt ve. Bà, Evan bắt lấy cổ tay của nàng, mặt mỉm cười nói, ừ không muốn làm chuyện nguy, hiểm nha, bà, Rayu trên mặt có mồ hôi lạnh trượt xuống, nàng còn không phải Evan thân mật nhất nhóm người kia a. Thật xin lỗi, ta chính là có chút. Không cần đến xin lỗi, y Evan buông ra cổ tay của nàng, nhếch miệng cười nói, có hương vị nam nhân cuối cùng sẽ tự giác để cho người ta nghĩ phải thân cận. Ta hiểu. Không phải, ta chỉ là có chút tâm. Ta biết, y Evan ha ha cười nói, để tâm ý của người ta minh bạch. Bất quá ta còn có cái thứ ba thê tử không có tin tức, người nếu là muốn, ta cũng không phải là không thể cân nhắc. Ta không có cái ý này. Rayu đầu đầy khói tuyến, nàng thật chỉ là muốn cùng đại tỷ tỷ đồng dạng S. Evan a. Tốt, y Evan trịnh trọng nói, để các nhà khoa học cũng nên một lần nữa an trí một chút. Phía ngoài những này ngược lại là không quan trọng, phụ thân ngươi, người ở đó cần đặc biệt an trí một chút, về sau ta một lần nữa trở về, hy vọng phụ thân ngươi nghiên cứu có thể cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thuấn Di đi vào giúp gơ phòng nghiên cứu, Evan cho bọn hắn một lần nữa chuyển đổi nghiên cứu địa điểm, một cái cho dù ai cũng không nghĩ đến nghiên cứu địa điểm. Làm xong giữ bí mật công trình các loại công việc, Evan cho Joker bọn hắn một bút phong phú đến đầy đủ mấy chục năm nghiên cứu sử dụng kết xù Belly làm bảo hộ. Evan lấy đi trái tim của hai người, bất quá bọn hắn cũng đã nhận được Evan bảo hộ, dù sao Evan cũng cần nghiên cứu của bọn hắn. Tài bảo loại hình đồ vật Evan có rất nhiều, hắn lấy đi rất nhiều Belly đặt ở từng cái tuyệt đối sẽ không bị người tìm tới địa phương. Hết thảy đều hoàn thành thời điểm đã là ba ngày sau đó. Tự do thành hải quân điều động càng phát ra chịu khó, hải tặc nhóm cũng lạ thường không có bất kỳ cái gì động tác, trên thế giới tiến vào tuyệt đối thời kỳ hòa bình. Tự do trong thành, Evan đứng tại chỗ cao nhất, mang theo nụ cười nói, ừ vậy, liền để ta đến thay các ngươi mở màn đi. Khẩn cấp thông tri, tự do thành tất cả truyền tống môn cần sửa chữa, thời gian là một tháng, mời trong thành tất cả mọi người tại một tuần bên trong, toàn bộ rút lui. Cảnh báo vang vọng toàn thành, đám hải quân chủ động xuất động, trợ giúp tất cả mọi người bắt đầu rút lui. Chiến quốc ngồi tại trước bàn, có chút bi thương nói, đệ quả nhiên sớm đã nhận ra a. Evan. Đúng a, y Evan trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Vì cái gì, người muốn đi cấu kết quân cách mạng phá vỡ một cái vương quốc, chiến quốc vỗ bàn. Nói những này, có ý nghĩa a, y Evan hỏi ngược lại, để mặc kệ ta nói cái gì, một trận chiến đã không cách nào tránh khỏi, ta đã là chính phủ thế giới trong, lòng tối kỵ, chiến quốc gia gia sẽ không nhìn không ra a. Hồ, chiến quốc thở hổn hển, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, để bất kể như thế nào, ta đều sẽ để ngươi sống sót. Nhưng là, ngươi về sau liền muốn vào ở im thê đau. Ha ha, y Evan cười to nói, cùng quan tâm những này, chiến quốc gia gia vẫn là tranh thủ thời gian hảo, hảo bố trí đi, chiến đấu kết quả, không cẩn thận sẽ phải là ta đem tất cả mọi người đánh bại. Lúc kia, ta đối hải quân sẽ thủ hạ lưu tình, liền xem như là báo đáp các ngươi dưỡng, dục ân tình của ta. Theo Evan thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một câu còn truyền vào chiến quốc trong tai. Thật xin lỗi, ta từ đầu đến cuối đều là muốn đứng tại các ngươi mặt đối lập. Răng rắc, chiến quốc bóp gãy trong tay bút máy, gắt gao cầm nắm đấm của mình. Thời gian nhoáng một cái liền là nửa tháng sau, trong thành đã không có người khác, chỉ còn lại có hải quân cùng quân tự do nhóm. Thành đã trống không, Evan ăn sạch trên bàn đồ ăn, đứng tại chỗ cao nhất, nhìn, xem mình một tay đánh tạo tự do thành, mẹ nó, tại sao có thể có anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Evan lắc đầu, tự nhủ, đè lão tử bất quá là tìm một chỗ ngủ một giấc mà thôi, tỉnh ngủ, thế giới này liền nên bởi vì ta rung rẩy. Quân tự do tập hợp của Evan hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp thành thị. Trên báo chí, tin tức bên trên đã đem hắn ghi hình phạt y công bố cho toàn thế giới, nhưng là, những này phổ thông quân tự do nhóm không tin, bọn hắn y, nguyên kiên thủ tại chỗ này, nghe được Evan hét lớn, tất cả mọi người trong nháy mắt cũng đã bắt đầu tập hợp, trên bầu trời, mây đen tại tụ tập, che khuất ánh nắng, không khí biến ngưng, trọng, tự hồ bởi vì tiếp xuống bạo phong vũ làm lấy làm nên. Ầm ầm, kinh lôi nổ vang, Evan thanh âm truyền vào mỗi một cái quân tự do trong tai, cũng thông qua gian gian Musi truyền vào Revo chờ người trong tai. Nhiều năm về sau, lại nghĩ lên đêm nay, tất cả mọi người bảo hoàn toàn nhớ, không rõ Evan nói là cái gì. Evan mình cũng biểu thị mình không nhớ rõ. Nhưng là bọn hắn tất cả mọi người nhớ kỹ một câu. Quân tự do cờ xí, sẽ vĩnh viễn tung bay tại trong lòng các ngươi. Câu nói này về sau, Evan quát to, để quân tự do, giải tán, mưa to rơi xuống, làm ướt đám người gương mặt, ai cũng sẽ không thừa nhận mình, chảy qua nước mắt, bởi vì chúng ta, là quân tự do nhóm từng chuỗi tiến vào truyền tống môn, bọn hắn bỏ đi áo bào, thân vô trường vật, rời khỏi nơi này. Evan sớm tại mấy ngày mỗi người bọn họ người nhà rút lui thời điểm liền cho, bọn hắn tất cả mọi người một số lớn belly, để bọn hắn có thể bảo hộ cuộc sống, sau này. Trên mặt biển, sóng lớn một đợt nối một đợt phun trào, thiểm điện nổ tung, thuyền cái bóng như ẩn như hiện. Evan nhếch miệng cười nói, để rốt cuộc đã đến a. Hắn đứng tại cao nhất trên đại lầu, phía sau là tam đại tướng cùng một đám hải, quân trung tướng. Phía dưới là lít nha lít nhít hải quân, cùng từ trên mặt biển đổ bộ chính phủ, thế giới lệ thuộc trực tiếp binh sĩ. Thật sự là đại trận chiến a. Evan quay người, ngồi tại trên tường rào, hai chân rủ cục lấy cười nói, để các ngươi nói có đúng hay không, đối thủ là quái vật. Tình hình như vậy chỉ có thể coi là tiểu nhân đi, Kiraru chậm rãi phải nói. Cách đó không xa một cái khác tòa nhà đỉnh, chiến quốc đứng ở nơi đó, Gáp cùng Tơ Su đều tại, nhìn phía xa Evan ánh mắt phức tạp. Thất Vũ Hải cũng đều đứng ở nơi xa mái nhà, hải tặc nhóm cũng đều đổ bộ, đứng tại mái nhà người, mỗi một cái đều là dậm chân một cái đều để thế giới rung, động tồn tại. Mà bây giờ, tất cả mọi người liên hợp lại, chỉ vì đối phó Evan một cái, người đến đông đủ a. Evan đứng dậy, duỗi lưng một cái cười nói. Để có thể hảo, hảo đánh một trận các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Tạch tạch tạch, tự do thành tất cả truyền tống môn đồng thời vỡ vụn, bao quát một chỗ khác cũng giống như vậy. Evan phân thân từng cái xuất hiện, chữa trị phân thân ngoại trừ, 8 cái phân thân đều đứng ở sau lưng hắn. Chịu chết đi. Y Hang Cốc cái thứ nhất nhảy ra, biểu lộ dữ tợn, nước mưa làm ướt gương mặt. Bành, mị mị phân thân đứng vững công kích của nàng, Hang Cốc mở miệng, phẫn nộ hét lớn, từ ngươi phục chế ai gia phân thân. Ai gia tuyệt đối không thể tha thứ, ngươi. Evan nhếch miệng cười nói, đi vậy liền đi thử một chút đi. Evan có mị mị phân thân rất nhiều người đều biết, lại thêm cùng Hang Cốc không, minh bạch quan hệ, hắn nhất định phải trợ giúp Hang Cốc tẩy thoát cùng chính, mình quan hệ. Mà ở thời điểm này đánh nhau một trận, là không còn gì tốt hơn sự tình. Tất cả mọi người sẽ cho rằng, Hang Cốc cùng Evan là tuyệt đối cừu địch. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, đến chiến. Evan sau lưng còn đứng lấy 7 cái phân thân. Từng cái phân thân tản ra, chủ động đối mặt những cái kia kẻ địch mạnh mẽ nhất. Tiếng sấm phân thân đối Akainu xuất thủ trước, bảo thạch phân thân đối mặt Kiraru, giấy giấy phân thân đối mặt Akiri, quỳ quỳ phân thân đối râu trắng xuất thủ, cửa cửa phân thân đối đầu Kaidu, độc độc phân thân thì là hướng phía bác gái phóng đi, cùng giải phẫu phân thân hướng phía săn xuất kích. Trừ giải phẫu phân thân trong tay cầm xích đao phân thân bên ngoài, phân thân của hắn đều không dùng vũ khí. Xích đao tại Evan bản thể phía sau, hắn nhảy lên một cái ở giữa, nhảy tới chiến quốc trước mặt. Chiến cuộc trong nháy mắt kéo ra, Evan phân thân toàn bộ phân tán, bá vương, sắc điệp gia lấy uy hiếp, cơ hồ bao trùm tất cả hải quân, tạp binh nhóm thanh, quan, nơi này đột nhiên túc yên tĩnh trở lại. Từng cái phân thân cùng tương hỗ đối thủ cùng khai chiến, tiếng nổ truyền khắp chỗ có địa phương. Tơ Su bà bà, thật có lỗi, ta tại hải quân đường đi dừng ở đây rồi. Evan mang theo mỉm cười. Hai tử, đình chỉ chiến đấu đi. Người không thắng được Itersu mang theo một tia ưu sầu. Ai biết được từ Evan mở miệng nói, kẻ ta không biết là ai chọn thời cơ tốt, lựa, chọn một cái ta thời khắc yếu đuối nhất động thủ ha ha có lẽ là thiên ý đi, đủ, loại trùng hợp cộng lại để cho ta không thể không động thủ. Evan, tiểu tử ngươi tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Igap gầm thét. Evan nhún vai, ngữ khí lạnh nhạt nói, liên quan tới cái này, ta cái gì cũng không muốn nói, vương quốc qua sự tình, ta rất xin lỗi, bất quá dân chúng của bọn hắn đã từ mấy cái hòa bình quốc gia, tiếp đãi rời đi. Sinh hoạt sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng cho mỗi một người, bọn hắn đều không ít belly, xem như một chút đền bù đi nhưng là, ta không hối, hận làm chuyện như vậy. Hỗn đảng tiểu tử gì gáp kêu to, hướng phía Evan một quyền rơi đập. Bành, Evan một tay ngăn trở một quyền này, trên bàn tay, một tầng năng lượng màu đỏ, thấm bao vây lấy, móng tay biến bén nhọn, đơn tay nắm chặt gáp nắm đấm. Lão đầu tử, quả đấm của ngươi lực lượng giống như so trước kia yếu đi rất nhiều. Vang mở miệng nở nụ cười, để trước kia tổng cộng ngươi luận bàn, hôm nay chúng ta tới chân chính đánh một trận đi. Vừa y gáp hét lớn một tiếng, quyền trái đã như ánh chớp nổ bắn ra mà ra. Đông, tiếng vang truyền ra, toàn bộ Tự Do Thành đô phản phất có thể nghe thấy. Tiểu tử ngươi, y gáp con ngươi co vào, nắm đấm của hắn giáng tại Evan ngực có chút rơi vào. Một kích này, Evan không có chút nào tránh né. Nhưng là, cho dù là bị kẹp phổ một quyền đánh trúng lồng ngực, Evan cũng không lui lại cho dù là một tia. Hắn nhếch miệng cười nói, một quyền này ngược lại là thật lợi hại, chỉ bất quá cùng hiện tại ta so ra vẫn là yếu một chút. Quanh phản phất bạo tạc, Evan quanh thân khí thế cường đại phun trào, cơ bắp phồng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lên rất nhiều, con ngươi hóa thành màu đỏ, trên ngón tay, móng tay trở nên bén nhọn, toàn thân tự hồ cũng chấp động lên quang trạch, giữa không trung, rơi xuống nước mưa bị ép ra, hoàn toàn không cách nào rơi ở trên người hắn. Tới đi, toàn lực một trận chiến. Y thoại âm rơi xuống, Evan đã xông ra. Bành, gáp ra quyền cùng Evan nắm đấm chính diện đụng vào nhau, cự lực đụng vào nhau, kình phong văng khắp nơi, hai người không có bất kỳ cái gì dừng lại. Một quyền đánh ra, một cái khác quyền cũng mảy may đều không ngừng nghỉ. Bành bành, hai người cũng hơi cúi thân, nắm đấm chính diện không hề dừng lại cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Ba ba, khí kình bừng bừng phấn chấn, một tòa này lâu mái nhà bộc phát ra cường đại phong áp, tất cả nước mưa đều bị gạt ra, nắm đấm va chạm tiếng vang và kình khí không hề dừng lại hướng phía đối phương đập tới. Vù vù, tay của hai người cánh tay phản phất nhiều hơn ngàn đầu, mỗi một giây cũng không biết va chạm bao nhiêu lần. Vì hai người thét dài, tốc độ cùng lực lượng tại tăng vọt. Chiến quốc cùng Tơ Su đều nhảy tới nơi khác, Evan cùng gáp nơi này giống như thổi lên 12 cấp bạo như gió, để cho người ta khó mà dừng chân. Xuy, một đạo dị hưởng trộn lẫn trong đó, một viên đen nhánh đạn pháo xông vào mái nhà. Oanh, đạn pháo chính giữa Evan phía sau lưng, ánh lửa đem nơi đó bao khỏa. Cách đó không xa mái nhà, chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp bộ đội có, người hét lớn, vì hương vị như thế nào, quấn quanh bá khí đạn pháo tư vị, bá, khói đen tiêu tán, lộ ra tình huống bên trong. Evan đứng tại chỗ không động, phía sau quần áo rách rưới, trên thân hơi đỏ, lên, lại không có chút nào tổn thương. Là vật ư? Người kia kinh dị, không chút do dự lần nữa giơ lên trong tay đại, đường kính máy phát xạ, ê đi chết đi, kẹt, oanh, hắn trực tiếp nã pháo, đạn pháo lại tại nguyên chỗ bạo tạc, đem chính hắn cùng, chung quanh hai người trực tiếp nổ chết. Mái nhà Evan ngón tay thu hồi, ngữ khí lạnh nhạt, ê bay súng ngón tay thấu, gia gia, xin lỗi rồi, ta phải nhanh giải quyết ngươi. Y Evan kéo xuống y phục của mình, mang trên mặt tiếu dung. Tiểu tử thúi, y gáp nắm chặt nắm đấm, hơi có chút thở dốc. Evan thét dài một tiếng, 12 thành lực lượng bộc phát, cùng gáp chính diện đối cứng cùng một chỗ. Ầm ầm, phản phất bạo tạc đồng dạng, hai người đối quanh mỗi một quyền đều giống như đạn pháo ở chỗ này nổ tung. Theo đối quanh tiếp tục, Evan bên ngoài thân màu đỏ biến mất, móng tay biến trở về nguyên dạng, triệt triệt để, không có bất kỳ cái gì một tia bỏ sót, hoàn toàn nắm giữ mỹ thực tế bao lực lượng, hắn lực lượng của thân thể càng phát ra cường đại. Nineto thí thần thú năng, lượng hoàn toàn dung nhập thân thể, trở thành hắn vô hạn tiềm lực, hắn hiện tại, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể bắt lấy tự nhiên hệ, bởi vì, bá khí lực lượng cũng dung nhập thân thể của hắn mỗi một tế bào, thời thời, khắc khắc đều tồn tại, thân thể của hắn còn đang không ngừng thôn phệ lấy trong thân thể sinh ra vũ, trang sắc bá khí, mặc dù để tế bào biến cường đại, thế nhưng là đối thực lực của hắn vẫn là có ảnh hưởng rất lớn, dù sao hắn tế bào đẳng cấp quá thấp, không cách nào phát huy ra tiềm lực của mình đến, chỉ dùng thân thể, không có vũ trang sắc bá khí hắn. Mặc dù cường đại, lại cùng thực lực chân chính chênh lệch rất nhiều. Bất quá, cái này đã đủ rồi, hắn hiện tại cường độ thân thể, cho dù là không có bá khí lực lượng cũng đủ để cùng bất luận kẻ nào đối cứng. Ba ba ba, Evan cùng Gáp nắm đấm đụng nhau, lại là Evan không ngừng đem Gáp bức lui, lực lượng của hắn trong chiến đấu tăng lên không ngừng, vậy mà đem Gáp nắm đấm đều áp chế trở về. Nương tựa theo một thân ma cham cùng cường ngạnh thân thể của hắn đủ để cùng Gáp vũ trang sắc đụng nhau mà chiếm cứ một chút thượng phong, bành bành, đụng nhau kéo dài không biết bao lâu. Theo lại là một quyền va chạm, Evan phát giác được gáp trên nắm tay lực lượng giảm bớt, oanh, lại là một quyền, gáp trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay rớt ra ngoài trọn vẹn vài trăm mét, nện vào khác một tầng lầu mở trong cửa sổ, đụng phải vách tường, vừa vặn phản bắn đến trong phòng trên giường. Hôi, Evan thở dài một ngụm, nhếch miệng cười nói, ngủ một hồi đi lão đầu tử. Hắn lấy lại tinh thần lúc sau đã biết hai người chỉ là toàn lực đối cứng nắm đấm, đã qua hơn 5 giờ, gáp sau cùng 2 giờ hoàn toàn là bị lực lượng của hắn áp chế đánh, vẫn còn giữ vững được 2 giờ mới bị đánh bay. Quả đấm của ta đã đến loại trình độ này. Evan nhìn xem nắm đấm của mình, phía trên không có một tia vết thương. Chương 382, không ước vôn. Gáp y chiến quốc kêu một tiếng, hắn phát giác được gáp khí tức có chút yếu. Không sao, Evan mở miệng nói, đây hắn không có việc gì. Chỉ bất quá vây, lại ngủ một giấc thôi, bá, Chiến Quốc ném xuống mình áo choàng, thân thể biến to lớn, biến thành kim, quang lóng lánh đại Phật hình thái, y Evan, sẽ không để cho ngươi tại đối cái, khác hòn đảo xuất thủ, Evan nhếch miệng cười một tiếng, y hiện tại ta đối loại sự tình này đã không có, hứng thú, thế giới này tương lai sẽ có người phá vỡ, không cần ta quan tâm, cũng sẽ có, nhìn thẳng Chiến Quốc, Evan lỏng cổ tay nói, để chúng ta tự hồ không có luận, bàn qua đi, Chiến Quốc gia gia, để cho ta tới lãnh giáo một chút sen gút đức, Phật xung kích đi, thoại âm rơi xuống, Evan đã vọt đến Chiến Quốc trước mặt một quyền đánh ra. Chiến Quốc thét dài, hướng phía Evan một chưởng đánh ra, đi gáp thủ hạ lưu, tình, ta cũng sẽ không nga, thời gian quay lại một chút. Tiếng sấm phân thân đối Akainu xuất thủ về sau, liền truyền đấu đến trống trải, địa phương, hai người lạnh lùng giằng co. Evan, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Vì Akainu chất vấn. Có ý tứ a, ý Evan lạnh nhạt nói. Thật là đáng tiếc, a thân là hải quân đại tướng, lại cấu kết quân cách mạng. Akainu mang theo tiếc hận thần sắc nói, vì ta vốn là rất xem trọng ngươi. Nhưng là, đã ngươi đã phạm sai lầm, ta cũng chỉ đành đưa ngươi hủy diệt. À, hủy diệt cái gì? Không cảm thấy quá sớm a, ý Evan trên thân lôi quang, dũng động, để cho dù là không vận dụng được vũ trang sắc bá khí, chỉ dựa vào tiếng sấm phân thân ta cũng có thể mẫn diệt hết thảy vật chất. Liền xem, như thân là tự nhiên hệ, lôi điện đủ cường đại, nhàm tương cũng không chịu, nổi. Huống chi, là tại thời tiết như vậy. Evan ngẩng đầu, nhìn xem mây đen cùng tầng mây bên trong lôi điện, nước mưa, rơi xuống, làm ướt y phục của hắn. Xùy, Akainu bàn tay hiện lên trảo xuyên qua Evan bụng, dùng nhằm cánh tay trực tiếp, xuyên thấu Evan thân thể, nhưng là ở đó, lại tránh qua điện quang, Evan biểu lộ chưa biến, chậm rãi cúi, đầu nói, ở người không biết tự nhiên hệ sau khi giác tỉnh sẽ mang đến dạng gì, cải biến a. Hắn đưa tay, trên tay lôi điện cơ hồ như nước đồng dạng cao độ ngưng tụ, trực tiếp chộp vào Akainu trên cánh tay, điện quang phun trào, Evan lạnh nhạt nói, mẫn diệt một tỷ vôn, xùy tư tư, lôi quang ở chỗ này bộc phát, Akainu bay ngược mà ra, trên cánh tay, quần áo, bị xé nứt, lộ ra hai mảnh bị phỏng vết tích, Evan nhếch miệng cười nói, vì nếu như bá khí còn chưa đạt tới trình độ nhất định, là không thể nào tổn thương đến ta, dùng nhàm cũng giống như vậy. Tự nhiên hệ năng lực thức tỉnh, vốn là thực lực cường đại sẽ lần nữa kéo lên, nhiều lần, như lôi điện. Một quyền đánh ra có thể đem lôi điện mẫn diệt mới tính có thể, tổn thương đến Evan, hắn chủ động nguyên tố hóa về sau, bá khí đều khó mà tổn, thương, mẫn diệt a i Akainu hừ lạnh nói, liệu cũng không gì hơn cái này thôi, xùy, hắn đột nhiên xông ra, một trảo móc ra, giáng Evan gương mặt bay qua, Evan, nghiêng đầu tránh thoát, trên mặt lại xuất hiện một tia nhỏ xíu vết thương, quả nhiên không hổ là bản bộ đại tướng a i Evan cười nói, ừ nhanh như vậy đã, tìm được đối phó phương pháp của ta, thật là, cuộc chiến đấu này có đánh a, cánh tay hóa thành lôi quang, lực lượng tụ tập. Hướng phía Akainu một quyền, đánh ra. Một tỷ vôn, lôi quyền, Akainu cánh tay lập tức dung nham hóa, đàn đối mặt lấy Evan như móng vuốt, đồng dạng đánh ra. Mego, suy suy, lôi điện cùng dung nham va chạm, cực cao nhiệt độ phát ra, đem nơi này nước, mưa đều bị sấy khô, rơi xuống nước mưa còn chưa tới gần hai người liền bị bốc hơi, nhìn hai người, tự như là tồn tại một tầng trong suốt vòng bảo hộ bên trong đồng dạng. Oanh, màu đỏ cùng màu lam riêng phần mình chiến cuộc nửa bên, lực lượng của hai, người phun trào. Nhàm tương cùng lôi quang tại tương hỗ nghiền ép tràn lan. A.I. Evan thét dài một tiếng, lôi điện phun trào càng thêm cường đại. Akainu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, dùng nhàm hướng Evan ăn mòn. Oanh, to lớn bạo tạc sinh ra, đây mới thực là thiên lôi địa hỏa va chạm, vù vù, hai người riêng phần mình sau nhảy mà ra, lôi quang cùng dung nham dũng, động, hướng phía đối phương phóng thích. Một tỷ vôn lôi long, Evan rống to, hai tay đẩy ra to lớn màu lam cự long, hướng phía Akainu xông, ra. Akainu trên cánh tay dung nham mở rộng, đổi lôi long một quyền đánh ra. Dài phun ca, oanh, cả hai trong không khí va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, ăn mòn, cuối cùng vậy, mà đồng thời biến mất. Ai nha nha, y Evan cảm thán nói, ừ không có bá khí liền là không được a, một, chiêu này thế mà bị ngươi dễ dàng như vậy liền hóa giải. Mego y Akainu không ngừng nghỉ chút nào, trên cánh tay hiện lên trảo đồng, bá, dung nham hiện lên, lại đập vào không trung. Evan thanh âm từ Akainu phía sau vang lên, lè lôi nhanh. Một tỷ vôn lôi, trụ, to lớn màu lam cột sáng từ Evan giữa hai tay xuất hiện, trong nháy mắt đem, Akainu xuyên qua, suy suy, Akainu cả người tiêu tán, biến thành một đống nham tương xuất hiện ở bên cạnh, nhìn không ra bất kỳ thương thế. Tự nhiên hệ liền là phiền phức y Evan trong tay lôi qua ngưng tụ, ừ không, cần mẫn diệt cấp lực lượng quả nhiên rất khó tổn thương đến ngươi a. Dung, nham, trời sinh mẫn diệt cấp. Thật sự là cường đại a, màu xanh đậm điện quang trong tay tụ trưởng thành kiếm, Evan nhếch miệng cười, một tiếng. Vì mẫn diệt một tỷ vôn lôi đao, thân đao là xích đao dáng vẻ, bởi vì chỉ có dạng này dùng đến mới thuận tay, vô hình ba động hiện lên, Akainu cánh tay nhằm tương hóa về sau phụ tăng thêm, bá khí, khóe miệng của hắn có chút câu lên nói, vậy tăng thêm bá khí, Ngươi lôi, điện cũng không đã thương được ta, làm bị thương không đã thương được. Y Evan nhếch miệng cười nói, y thử một chút, mới biết được đi. Lôi nhanh Y Evan trong nháy mắt xông ra, nhất đào đánh xuống. Bang, nham tương hóa cánh tay đỡ được một quyền này, Akainu trên thân nham tương bốn, phía, trên chân quấn quanh bá khí, mang theo dung nham hướng phía Evan một, cước đạp ra. Bành, Evan cánh tay trái ngăn lại một cước này, trên tay lôi quang phun trào, hắn, nhếch miệng cười nói, dây coi như không có bá khí, cũng không cần coi nhẹ lực lượng của ta. Akainu thét dài một tiếng, lực lượng toàn diện bộc phát, cánh tay trái hướng phía Evan rơi đập, dung nham ngưng tụ, bị đụng phải tuyệt đối sẽ bị đánh trúng thực thể. Xuy, Evan thân thể như lôi điện dạng tiêu tán, lại ở giữa không trung xuất hiện, nhìn xem Akainu nhếch miệng cười nói, để ngươi xem một chút, sau khi thức tỉnh cải biến khí hậu lực lượng, hai cánh tay hắn giơ lên, một tia chớp trực tiếp liên thông tầng mây, hét lớn, một tiếng, dây chục tỷ vôn lôi thần, oanh, vô tận lôi điện rơi xuống, toàn bộ bị Evan hấp thu, thân thể của hắn chủ động, nguyên tố hóa, lôi đình hướng phía hắn ngưng tụ, để hắn trở thành thực chất, lôi đình cự nhân. Trên thân là góc cạnh rõ ràng cơ bắp, toàn thân màu lam có chút phát tím. Evan, thời khắc này thân thể, cao tới hơn 20 mét, hắn lơ lửng giữa không trung, một cánh tay hướng phía Akainu rơi đập, chục tỷ vôn lôi thần chi quyền, oanh, không khí chấn động bên trong, Evan nắm đấm trong nháy mắt hạ lạc, cho dù là hình thể to lớn, thân là lôi đình hắn, tốc độ y nguyên nhanh không, thể tưởng tượng nổi. À, chương 383, miễn cưỡng, to lớn nắm đấm đem hắn hoàn toàn bao trùm phong kín, Akainu con ngươi co vào, hai tay nâng lên, chính đối đánh tới nắm đấm. Rishikaran, nham tương cuồn cuộn, như pháo đài. To lớn dung nham nắm đấm liên tục không ngừng đối với Evan nắm đấm xông ra. Bành bành, nham tương đâm vào lôi điện trên nắm tay trong nháy mắt tán loạn, như nước đụng ở trên vách tường văng tứ phía. Mà Akainu thì là hóa thân cao áp súng bắn nước, bắn ra không phải nước, mà là cuồn cuộn nham tương, thể tất yếu đem Evan một quyền này ngăn lại. Không dùng được, ư Evan thét dài, nắm đấm vẫn như cũ tiếp tục rơi xuống. Mặc dù bị ngăn cản một chút tốc độ, nhưng là nắm đấm của hắn y nguyên nhanh, chóng tại rơi xuống. Khoảng cách càng thêm tới gần, Akainu không tại sử dụng Rishikaran, dung, nham qua trong giây lát tụ thành to lớn nắm đấm, chính đối Evan lôi quyền một, quyền đánh ra. Dài phun ca, như nham tương bộc phát, to lớn dung nham hướng về cùng Evan nắm đấm đụng vào, nhau. Oanh, nham tương bốn phía, vừa mới tiếp xúc liền bị Evan một quyền này kích tán, loạn. Bành, Akainu che kín bá khí song chưởng hơi ngăn cản một chút Evan nắm đấm, bất quá, chỉ rằng có một giây liền bị Evan lực lượng áp bách, hai tay bị đỡ lên. Evan nắm đấm ầm vang rơi đập, bành, Akainu bị cự quả đấm to hoàn toàn bao trùm, bảo thạch mặt đất xuất hiện rạn nứt. Evan chậm rãi thu hồi nắm đấm. Akainu nằm trên mặt đất, hai mắt trắng giả, trên người có bị phỏng vết tích, bảo thạch mặt đất xuất hiện mảng lớn rạn nứt, có thể thấy được Evan một quyền này cường hãn. Phốc, y Akainu tại Evan thu quyền không đến 3 giây thời gian liền đã đứng lên, nhổ ngụm tụ huyết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Evan nói, "Ê, thật sự là cường hãn a, ha ha." Y Evan nhếch miệng cười nói, "Ê, thật sự là chịu đánh nha." Bá, Akainu đột nhiên nhảy lên, cánh tay biến thành mở ra miệng lớn chó hình hướng, phía Evan xông ra. Ingamiguren, Evan lần nữa ra quyền, dây chục tỷ vôn lôi thần chi quyền, bành, nham tương bị đánh tan, Akainu lại nhảy lên một cái nhảy tới Evan trên cánh tay, dọc theo cánh tay của hắn chạy, hắn tiếng nói truyền vào Evan trong tai. "Lực lượng của ngươi không phải nơi phát ra bản thân ngươi đi, khả năng nhất liền là sau lưng ngươi kia một sợi dây điện đi." Mục tiêu của hắn trực chỉ Evan phía sau lôi quang trụ. Evan ngăn cản, lại bị Akainu toàn bộ tránh thoát, hắn đi vào Evan bả vai, tránh thoát Evan bàn tay đánh ra nhảy lên một cái. Bá, hắn nhảy đến Evan phía sau kéo dài tới chân trời lôi trụ bên cạnh, hiện đầy bá, khí bắp chân trong nháy mắt đá. Răng rắc, lôi điện cây cột phản phất chất gỗ, bị đá đoạn thời điểm còn phát ra thanh, âm, mà Evan thân thể to lớn nhưng không có thu nhỏ. Hắn đảo ngược thân thể, nhìn thẳng Akainu nói, "Dây chặt đứt kết nối thì có, lợi di chỗ, loại đồ vật này ta tùy thời đều có thể kết nối." Lôi đình ngưng tụ tại lòng bàn tay, tụ trưởng thành thương trạng đâm ra một thương. Lôi thần chi thương, xùy, Akainu thân thể bị đâm xuyên, thân thể của hắn nguyên tố hóa, Evan lôi đình, bên trong bổ sung chừng có để dung nham đều bốc hơi nhiệt độ cao, lại bị hắn chủ động nguyên tố hóa thân thể, chỉ tạo thành rất nhỏ thương thế. Mà Akainu thì là thừa cơ gần sát Evan, trên cánh tay dung nham cuồn cuộn, bổ, sung lấy bá khí một quyền đánh rớt. Mego, bành, một kích này đánh trúng Evan phần bụng. Hắn thân thể to lớn trong nháy mắt rơi xuống đất, nhìn lại phản phất không có bất kỳ cái gì sự tình. Bá, Evan chuyển động trường thương trong tay, đem Akainu thân thể đánh tan. Chính hắn thì là trong nháy mắt vọt lên, không lọt vào mắt Akainu cho hắn tạo thành tổn thương, một quyền hướng phía vừa mới ngưng tụ thân thể Akainu nện xuống. Bành, một quyền bị Evan đánh trúng thực thể, Akainu hướng phía nơi xa bay ngược mà ra. Bá, đâm vào trên mặt tường, Akainu chủ động nguyên tố hóa thân thể, mang theo nụ cười nói, "Ừ, không dùng được, người căn bản không tổn thương được ta." Evan đồng dạng mang theo tiếu dung, ngươi cũng chỉ có thể cho ta tạo thành bị thương ngoài da thôi, muốn chân chính làm bị thương ta, bằng ngươi căn bản là làm không được. Evan trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu như tăng thêm bá khí, hắn xác định mình có thể đem Akainu đánh bại, nhưng là chỉ có nguyên tố hóa thân thể, cho dù là thêm lên thiên không lôi điện, muốn làm bị thương Akainu cũng có chút miễn cưỡng nha. Như hắn chỉ có thể cho mình tạo thành bị thương ngoài da, mình cho hắn tạo thành cũng giới hạn tại bị thương ngoài da mà thôi. Đánh lâu dài, Evan có chút cảm thán, phía sau đã một lần nữa liên tiếp bầu trời cho mình kéo dài e nạp điện, mà ở phía xa bảo thạch phân thân đã cùng Kiraru giằng co. Evan toàn thân đều bao vây lấy đá quý màu vàng, tay cầm một thanh hoàng bảo thạch trường kiếm, trên lưỡi kiếm bám vào lấy thuộc về Kiraru Lare. Chiêu thức của ngươi bị ta hoàn toàn khắc chế đâu, Kiraru Evan nhếch miệng cười nói. Thật đây này, Kiraru sắc mặt lười biếng nói, thật không hổ là quái vật đâu, chỉ bằng vào một cái phân thân liền có thể cùng nhiều cường giả như vậy đồng thời chống lại, ta muốn nhưng không đơn thuần là chống lại. Evan huy kiếm xông ra, đệ lão tử muốn đem các ngươi đoàn diệt a, thật đáng sợ đâu. Evan huy kiếm trảm kích, lại bị Kiraru trong nháy mắt vào đến Evan một bên, trên bàn chân kim sắc quang mang ngưng tụ, hướng phía Evan một chân đá ra. Tốc độ ánh sáng đá, bành, một chân đá ra, bị Evan cầm đao ngăn lại, trong đó năng lượng ánh sáng lượng bị hoàng bảo thạch đúc thành trường đao hấp thu, mang theo bá khí một đá bị Evan lực lượng khổng lồ đón đỡ ở. Xuy, Evan trên bờ vai bảo thạch bắn ra một đạo laser, trực tiếp xuyên thấu Kiraru thân thể. Hắn trên mặt lười biếng mỉm cười, lời không dùng được đâu, laser đánh như thế nào bên trong laser, bá. Evan cánh tay vung vẩy, đỡ lên Kiraru một đá, mang theo nụ cười nói, lời cú đá này cũng không dùng được a, kia nên làm cái gì mới phải đây. Kiraru nghiêng cổ. Ha ha, Evan trái tay nắm chặt hoàng bảo thạch trường đao một trận biến hóa, hóa thành một đỉnh tấm chắn bộ dáng, u lục sắc cùng đá quý màu, vàng xen lẫn. Trong tay phải xuất hiện một thanh u trường đao màu xanh lục, cùng xích đao, dáng vẻ giống nhau như đúc, hắn mang theo nụ cười nói, để đưa ngươi đánh bại, không phải tốt. Wi Wi Kiraru khoát tay nói, để ta thế nhưng là cảm giác được thật không tốt, đồ vật a. Ngươi cái kia đao, hẳn là có thể đánh trúng tự nhiên hệ thực thể, à, nói không sai nha. Evan trong nháy mắt bùng lên, trong chớp mắt đã xuất hiện tại Kiraru trước mặt, một kiếm chém ra. Bá, Kiraru tránh thoát, ngón tay nắm vuốt, một đạo laser hướng phía Evan xông ra. Xuy, Evan nâng thuẫn, chống chọi hắn laser, trường đao trong tay đâm thẳng mà ra. Bá, Kiraru lách mình, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né qua, sau nhảy kéo dài khoảng cách, hắn chậm ung dung mà nói, đây thật sự là nguy hiểm đâu. Hai tay khép lại kéo ra, lúc màu vàng laser trường kiếm đã xuất hiện trong tay, hai tay cầm kiếm nhìn qua Evan. Vậy thanh kiếm Kusanagi, hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn liều kiếm thuật. Evan không chút do dự, trực tiếp vứt bỏ tấm chắn, trường kiếm trong tay biến hóa một nửa u lục hoàng bảo thạch. Thân là một kiếm sĩ, tại tương đương có phân lượng địch nhân rút kiếm thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không dùng khác vũ khí, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Bang, sát na, hai người đụng vào nhau. Evan nhếch miệng cười nói, liều kiếm thuật của ngươi thật đúng là nát đâu, Kiraru, ngươi thế nhưng là thế giới mạnh nhất kiếm hào a. Huyết ưng Kiraru chậm rãi, ngữ khí cũng mang tới trịnh trọng. Bá, trường đao dịch ra, Kiraru kích quang kiếm, Evan cổ tay chuyển động ở giữa đã, một kiếm đâm ra. Hocker đâm, chương 384, không sợ. Mắt thấy trường đao liền muốn tới người, Kiraru trong nháy mắt lui lại trường đao, hướng hắn không ngừng tới gần, sắc bén chi ý cơ hồ muốn đâm rách da của hắn. Ken, lui lại hai bước, hắn rốt cuộc đổi xuất thủ đến, bá khí bao vây lấy, đơn tay nắm chặt Evan trường đao. Quả nhiên là không thể dùng bá khí đâu, Kiraru khẽ cười nói, để cái dạng này, người nhưng đánh không lại ta nha. Ai biết được, Evan con mắt biến u lục, một đạo u quang bắn thẳng đến Kiraru. Bá, Kiraru ngửa ra sau, lục sắc u quang sát tóc của hắn bay qua. Xuy, bị quẹt vào kia một chòm tóc biến thành màu trắng, hắn cũng trong nháy mắt vọt đến nơi xa. Thật sự là nguy hiểm a, Kiraru cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Ai đánh trật sao? Evan có chút thất vọng nói, đây ta thế nhưng là góp nhặt, rất lâu mới góp nhặt ra như thế một đạo công kích, thế mà bị ngươi dễ dàng như vậy lại tránh được. Thức tỉnh kỹ ngọc lục bảo nguyên rủa, bảo thạch phân thân mở phát ra u đá quý màu xanh lục, có thể hỗn loạn từ trường cùng hải lâu thạch kết hợp về sau năng chế tạo ra phạm vi lớn hỗn loạn. Từ trường có thể can thiệp năng lực giả năng lực sử dụng, khuyết điểm là người sử dụng nếu như chính mình tại từ trường bên trong cũng sẽ nhận quấy nhiễu, mà nếu như ngưng tụ thành vũ khí, cao độ ngưng tụ phía dưới có thể đưa đến cùng loại hải lâu thạch tác dụng, lấy phá hư từ trường đưa đến có thể tổn thương đến năng lực giả hiệu quả. Bất quá không thể cùng hải lâu thạch đồng dạng áp chế năng lực giả. Bất quá cần chính là đặc biệt tần suất cùng áp suất trình độ, chỉ có bảo thạch phân thân mới có thể hoàn mỹ nắm giữ, chế tạo ra vũ khí nếu có bất kỳ tổn thương gì cũng sẽ không có những cái kia hiệu quả. Thiếu nói dẫn, Kiraru ánh mắt trịnh trọng. Vậy liền cho ta thu hồi ngươi bản mặt nhọn kia đi, Evan quát lên một tiếng lớn, hướng phía Kiraru xông ra. Bá, Kiraru đột nhiên vọt lên, bay đến bầu trời, trên thân tách ra chướng mắt quang, mang, đối Evan thả ra phạm vi cực lớn công kích. Bá xích quỳnh câu ngọc, vô số quả cầu ánh sáng màu vàng hướng phía Evan bắn ra, Evan trước mắt, xuất hiện màu đen kín râm, trường kiếm trong tay vung vẩy, đem tất cả vọt tới, trước mặt hắn laser toàn bộ ngăn lại. Hoặc là hoàng bảo thạch hấp thu, hoặc là ngọc lục bảo đánh tan, mà đánh vào bên cạnh hắn bảo thạch trên mặt đất kích hạt ánh sáng lại là bốn, phía bắn ra, không có sinh ra vốn có hiệu quả. H.I. Evan tại ngăn cản vô số công kích thời điểm đồng thời nhếch miệng cười, nói, người la dây giống như sẽ bị ta phản xạ a, ngón tay hơi động một chút, trước mặt hắn đột nhiên dựng thẳng lên nghiêng bảo, thạch mặt kính. Vù vù, màu vàng la dây cầu bị phản xạ trở về, bất quá trong nháy mắt liền đem Kiraru, thân thể của mình bắn thủng. A.I. Evan mang theo nụ cười nói, vì có ý tứ, xác thực đâu. Kiraru nở nụ cười, cách đó không xa, trùng tướng nhóm đã hướng, phía nơi này đến đây, càng có ý tứ. Evan nhếch miệng cười một tiếng, không thấy một tia vẻ sợ hãi. Hy vọng một hồi sau ngươi còn có thể cười ra tiếng a, Kiraru mở miệng. Ngươi đừng khóc quá thảm liền tốt, Evan biểu lộ không có biến hóa chút nào. Mà trên mặt biển, băng cứng bên trên, giấy phân thân đối mặt Akiri. Giấy binh sĩ vô cùng vô tận, Akiri đồng kết biến cả biến thành băng cứng, đều bị Evan giấy hóa. Vô tận giấy trắng cùng bông tuyết đồng thời bay xuống, cái này một mảnh khí hậu, bị Akiri trời mưa biến thành tuyết rơi, khiến cho nhiệt độ không khí không ngừng biến thấp. Trên mặt băng, vô số hình người khối băng đang sinh ra, Evan giấy binh sĩ, xông đi lên, đều không ngoại lệ toàn bộ biến thành băng điêu. Ai nha, Evan thở dài nói, được quả nhiên a, đối phó ngươi dạng này tự nhiên hệ, quá miễn cưỡng, ngươi năng lực này, tự hồ có rất địa phương nguy hiểm. Akiri rất cẩn thận, hoàn toàn không có cho Evan cùng giấy binh sĩ cơ hội gần người. Phát hiện một vài thứ, A.I. Evan nở nụ cười, dạy băng cùng nham tương đều là rất cực đoan đồ vật, nhưng, càng là cực đoan, khuyết điểm mà cũng lại càng lớn, chỉ phải tìm đúng phương pháp, không có bá khí, cũng có thể đối với tự nhiên, hệ tạo thành tổn thương. Ngươi tìm tới phương pháp A. Akiri trên thân, hàng khí không ngừng, toát ra. Evan hai tay theo tại mặt đất, nhếch miệng cười nói, để có thể thử một chút, màu trắng đem màu xanh trắng mặt băng hoàn toàn bao trùm. Evan hét lớn một tiếng, vì giấy thế giới, trong nháy mắt, giấy trắng đem nơi này quét sạch. Đầy trời đều trở thành màu trắng phương giấy thế giới, quả nhiên là thức tỉnh a. Akiri dưới chân mặt băng bắt đầu lan tràn, thật sự là nhân vật nguy hiểm a. Giấy biển áo nghĩa giấy bông tuyết, Evan hét lớn một tiếng, không trung tung bay tràn giấy biến hóa, hóa thành cứng cỏi cỡ lớn bông tuyết, bay lả tả hướng phía Akiri rơi xuống. Ken két, trên người hắn xuất hiện từng đạo vết cắt, bông tuyết rơi ở trên người hắn còn như dao. Ai nha nha, Akiri trên người vết cắt chậm rãi biến mất, thật sự là cường đại chiêu thức a, bất quá với ta mà nói loại chiêu thức này không dùng được ca, có tác dụng hay không thử qua mới biết được. Evan nhếch miệng cười một tiếng, hai tay huy động giấy biển áo nghĩa giấy tuyết long quyển, bông tuyết tụ thành vòi rồng, qua trong giây lát liền đem Akiri vây quanh, lưỡi dao bất quá trong nháy mắt liền đem hắn biến thành mảnh vỡ, còn hắn thì thừa cơ tiêu tán hóa thành hàng khí biến mất vô tung vô ảnh. Két, hắn ngưng tụ tại Evan cách đó không xa, nhìn xem Evan lạnh nhạt nói, ngươi hẳn phải biết công kích như vậy đối với ta là không có tác dụng. Ta đương nhiên biết, Evan mở miệng nói, để bất quá có chút công kích liền không nhất định. Giấy vòi rồng hướng phía Akiri di động, Akiri hơi nghiêng thân một tay đối giấy vòi rồng, đi thời đại băng hà, một đạo băng trụ lan tràn đến giấy vòi rồng phía trên, hàn khí bộc phát, trong nháy mắt đem toàn bộ giấy vòi rồng biến thành thật tâm khối băng, hàn ý không ngừng bộc phát. Hắn đơn tay chỉ Evan, để đóng băng thời gian bao con nhộng, ken két, Evan trực tiếp kết băng. Không phải bản thể nha, Evan thanh âm từ nơi không xa truyền ra, lại bắt trước người giấy, ai nha nha, ngay cả kiến văn sắc đều có thể giấu giếm được a. Akiri ngữ khí chưa biến, đây là đương nhiên. Evan lạnh nhạt cười nói, từ nhiệt độ giấy xem như làn da, cứng rắn giấy xem như xương cốt, bên ngoài dùng giấy màu tăng thêm nhan sắc, huyết dịch dùng khác biệt giấy vụn tề tựu tăng thêm ta khí tức của mình, tại cái này giấy thế giới bên trong đủ để dĩ giả loạn chân, khối băng bạo trị chủy. Akiri đột nhiên xuất thủ, một con màu lam băng chim hướng phía Evan xông ra, ven đường trải qua địa phương toàn bộ kết băng. Bá, Evan đột nhiên vọt lên tránh thoát một kích này, tràn giấy dũng động đem băng chim bao vây lại, nhiệt độ cao bộc phát, giấy hút nước đặc tính tác dụng, khối băng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giấy hút nước a, Akiri chật chật xinh ngạc nhiên nói, để quả nhiên a, ngươi chủ động dùng cái này phân thân ra tay với ta là có ngươi mục đích của mình nha, nếu như ta cùng ngươi trực tiếp tiếp xúc coi như ta là tự nhiên hệ cũng rất nguy hiểm a. Ai biết được, Evan khẽ cười một tiếng, khối băng lưỡng cứt mâu Akiri hai tay khoanh, vài gốc binh tam xoa mâu hướng phía Evan nổ bắn ra mà ra. Tường giấy Evan ngón tay câu lên, một đạo dày đặc vách tường từ lòng bàn chân hắn xông ra, băng mâu toàn bộ bắn vào trong đó, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Ken két, Akiri thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Evan sau lưng, xuất hiện thời điểm hàn khí đã hướng phía Evan trên thân lan tràn. Đóng băng thời khắc, ken két, Evan thân thể kết băng lại bị Akiri trong nháy mắt một quyền đánh nát. À rồi rồi, cũng không phải bản thể A.I.A. kia riêng nhiên cổ. Ta ở chỗ này cũng chỉ là phân thân thôi, vừa rồi kia một chút ngươi đúng là bắt lấy ta, bất quá ở chỗ này, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể chuyển đổi vị trí. Y.E. vang thanh âm từ bên cạnh vang lên, vì giấy biển áo nghĩa, giấy thế thân. À, chương 385, bất bại, một mảnh trắng xóa không gian bên trong, tràn giấy cùng bông tuyết xen lẫn. Nếu như đối mặt với ngươi ngay cả vũ trang sắc bá khí đều không dùng được, phân thân vẫn thua nói Iakiri hàng khí đang ngưng tụ, để ta cái này đại tướng, cũng sẽ không cần làm a. Thoại âm rơi xuống, vô tận hàng khí hướng phía Evan dũng mãnh lao tới, dưới, chân trang giấy toàn bộ bị đông cứng. Ao, Evan dưới chân, màu đỏ trang giấy một nhảy ra, tụ thành hồng sắc hải dương, hướng phía Akiri nhào tới. Giấy biển áo nghĩa nhiệt độ cao giấy sóng, tờ giấy màu đỏ mang theo nhiệt độ cao, cùng Akiri hàng khí chính diện đụng vào, nhau. Xuy xuy xuy, vô số hơi nước từ giữa đó khu vực bộc phát. Trang giấy tại cùng hàng khí khối băng đụng nhau bên trong mất đi nhiệt độ mà, bị xoắn nát. Trong quá trình này, Akiri khối băng cũng bị bốc hơi thành hơi, nước, hải lượng sương mù bộc phát, Evan hét lớn một tiếng, màu đỏ to lớn giấy vòi, rồng thành hình. Ao, tờ giấy màu đỏ ma sát thiêu đốt, xua tán đi sương mù, vô số giấy trương xung, nhập trong đó, khiến cho giấy hỏa long quyển nhiệt độ lên cao không ngừng. Thời đại băng hà vì Akiri thanh âm truyền ra, hải lượng hàng khí trong nháy mắt đem Evan tạo nên nhiệt độ cao hỏa diễm vòi rồng đều cho đông cứng. Không dễ làm a, không dễ làm a. Y Evan nghiêng cổ. Hắn đứng tại to lớn tờ giấy màu đỏ đắp lên thành và sơn phong e đỉnh, một bên là đóng băng lại về hỏa long quyển, y chính đối diện, e băng sơn về phía trên, Akiri lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Người không có cơ hội vì Akiri trên thân không ngừng tràn lan ra hàng khí, cường đại công kích đã vận sức chờ phát động. Kỳ thật, ta đối với các ngươi không có quá nhiều sát ý. Evan nhàn nhạt mở miệng, để nói thế nào đều là đồng liêu, còn cùng một chỗ cùng địch nhân, chiến đấu qua, ta đối với các ngươi mấy cái thật là hạ không được sát thủ. Mà lại, nếu thật là giết các ngươi, thế giới sẽ đại loạn, vô số bình dân sẽ gặp nạn. Đây là ta không muốn nhìn thấy, cái này chính là của ngươi ý tưởng chân thật a. Akiri mặt không biểu tình, nhìn xem Evan, người không có cơ hội, còn có cường giả không có xuất thủ, đơn, đấu tứ hoàng ngươi cái khác phân thân tuyệt đối sẽ bại. Liền xem như, ta, ngươi cũng không có cơ hội, là các ngươi không có hữu cơ lại. Evan khẽ cười nói, không ai đánh, thắng được ta thời khắc này bản thể, tăng thêm chữa trị chi hoa, ta năng đem, toàn bộ các ngươi kéo chết. Nhưng là, không biết vì cái gì, ta luôn, cảm giác có chút chuyện không tốt muốn phát sinh. Ngươi dự cảm là chính xác, bốn tên hải quân trung tướng cùng hai tên CP, người cùng nhau xâm nhập chiến cuộc. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Chỉ dựa vào người giấy mấy người khác, ngươi liền khó mà đi vào trước mặt ta. Y Evan lạnh lùng nhìn chằm chằm CP2, người kia, để ta dự cảm đến từ các ngươi. Lại nói, các ngươi sẽ không phải chuẩn bị chuyên môn đối phó ta dùng vũ khí bí mật a. Một tiếng nhàn nhạt trong lòng ba động truyền ra, Evan đã chắc chắn, bọn họ đích xác có đối phó đồ vật của mình. Trong lòng xuất hiện một tia khẩn trương cảm giác, mặc dù Evan cũng không biết đến tột cùng là cái gì, nhưng là, hắn không sẽ rời đi, cũng sẽ không trốn, tránh, vì cùng hải quân, cùng gáp bọn hắn có chút hiểu biết. Cuộc chiến đấu này, mặc kệ phát sinh dạng gì sự tình, hắn cũng sẽ không trốn tránh. Xa xôi tại đảo ngư nhân Silly bày ra tốt thủy tinh, mặc dù Evan không có muốn nàng dự đoán cuộc chiến đấu này kết quả, nhưng là nàng muốn nhìn một chút, tự do hào đám người cũng muốn nhìn một chút. Tiên đoán bắt đầu, bất quá một lát, Silly dự đoán được kết quả. Đem thủy tinh cầu thả lại trong rương, nàng yên lặng thở dài, để lau ngục tai, ương. Phân tán họa. Ha ha. Lúc này, Evan phân thân nhóm cùng tứ hoàng riêng phần mình đối chiến cũng mở ra hoàn toàn, quỳ quỳ phân thân cùng râu trắng tại một chỗ khác trống trải khu vực giằng co. Râu trắng sau lưng, đứng đấy Marco cùng Yoru, những thủy thủ đoàn khác đều lưu tại thuyền của hắn bên trên. Mà Evan, chỉ có một thân một mình. Tiểu quỷ râu trắng nhếch miệng cười nói, ngươi thật giống như. Ngậm miệng Evan ánh mắt thì người lạnh lùng nhìn chằm chằm râu trắng nói, ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách dùng trưởng bối ngữ khí nói chuyện với, ta coi như ngươi cùng Roger là bạn tốt cũng giống vậy, Roger. Râu trắng ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi đã biết cái gì sao, từ đầu đến cuối ta đều biết. Evan mặt không chút thay đổi nói, nhưng là, bất kể như thế nào, đối phó hải tặc, ta là sẽ không lưu thủ, coi như là vì trả, các lão đầu tử, cũng làm là ta tại hải quân thời đại chào cảm ơn, cùng vọng A Yoyu hét lớn, hướng phía Evan vọt tới, bành. Hắn ở nửa đường trực tiếp ngã sắp xuống, rời rất đau, ngã sắp xuống đồng thời, trên bầu trời, khí áp tụ thành thực chất, kia là một, đôi chân, đầu gối hướng xuống, trực tiếp quỳ gối Yoyu trên thân. Oanh, bảo thạch mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, Yoyu tại một khắc cuối cùng toàn, thân kim cương hóa mới bảo vệ được một mạng. Nhưng là hắn không đứng lên nổi, giữa không trung, cao hơn 20 mét chân, dài xuất hiện, đầu gối gắt gao đè ép hắn, để hắn khó mà phản kháng. Evan mặt không chút thay đổi nói, để khí áp quỳ kích, ông, râu trắng xuất thủ. quang trên đao chấn động chi lực tụ thành viên cầu, hướng phía áp chế Yoju kia quỳ y khí áp y đánh tới. Bá, cả hai muốn tiếp xúc sát na, Evan trong ánh mắt chảy ra máu, khí áp quỳ kích biến mất, râu trắng kia chấn động chi cầu trong nháy mắt rơi xuống. Quỳ y Evan hét lớn một tiếng. Oanh, trong nháy mắt mà thôi, kia chấn động chi cầu trực tiếp đập vào Yoju trên thân, đem hắn nện vào bảo thạch mặt đất ở trong. Yoju Imako hét lớn một tiếng, liền muốn hướng phía Evan xông ra. Bành, râu trắng một tay ngăn cản hắn, còn mắt gắt gao nhìn chằm chằm Eva nói, "Lê Cát, ngươi trước đừng xuất thủ." Qua, Yoju nôn một ngụm máu, rốt cục từ trên mặt đất đứng lên. Evan không có nương tay ý tứ, tại hắn đứng lên sát na xuất thủ lần nữa. Ông, vô hình ba động hiện lên, Yoju mảy may năng lực phản kháng đều không có liền, đưa lưng về phía Evan quỳ xuống, kìm cường hóa thân thể không có đưa đến mảy, may tác dụng. Giữa không trung, khí áp quỳ kích lần nữa thành hình, hướng phía Yoju rơi xuống. Bang, một kích này không thành công, râu trắng đã trong nháy mắt vọt đến Yoju bên người, hai tay nắm quang đao chặn giữa không trung khí áp quỳ kích. Bá, Evan hai mắt đều chảy ra huyết dịch, râu trắng biến sắc, vũ trang sắc bá khí bao vây lấy hai tay ngạnh sinh sinh chịu đựng. Bang, hắn quang đao từ giữa đó bẻ gãy, dán Yoju lỗ tai rơi xuống, mang đi hắn nửa cái, không có kim cương hóa lỗ tai. Thật sự là biến thái lực lượng a, thì Evan cảm thán một câu, hai mắt trợn tròn, hai tay duỗi ra chính đối râu trắng. Y cưỡng chế quỳ, ken két, râu trắng có chút biến sắc, cắn chặt răng, toàn thân cao thấp nổi gân xanh, dưới chân hắn bảo thạch mặt đất đều rạn nứt, có thể nghĩ hắn hiện tại tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Hề râu trắng thét dài, chấn động phối hợp vô song ma cham tuôn ra, ngạnh, sinh sinh đánh tan bên người ở khắp mọi nơi áp lực. Evan yên lặng phục thêm một viên tiếp theo chữa trị chi hoa, quả nhiên a, muốn đơn thuần dùng năng lực đem tứ hoàng đánh tan là không thể nào. Phát động quỳ, quỳ phân thân sau khi giác tỉnh năng lực đối với con mắt gánh vác rất lớn, nếu là lại đến như vậy mấy lần, cặp mắt của hắn liền phải mù, mà bây giờ, ăn vào chữa trị chi hoa hắn mới có thể yên tâm dùng ra càng nhiều, mạnh hơn chiêu thức. À, chương 386, thần thoại, Yoju cùng Marco lui xa xa, tại quỳ quỳ phân thân trước mặt, phi tự nhiên hệ, địch nhân đều rất khó chống lại. Mà sau khi giác tỉnh năng lực bên trên, vũ trang sắc hoặc là bá vương sắc còn chưa đạt tới trình độ nhất định hoàn toàn là bị miễu sát phân, đơn thuần để cho người ta quỳ xuống, Evan có thể làm được dễ dàng, mà bây giờ, không có vũ trang sắc hắn, nghĩ muốn xử lý râu trắng bọn hắn nhất định phải dùng sau khi thức tỉnh chiêu thức. Evan hai tay mở ra, bàn tay hướng lên, từ phần eo hướng lên thôi động, tựa hồ, dị thường phí sức. Mà trước mặt hắn, bảo thạch mặt đất xuất hiện từng cái hình tròn nhô lên. Răng rắc, mặt đất vỡ tan, một cặp chân dài xuất hiện, chừng cao hơn 3 mét, chỗ đầu gối, đặc biệt lớn, còn mang theo gai nhọn. Vù vù, mấy chục trên trăm đầu bảo thạch chân dài xông vào bầu trời. Như từng đạo như, lưu tinh. Evan lạnh nhạt nói, vậy ta có một chiêu từ trên trời giáng xuống thối pháp, tên là ỉ lưu tinh quỳ. Râu trắng, hảo hảo hưởng thụ đi. Trên bầu trời, từng đạo lấp lóe rơi xuống, cách rất gần, có thể rõ ràng nhìn, thấy, kia là từng cái uốn lượn quỳ hai chân, chỗ đầu gối từng cây gai nhọn, xuất hiện hướng phía râu trắng bao trùm. Ông, râu trắng trên nắm tay xuất hiện chấn động chi lực tụ thành viên cầu, liền, muốn hướng phía bầu trời nện xuống. Evan hai mắt đổ máu, râu trắng nắm đấm trầm xuống. Vô tận áp lực áp bách đến bàn tay của hắn. Bá, Marco dương cánh bay cao, cánh mở ra, nghênh kích lên chân dài. Chân dài mang theo uy lực đem hắn đâm xuyên, nhưng là lực đạo cũng theo đó hao hết. Tránh ra, Marco y râu trắng kêu một tiếng, mà Marco trực tiếp vỗ cánh rời đi. A y hắn thét dài một tiếng, lực quyền bộc phát, chấn khai Evan đối với hắn áp bách, đối bầu trời một quyền ném ra. Răng rắc, đại khí đánh rách tả tơi, to lớn lực trùng kích tuôn ra. Không trung tất cả, lưu tinh quỳ công kích đều bị bao quát, thế xong toàn bộ dừng lại, nhưng vẫn là kiên định không thay đổi hướng phía dưới đánh thẳng vào. Răng rắc, râu trắng lại là một quyền rơi đập, kia xung kích rơi xuống lưu tinh quỳ toàn, bộ bị đánh tan, râu trắng còn chưa quay đầu, liền cảm ứng được Evan vọt đến trước mặt hắn, đầu, gối hướng lên, hướng về hắn phần bụng đỉnh đi. Một kích này nhanh không thể tưởng tượng nổi, lại tuyển một cái hắn căn bản, không kịp chiếu lại thời gian, bất quá một cái ý niệm trong đầu ở giữa. Hắn vũ, trang sắc liền đã bao trùm đến bụng của hắn. Bành, Evan một kích này đỉnh ra, mang theo tiếng vang, thân thể của hắn bị đụng bay, lên, cách mặt đất 4 mét nhiều, lui về sau chừng hơn 10 mét, đông, râu trắng rơi xuống đất, hai chân nâng cao, ngạnh sinh sinh triệt tiêu kình, lực ngừng thân thể. Vừa rồi kia một chút, nếu như ta dùng ra bá khí, kết quả của ngươi cũng không, liền sẽ không là cái dạng này đi. Evan cười khẽ một chút. Quỳ quỳ trái cây năng lực sau khi giác tỉnh, dùng năng lực gia trì tại trên, đùi, một gối bên trên quỳ. Liền biến thành lên gối, phối hợp thêm lực lượng của hắn cùng năng lực mang tới cự đại lực lượng, chồng chất lên nhau, hắn cái, này một cái lên gối đỉnh thực sự, bảo thạch vách tường cũng phải bị đỉnh nứt, chỉ bất quá, không có bá khí gia trì, đối thủ lại là tứ hoàng, một kích này uy, lực, đoán chừng đối râu trắng tới nói cũng liền không đau không ngứa. Tiểu quỷ e râu trắng ánh mắt thị người, song quyền bên trên, chấn động chi, lực viên cầu thành hình. Có chút phiền phức a y Eva nghiêng cổ, sắc mặt y lo lắng y đường. Lúc này Thất Vũ Hải thành viên, bọn hắn đứng tại chỗ cao, nhìn xem thành nội, phát sinh khắp nơi chiến đấu. Khặc khặc Moria kêu lên, đây thật sự là thực lực cường hãn a, đồng thời, cùng nhiều như vậy tồn tại trong truyền thuyết giao thủ còn không rơi vào thế, hạ phong dạng này cái bóng, chỉ cần mấy cái, ta liền có thể đem khải giấc, chế thêm đi, hoàn toàn chính xác a e Jin Bay, nhìn phía xa cùng râu trắng giao chiến quỳ quỳ, phân thân, đơn giản tự như là thần thoại đồng dạng, cùng nam nhân kia vậy mà tương, xứng, nhưng mà này còn chỉ là một cái phân thân. Evan tiên sinh thực, lực, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Crocodile vuốt ve trên tay hoàng kim câu đâm, lê mặc dù nghe nói qua rất nhiều, nghe đồn, bất quá đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn a, thực lực mạnh như, vậy, thật chỉ là phân thân của hắn a, nhàm chán gì ưng nhãn nhìn ra ngoài một hồi trực tiếp lắc đầu liền muốn rời, khỏi. Các ngươi trước đó vài ngày quyết đấu ta còn rõ mồn một trước mắt đâu không, muốn nhìn ngươi một chút vị này đối thủ kết cục a gì tiếp nhận Dophilimo thất, vũ hải á hi bá ân kỳ ngươi. Treo thưởng kim tam ức 1000 vạn tinh linh đoàn, hải tặc thuyền trưởng nhìn về phía ưng nhãn. Hắn một thân làn da màu xanh lam, nhọn lỗ tai, cái mũi cũng là nhọn, không là nhân loại, cũng không có người biết đây là năng lực của hắn hay là hắn chủng tộc. Chiến đấu kết quả ta đã biết, y ưng nhãn quay người rời đi. Đó là cái gì đâu, y tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Đơn giản liền là chính hắn muốn đánh thành bộ dáng gì thôi, y ưng nhãn lưu câu, tiếp theo để cho người ta không nghĩ ra, từng bước một hướng phía bến cảng, chỗ rời đi. Cùng tất cả chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thời gian trôi qua bên trong, từ chiến, đấu bắt đầu đã qua 8 giờ. Chiến quốc bên này, hắn bất lực nằm tại mái nhà, trên người có chút huyết, kế, Evan cầm trong tay Mỹ thực tế bao lực lượng ngưng tụ ra trường đao, có, chút thở dốc nói, ta nói qua, các ngươi đánh không lại ta, Evan quay người, nhìn xem một bên tơ su trên mặt xin lỗi nói, lần này ta sẽ, không làm rơi đại tướng, xem như cùng trước kia hết thảy làm sao cùng cáo, biệt, hắn một chút nhảy lên, hướng phía xa xa cao lầu nhảy xuống. Tơ su thanh âm từ đằng xa truyền vào Evan trong tai, để cẩn thận một chút. Hai tử. Evan trong lòng nghi hoặc, tơ su nói nghe được lời này tuyệt đối không phải, mặt chữ bên trên để cho mình cẩn thận ý tứ, khẳng định là có ý khác nghĩ. Nhưng là, rốt cuộc là thứ gì cần mình cẩn thận đâu, hay là, chính phủ thế giới còn có mặt khác thủ đoạn đối phó mình nha, Spandam trong tình báo, hoàn toàn không có phương diện này tin tức, đối phó Evan là tình báo tuyệt mật tư liệu, hắn cấp bậc căn bản cũng không có, đạt được phương diện này cụ thể tin tức. Phân thân cùng tứ hoàng cùng tam đại tướng dặn co vẫn còn tiếp tục, Evan thì là hướng phía gần nhất tứ hoàng phóng đi, bản thể rảnh tay, kia tứ hoàng, nhất định phải trả giá bằng máu, bá, Evan lần nữa nhảy lên một cái thời điểm, chợt chuyển hướng, trực tiếp rơi vào, một tòa lâu mái nhà, giữa không trung xẹt qua nhiều phát đạn đạn pháo. Evan mở ra bàn tay, một viên màu đen đạn xuất hiện ở lòng bàn tay, hải lâu, thạch chế thành, cùng lúc đó, hắn chỗ biên giới bên trong, nằm đạo nhân ảnh đã đem hắn vây, quanh, mặc màu trắng áo dài, mang theo mặt nạ quỷ. Mấy người các ngươi, liền là CP không đi, y Evan cười nói. Xích đao tại Evan phía sau rung động, Evan vô dụng nó tác chiến. Bởi vì Silly trong dự ngôn, Agnon nếu là xuất hiện, nó tự thân sẽ có rất lớn nguy cơ, bởi vậy, Evan không định dùng xích đao, năm đạo nhân ảnh đều không có trả lời, thân hình lóe lên, từ phương hướng khác, nhau hướng phía Evan đồng thời xông ra, đem hắn tất cả lui lại phương hướng, phong kín. Cùng ta sao lục thức a, y Evan ngữ khí lạnh nhạt nói, đợi các ngươi còn kém xa, lắm a, bá, hắn nhảy trên không trung, tốc độ như điện, tránh qua tất cả công kích, một chân đá ra. Đỏ chiến hạm màu đỏ đem 5 người đồng thời bao trùm. Chung cực chiến hạm xung kích. À, chương 387, phá diệt, đỏ chiến hạm màu đỏ rơi xuống, kinh thiên uy thế để cho người ta ghé mắt. Kẹt kẹt, kiến văn sắc cảm ứng bên trong, không khí cửa bị đẩy ra, lại không phải Evan, cửa phân thân, mà là Berno, không khí cửa mở ra sát na, Evan liền ở giữa không trung một cái cất cao thân, thể, một bóng người dáng hắn vọt qua, là Evan chưa từng gặp qua khí tức. Phốc phốc, người kia bỏ qua Evan, lại đạp trên nguyệt bộ bay trên không trung. Hắn mang theo mặt nạ, thấy không rõ gương mặt. Năng lực của ngươi tự hồ rất nguy hiểm a, y Evan lẩm bẩm nói. Kia là chuyên môn vì đối phó ngươi mà tồn tại, tránh thoát chiến hạm xung kích, mấy người cũng đạp trên nguyệt bộ đi vào giữa không trung. Như vậy, người kia liền là vũ khí bí mật của các ngươi chỗ đúng không lại, nói, cái này còn thật là các ngươi chính phủ thế giới tác phong a, muốn tại, ta liên tục sau đại chiến thừa lúc vắng mà vào a, vậy các ngươi thế nhưng là dự định sai a, y Evan nghiêng cổ. Mây đen chậm chậm tán đi, lộ ra mặt trời chiều ngã về tây cảnh sắc. Ngươi có thể cho rằng như vậy một người mở miệng, khí tức của hắn cường hãn nhất, cùng Evan chính diện tương đối. Xích hồng sắc đao lơ lửng tại Evan trên bàn tay, cùng xích đao bộ dáng một cái, bộ dáng, để các ngươi vì cái gì ở trước mặt ta còn có thể tự tin như vậy đâu, bá, đao bay ra, hướng phía người kia bay đi. Cạo y một người hoành chuyển qua trường đao trước mặt, để khối sắt, thép mộc, xùy, trường đao trực tiếp xuyên ngực mà qua, khối sắt cũng bị đâm xuyên. Chỉ bất quá trường đao cũng cắm ở trong cơ thể của hắn. Evan phía sau, Arnon cơ hồ muốn chủ động xuất kích, nhưng là Evan không để, cho nó hiện thân. Lam cước ở mấy người đồng thời sử dụng lam cước, sắc bén trảm kích hướng, phía Evan đánh thẳng tới. Bang bang, trảm kích đánh vào Evan trên thân vang vọng len ken, nhưng cũng vẹn vẹn như thế, trên người hắn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ấn ký. Cùng lúc đó, Evan phân thân từng cái thúng gian di động xuất hiện ở đây, to, lớn công kích đồng thời đem nơi này tất cả mọi người bao trùm. Kẹt kẹt, không khí cửa mở ra, nghĩ để bọn hắn trốn vào đi. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo. Bành, Evan một cước đạp ở không khí trên cửa, đem đại môn trực tiếp khép lại. Cửa phân thân một chiêu này nhược điểm, hắn rốt cuộc quá là rõ ràng. Tứ hoàng cùng tam đại tướng đã đang hướng lấy nơi này vọt tới, mà ở trong đó, năm người đã toàn bộ nửa tàn, theo Evan lại một chiêu đánh ra, năm người toàn bộ bị xử lý. Cái gì phá vũ khí bí mật, ý Evan lắc đầu, phân thân liền muốn riêng phần, mình rời đi. Nhưng là một giây sau, Evan dừng lại, hắn cùng năm cái phân thân ở giữa liên hệ đều cắt ra. Năm cái phân thân mờ mịt nhìn xem Evan, qua trong giây lát liền tạo thành nhân cách của mình, nhưng là bọn hắn còn bảo lưu lấy một chút ký ức chỗ sâu đồ vật. Tự như là đối bản thể sợ hãi, bọn hắn sợ hãi trở về bản thể. Không khí cửa lần nữa mở ra, lại là năm đạo nhân ảnh xuất hiện tại Evan trước mặt. Một người trong đó mở miệng nói, ta là tách rời trái cây tách rời người, ngươi vừa rồi giết những cái kia đều là ta phân ra tới phân thân. Ngươi cảm thấy đi, phân thân cùng ngươi liên hệ toàn bộ cắt ra, thất vũ hải, tứ hoàng, tam đại tướng, chiến quốc, CP người toàn đều nhìn Evan, nơi này. Evan nhìn xem mình ngu ngơ phân thân, mặt không chút thay đổi nói, ê đây chính là các ngươi chân chính vũ khí bí mật a. Không sai, ê người kia mở miệng nói, để phân thân của ngươi cùng ngươi toàn bộ, tách rời về sau liền sẽ sinh ra ý thức của mình. Bọn hắn sẽ là độc lập cá thể, rốt cuộc không thể trợ giúp cho ngươi, mà ta đã cùng ngươi từng có tiếp xúc. Chỉ cần chết đi, liền có thể đem phân thân của ngươi toàn bộ bóc ra, mà chính ta chết đi, cũng đem đồng thời tước đoạt ngươi bản thể sinh mệnh. Cho nên, vĩnh biệt, hắn sau cùng lời nói, cũng giống là tại cùng chính hắn nói đồng dạng. Đối với có nhất định thực lực người mà nói, muốn tự sát là rất chuyện dễ dàng, với hắn mà nói cũng giống như vậy. Phù phù. Năm đạo nhân ảnh nằm rạp trên mặt đất mất đi sinh mệnh, Evan phân thân cùng hắn toàn bộ mất đi liên hệ, thân thể của hắn bên trên cũng xuất hiện dị thường. Quỷ dị hoa văn xuất hiện, Evan ngực, một đạo cửa đồng bắn ra ngoài, Evan đơn tay nắm chặt, trên mặt không có chút nào biểu lộ, ở nguyên lai là cái này thay, ta bị chia lìa a. Nơi xa xôi, Ngũ Tinh lão thông qua hình ảnh gian gian Musi thấy cảnh này. Vì cái gì hắn còn chưa chết, tách rời trái cây chung cực áo nghĩa không phải liền là tách rời tính mạng, con người sao, có thể hay không bị ảnh hưởng tới, không thể nào, hắn nhưng là hy sinh vô số nhân tài bồi dưỡng ra được tử sĩ, bất kỳ cái gì đồ vật đều khó có khả năng ảnh hưởng hắn, được rồi, bị nhiều như vậy chiến lực vây quanh, hắn kết cục đã chú định, Evan bên này. Trên mặt hắn nhìn không ra biểu lộ, lần thứ nhất, chính cái phân thân toàn bộ, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ bất quá, phân thân nhóm toàn đều mang mê mang. Evan lạnh nhạt mở miệng nói, thì các ngươi bàn tính đánh rất tốt, cũng rất có hiệu quả. Nhưng là, bọn hắn nếu là phân thân của ta, kia có nhiều thứ liền sẽ không biến hóa, chúng ta đều có một viên truy đuổi tự do trái tim. Evan đột nhiên xuất thủ, đối chính là mình mị mị phân thân. Xuy, phân thân tại trong ngượng ngùng, trái tim trực tiếp bị Evan bóp nát. Mang theo tâm tình sợ hãi, hắn trong nháy mắt chết đi. Nhưng là, Evan mình cũng ngây ngẩn cả người, phân thân chưa hề quay về bản thể. Nói cách khác, chính hắn làm rơi phân thân liền vĩnh viễn biến mất, hắn không tại ủng có năng lực như thế, cái này mẹ nó. Evan cười khổ nói, ừ như thế nào cho phải a? Mà phân thân chết đi về sau, chậm rãi biến thành màu đen viên châu, Evan đưa tay tiếp nhận, viên châu lại đột nhiên vỡ vụn cuối cùng chậm chậm tiêu tán. Trước sau đẩy diễn hắn liền biết rất nhiều thứ, lớn nhất khả năng liền là cần người khác đem phân thân của mình đều xử lý. Cũng không nhất định có thể trở về bản thể. Nói cách khác, mấy cái này phân thân giống như thật cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng là, Evan động thủ về sau, mặt khác tám cái phân thân đều trên mặt sợ hãi, lúc đầu bọn hắn liền đối bản thể có chút e ngại, lại bởi vì cùng Evan tách rời mà cảm thấy mê mang, còn chỗ đang sinh ra nhân cách của mình thời điểm. Truy đuổi tự do lời vừa mới khắc họa đến trong bọn họ tâm, mị mị phân thân liền bị Evan mình tự tay bóp nát trái tim, trong lòng bọn họ, đối Evan sợ hãi trong nháy mắt phá trần, từng cái thực lực toàn bộ triển khai hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Evan chạy trốn tốc độ có bao nhanh, Evan hôm nay là mình gặp được. Cửa phân thân lần theo bản năng đẩy cửa, tám cái phân thân toàn bộ tiến vào bên trong, chớp mắt liền biến mất, không thấy gì nữa. Mà bọn hắn tại Evan trước mặt thời điểm, Evan đối bọn hắn như có như không, khống chế chớp mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, y Evan ngửa mặt lên trời cười dài, đi không nghĩ tới thế mà đến một bước này, hắn chậm rãi rút ra xích đao, mặt mỉm cười nói, Ghê hỏa kế, ngươi nghe ta, đến, trình độ này, ngươi cũng không cần thấy, kết cục đã chú định, ngươi nếu là, nghĩ giúp ta mà nói, liền rời đi, đến đó, hấp thu vô tận nhiệt độ, thành là, mạnh nhất ưng, ta sẽ không chết, ta lại ở chỗ này, chờ lấy ngươi trở về. Đối mặt với trời chiều, Evan trên cánh tay cơ bắp phồng lên mấy lần, đối bầu, trời, trong nháy mắt đem Agnon cùng trong tay y cửa đồng y cùng một chỗ ném, hướng lên bầu trời. Trù, Agnon hóa thành thân ưng, phát ra thê lương kêu to, hướng lên bầu trời xông, ra, tốc độ kinh người, nó một mực không chỗ ở quay đầu nhìn Evan, nhìn thấy, là Evan khích lệ ánh mắt, Trù y Agnon gia tốc, trong mắt, giống như ngấn lệ. Cũng không thể để cái kia rời đi đâu, cái kia là rất lợi hại vũ khí, cao tầng, bên trong có người điểm danh muốn đâu y Kiraru mở miệng, một đạo laser ngưng, tụ tại đầu ngón tay. Ngươi nếu là dám phát ra đạo này công kích. Kiraru. Evan, tinh hồng con mắt nhìn qua hắn nói, vậy ta sẽ để cho ngươi hối hận, thật đáng sợ đâu y Kiraru một bộ hững hờn dáng vẻ, đầu ngón tay laser cũng đã, biến mất. Như vậy y Evan hoạt động gân cốt nói, để các ngươi muốn làm sao đánh, đối mặt để thế giới đều run rẩy một đám cường địch, hắn cũng không có bất kỳ, cái gì e ngại. À, chương 388, mới cách cục, trứ danh e tự do thành chiến dịch y kéo dài một tuần lâu. Tòa báo người liều chết vỗ xuống ảnh chụp, cũng có người từ đằng xa ghi chép, xuống chiến đấu toàn bộ quá trình. Sử thượng hung ác nhất phạm nhân y huyết ưng Evan y bị bắt giữ tin tức truyền, khắp toàn thế giới, từ Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải, tăng thêm Hải quân Tam Đại Tướng cùng một chỗ cuối, cùng 7 ngày 7 đêm rốt cục đánh bại hắn. Đồng thời đem hắn vì hình phạt, chiêu cáo thiên hạ. Cấu kết quân cách mạng e đồ sát mấy cái hòn đảo toàn bộ dân trấn y e phá vỡ, vương quốc qua y quân cách mạng nội ứng y tin tức từng kiện truyền ra, để hắn, từ hải quân đại tướng một nháy mắt trở thành trên thế giới hung ác nhất phạm, nhân. Mà cái này phạm nhân, bị hải quân cầm xuống, về phần liên hợp hải tặc sự tình, bị che kín ở, Tứ Hoàng nhóm một lần nữa quân lâm thế giới mới, tự do thành trở thành chiến, trường, hải quân, hải tặc, thợ săn tiền thưởng chen chúc mà tới. Nơi này mỗi một khối, thạch đầu đều có giá trị không nhỏ, chỉ là, tình huống như vậy chỉ là kéo dài không đến một tháng, một cái cây từ tự do thành dưới mặt đất dài đi ra, đem toàn bộ tự do thành đô, bao trùm hấp thu, cả cái cây đều từ bảo thạch hình thành, mọi người càng thêm điên cuồng, hướng phía cây này tập kích. Nhưng là, đều không ngoại lệ, những người này tất cả đều gãy kích trầm xa, cây này sẽ dùng bá khí, lực lớn vô cùng, mà lại, đường Tứ Hoàng một trong, cai đu tự mình đến đây kết quả hơi kém bị xử lý về sau. Tất cả mọi người không còn dám đến xâm phạm, lúc này hải quân mới biết được, cây này là Evan bảo thạch phân thân, thế là, hắn bị treo thưởng 1 tỷ, mặc dù hắn giá trị của mình cao hơn. Nhưng là, không ai dám lại dễ dàng động thủ. Sau 1 tháng, liên tục 7 người tại thế giới mới 6 tòa khác biệt hòn đảo, hiện thân, bọn hắn, tất cả đều là Evan phân thân, ngoại trừ 2 cái đặc thù phân thân hợp tác cùng một chỗ bên ngoài, mặt khác, 5 cái phân thân, toàn bộ bị treo thưởng, lần đầu số tiền thưởng, 1 tỷ. Mỗi người bọn họ có khác biệt danh tự, khác biệt xưng hào, khác biệt đối đãi, hải tặc hải quân thái độ, nhưng là, bọn hắn có một cái cộng đồng xưng hào, 8 đế quân, hải quân phái ra quá lớn phải đi chinh phạt một người trong đó, kết quả không, đến 10 phút ngoại trừ đại tướng bên ngoài toàn viên bị giết, đại tướng Kiraru trọng thương trở về. Sau đó, chính phủ thế giới đem tất cả tin tức đè xuống, liên quan tới Evan chỗ, có tin tức toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Mọi người biết đến, chỉ có 8 vị đế quân, thế giới mới trên mặt biển, cách cục đã biến hóa. Có 7 tòa đảo, bất kỳ cái gì thế lực cũng không dám tùy tiện tới gần, cùng Tứ Hoàng chỗ căn cứ đồng dạng, 8 vị đế quân tại thế giới mới nhìn xuống tất cả mọi người, chậm rãi, liền ngay cả Tứ Hoàng đều bị 8 đế quân đặt ở phía dưới, trở thành thế giới mới mạnh nhất thế lực, chỉ bất quá, 8 vị đế quân tính cách khác nhau, cũng không chịu liên hợp, người khác, bình thường cũng sẽ không đi xâm phạm địa phương khác, cho nên, bên ngoài, thế giới mới vẫn là Tứ Hoàng hải vực. Nhưng là, ở vào Grand Liner bên trên người đều biết, có 7 tòa đảo, 8 vị đế quân. Tuyệt đối không thể đi treo chọc, bọn hắn, là so Tứ Hoàng càng khủng bố hơn tồn tại, mà đối với mình tự hào bên trên mọi người tới nói, bọn hắn tuần hoàn theo, thuyền trưởng ý tứ, tại riêng phần mình quê hương, chờ đợi lấy thuyền, trưởng triệu hoán. Thời gian trôi qua, tự do thành tin tức không tại có người nhắc lên, mọi người, nhiệt nghị, chỉ có chuyện mới vừa phát sinh kiện. Một ngày này, Đông Hải đảo nhỏ tự bên trên, Ace ra biển, Luffy cùng Da Dan bọn hắn cho Ace tiễn biệt, chúc phúc hắn năng có một cái tốt, tương lai. Tiễn biệt Ace, Luffy nhếch miệng cười nói, "Vậy ta cũng muốn cố gắng nhiều hơn tu hành nhá." Ace ra biển mấy tháng về sau, hắn đã là dương danh thế giới siêu tân tinh, mà hải quân bởi vì Thất Vũ Hải ở trong người nào đó không làm, mời hắn gia nhập Thất Vũ Hải bị cự tuyệt về sau, nhằm vào hắn điều tra cũng triển khai. Thế giới mới bên trong, nào đó tòa đảo bên trên. Ace nằm rạp trên mặt đất đang cố gắng đứng dậy, mà thủy thủ đoàn của hắn nhóm đã toàn bộ ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hắn mang theo lời quan nói, "Y Evan, vì cái gì?" Trước mặt hắn là một thân ảnh cao lớn, cùng hắn 10 phần giống nhau, sắc mặt lại càng lạnh lùng nghiêm nghị, hắn mở miệng nói, "Vậy ta là Lôi Thần, là, thần không phải Evan, người không dùng lại như thế ánh mắt nhìn ta, không có khả năng. Eraser miễn cưỡng đứng dậy, về khí tức sẽ không sai, cứ việc, thay đổi rất nhiều, nhưng ta khẳng định, người chính là Evan. Hừ, Lôi thần lạnh hừ một tiếng, thân ảnh biến mất, Eraser trong nháy mắt gặp, trọng kích ngã xuống đất không dậy nổi. Hồi lâu, Eraser mở mắt, phát hiện bọn hắn toàn thuyền người đều tại, ngay tại, mình trên thuyền hải tặc, phiêu đẳng trên mặt biển. Hắn chậm rãi đứng dậy, phát hiện trên thân lúc đầu có chút trí mạng thương thế, đều biến mất không sai biệt lắm, thủy thủ đoàn của mình cũng là như thế. Nhìn phía xa trên mặt biển, hắn lẩm bẩm nói, để đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn muốn danh dương tứ hải, cho nên, đi vào thế giới mới liền đi khiêu chiến, tám đế quân một trong số đó, sau khi tới lại phát hiện, người này cùng Evan, khí tức giống nhau như đúc. Có lẽ, có thể đi tìm người kia hỏi một chút, vì hắn nhớ tới cùng tám đế, quân luôn luôn cùng một chỗ nhất lên tứ hoàng. Rất nhanh, Acer cất cánh, tại cái nào đó đông đảo gặp Shanks. Giải thích rõ Luffy quan hệ về sau, Acer hỏi nghi vấn của mình, vậy tám đế quân, vì cái gì một trong số đó cùng Evan khí tức? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.